nhìn gương mặt ủy khuất Tưởng Nam Tôn Tưởng công chúa, Trương Vĩ Hào gương mặt dở khóc dở cười lắc đầu nói này đương nhiên không tính là, gì thái thái vợ bé trọng yếu nhất chính là thái độ, là tâm thái, người chân chính thiếu khuyết đúng là cái này, người thực sự có làm tốt cho ta đương gì thái thái vợ bé chuẩn bị tư tưởng. Nga không, hẳn là chuẩn bị tâm lý mới đúng. Quên đi, nói ngươi là nói không rõ, ta vẫn để cho thật thật làm cho ngươi cái làm mẫu, đánh giảng, đêm nay ta cũng không làm khó dễ ngươi, liền làm cổ a, ngươi có thể cho ta làm một lần làm cổ, đem ta hầu hạ thoải mái, đêm nay cửa này tính là ngươi thông qua. Tưởng Nam Tôn có chút không tốt lắm ý tứ đỏ mặt hỏi làm cổ. Đó là cái gì? Ngươi liền làm cổ cũng không biết, Trương Vĩ Hào đột nhiên phát hiện mình cũng có thể là thật hiểu lầm, Tưởng Nam Tôn cái này cũng không là tính lãnh đạm, mà là thật thuần. Thật không biết, nàng căn bản vốn không có kinh nghiệm tình dục, thậm chí liền tối cơ bản lưỡng tính tương tác cũng đều không hiểu, là này được bảo hộ thật tốt quá một điểm. Vậy được, ta làm thật thật cho ngươi đánh giảng, làm mẫu, nàng qua chỉ ngươi đến cho ta làm cổ, sau đó thật tốt nhìn, của ta những cái này gì thái thái vợ bé nhóm bình thường đều là như thế nào hầu hạ ta đấy, phía sau ngươi lại thật tốt suy nghĩ, cảm thấy có thể tiếp nhận, có thể làm được, đêm mai chúng ta cứ tiếp tục tân chương trình học. Minh thật nhưng thật ra là không tốt lắm ý tứ tại Tưởng Nam Tôn người bạn học cũ này trước mặt làm cổ, nhưng đây chính là chủ nhân ba mệnh lệnh, cho nên là thành thật thật cưỡi lên Trương Vĩ Hào trên người, nhưng nàng cũng không có cởi quần áo, có vẻ giống như là tính toán mặc lấy quần áo làm. Minh thật lúc này xuyên chính là ngữ đêm da gen tình thú ngủ đàn, gen thấu thị khoản, là sâu vê bản hình, chẳng sợ ngực nàng không lớn, bởi vì ngực điếm quan hệ, nhìn qua cũng là có câu, hoa dâm viên thịt phối hợp tinh xảo đóa hoa như ẩn như hiện. Nhìn qua có thể nói là cám dỗ cằm 10 phần, nguyên bộ chính là cùng màu cám dỗ quần chữ T, hai bên dây buộc nhẹ nhàng xé ra có thể trực tiếp cởi bỏ, mặc lấy quần áo làm, đó cũng là phi thường thuận tiện. Đêm nay Hình Lộ cùng Minh Thật đều là xuyên cùng kiểu thức tình thú váy ngủ, Minh Thật sự là màu đen, Hình Lộ là màu trắng phải da rẻ đủ bạch đủ non mịn mặc lấy mới tốt nhìn, Minh da thật phô cũng không tệ, nhưng cùng Hình Lộ không so được, cho nên nàng là xuyên màu đen. Trương Vĩ Hào bắt tay đặt ở Minh Thật đường yên chân đẹp phía trên, từ nhỏ chân chậm rãi hướng đến phía trên sờ soạng, thẳng đến đụng đến Minh Thật háng thời điểm lúc này mới đem tay đặt ở nàng màu đen quần chữ T một sợi dây phía trên, nhẹ nhàng kéo, quần lót trực tiếp là bị cởi xuống dưới, còn thực sự không phải là bình thường địa phương liền. Cởi xuống quần lót Trương Vĩ Hào cũng không trực tiếp ném xuống, đầu tiên là cầm lấy tại chóp mũi nghe về sau, trực tiếp nhét vào Minh Thật miệng bên trong, cố ý là làm Minh Thật ngậm chính mình quần lót cho hắn làm cổ. Cảm thấy như vậy đặc biệt có ý tứ. Nếu như cứng rắn muốn đem vô số 80 sau 90 sau nhớ lại kiếm tiên tứ Mỹ đại đường thi tiên sắp xếp một cái danh sách, thế giới hiện thực Trương Vĩ Hào căn bản liền chưa thấy qua chân nhân, không phải là thực công bằng, nhưng ở ảnh tổng thế giới, hắn hiện nay coi như là gọp đủ, 4 cái ngủ quá 3 cái, cuối cùng cá lọt lưới, vừa rồi cũng đều ôm qua. Sắp xếp thứ nhất khẳng định Hình Lỗ Lưu Diệp Phi, cùng mặt khác 3 cái so sánh với, cái này tiên nữ tỷ tỷ đều bán hết hàng rồi. Hình Lộ nhân vật này không sai biệt lắm xem như Lưu Diệp Phi đỉnh phong kỳ rồi, vốn là nàng 26 tuổi khi chụp, diễn cũng là 23-24, khi đó Lưu Diệp Phi là thật vô cùng cực phẩm, tuyệt đối đỉnh phong kỳ, tại Trương Vĩ Hào tiếp xúc qua như vậy nhiều nữ nhân bên trong, cũng liền Đường Tử Trần cùng Thẩm Hồi Ức Ân có thể so sánh, cái khác nữ nhân tất cả đều thấp từ thiếu một cấp bậc. Sắp xếp thứ hai Trương Vĩ Hào cảm thấy là Tưởng Nam Tôn, đây chính là Lưu Thi Thi phiên bản VIP. Hơn 30 tuổi người vợ thiếu phụ dáng người sinh trưởng ở chỉ có 25 tuổi nhân vật trên người, đừng nhìn tướng mạo tuy rằng khác biệt không lớn, nhưng loại này từ nhỏ bồi dưỡng danh viện khí chất, là thật vô cùng thêm phân, cho nên tại Trương Vĩ Hào nơi này minh tinh là so mặt khác hai cái cao hơn ra bán đương. Đại mịch mịch cùng Mỹ đường ai càng mạnh? Một là vú sữa rất lớn, thật rất lớn, chân cũng không tệ, khuôn mặt xác thực bình thường một điểm, nhưng là tạm được, cộng thêm chỉ có người vợ thiếu phụ thân phận, giới giải trí nổi danh người vợ. Chính là thế giới hiện thực nhan trị đỉnh phong kỳ, mặt khác một là chân dài, chân hình tốt lắm, một đôi ngạo nhân 43 tấc nghịch thiên đại chân dài, tuyệt đối chân ngoạn năm, không sai biệt lắm xem như 09 năm chục tiên tam tử huyên thời kỳ nhan trị đỉnh phong thời kỳ, nhưng Minh Thật cùng Đường Yên bản thân không sai biệt lắm không tính là không có được bất kỳ cái gì tăng mạnh. Cho nên thật muốn bàn về đến, Trương Vĩ Hào vẫn cảm thấy vú sữa lớn một chút mật tỷ chơi rất hay, ai kêu nàng là thật rất lớn, cùng những người khác trực tiếp đều bán hết hàng. Chân cái này, kỳ thật rất nhiều cũng không kém, mặc lên tất đen về sau, Trương Vĩ Hào cũng không cảm thấy Chu Nhã Văn, Hoàng Giai các nàng cùng Minh Thật là có quá lớn khác biệt, hơn nữa Lưu Diệp Phi, Dương Mịch chân cũng không kém, Lưu Thi Thi chân. Cũng tạm được, nhưng liền cổ tới nói, còn phải là Lưu Thi Thi cùng Lưu Diệp Phi cao nhất, nhất là Lưu Thi Thi, Trương Vĩ Hào vừa rồi liền có thể nghiệm qua, hôn là thật thật thoải mái thực có cảm giác, chính xác là quá ti trượt. Đợi Trương Vĩ Hào bên này cởi bỏ chính mình quần áo quần về sau, ngậm chính mình quần lót minh thật sự là lại lần nữa cưỡi đi lên, đem tiểu huyệt của mình nhắm ngay Trương Vĩ Hào dương vật trực tiếp cọ sát, kịch liệt vặn vẹo thân thể, tuyết trắng hai chân đặng thẳng tắp, vẽ màu tím sơn móng tay trắng nõn chân nhất duỗi nhất câu cử động lấy, trong miệng nũng nịu rên rỉ không ngừng bên tai, một đợt sóng điện lưu theo Trương Vĩ Hào hạ thân hướng toàn thân phun trào. Nhìn gần nửa ngày cuối cùng là nhìn minh bạch Tưởng Nam Tôn, đầy mặt đỏ ửng nhỏ giọng thì thầm đây là làm cổ. Hình Lộ đối với Tưởng Nam Tôn kỳ thật còn rất có hào cảm, bởi vì xuất thân cùng loại, khí chất tương tự, lẫn nhau ở giữa trải qua cũng không sai biệt lắm, bản thân chẳng phải là thật vô cùng đối địch nàng, chính là có chút cảm giác nguy cơ thôi. Trương Vĩ Hào thái độ Hình Lộ coi như là nhìn minh bạch, chính là có cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, rõ ràng chính là đã sớm dự định nàng cái này gì thái thái vợ bé, thậm chí Hình Lộ phi thường hoài nghi, Trương Vĩ Hào là đang tại các nàng phía trước liền nhìn chằm chằm Tưởng Nam Tôn. Bộ kia lão căn nhà lớn cũng không là cái gì ngoài ý muốn, chính là không nghĩ tới Minh Thật cùng Tưởng Nam Tôn nhận thức, là bạn học cũ. Giống như, đây là làm cổ, cũng chính là rất nhiều địa phương nói nửa bộ, không có khả năng thật đi vào, nhưng sẽ không ngừng dùng chính mình tính khí cùng đối phương cọ sát, thông qua kịch liệt tính ma sát đến đạt được khác khoái cảm, rất thoải mái, ta cùng Nhã Văn phía trước liền thường xuyên có cấp hào ca làm như vậy. Chương 239 làm cổ 3. Đừng nhìn lúc vừa mới bắt đầu. Trương Vĩ Hào có vẻ giống như thật vô cùng quy củ, cho dù là nằm tại một cái giường phía trên đó cũng là không mảy may tơ hào, nhưng cùng loại ôm cùng làm cổ, vẫn có, lần thứ nhất làm phía sau, Hình Lộ cùng Chu Nhã Văn vẫn là rất thẹn thùng, bất quá trước lạ sau quen, đã nếm thử 2-3 lần về sau, cũng liền chậm chậm thói quen rồi, đồng thời mặt sau chân chính trên giường ân ái thời điểm cũng không có ngay từ đầu khẩn trương cùng bàng hoàng, cả người tự nhiên nhiều. Hiện tại nghĩ lại, thậm chí nhưng chỉ có xáo lộ, là nhất sớm đã bị xáo lộ. Điểm mấu chốt đồ chơi này một khi đột phá tự nhiên cũng liền không tồn tại. Trương Vĩ Hào đối phó Tưởng Nam Tôn phương pháp cũng không sai biệt lắm, đầu tiên là ôm tiếp xúc thân mật, sau đó lắc lư đối phương cấp mình làm cổ, một khi thật thử, thể nghiệm qua như vậy không khoảng cách tiếp xúc, mặt sau thành thành thật thật nảy nở đùi, bị đè ở dưới người điên cuồng phát ra, vậy cũng là sớm hay muộn sự tình, làm người có kinh nghiệm Hình Lộ cùng Chu Nhã Văn lòng biết rõ. Mình thật làm cổ vẫn là thật thoải mái. Càng ngày càng có cảm giác Trương Vĩ Hào, rất nhanh liền đem toàn bộ bàn tay che ở ngoài sáng thật no đủ lồi ra hòn le chỗ đó nhào nặn chen ép, ngón giữa xuống phía dưới thăm dò kia bướm nộn mắt, bởi vì này rất là kích thích tính ma sát, minh thật phía dưới từ lâu đã là mênh mông biển lớn, thủy chảy thành sông. Trương Vĩ Hào là không nhanh không chậm đưa tay trái ra dùng sức cách quần áo trà sát minh thật vú sữa, một bên Hoàng Giai thấy thế, trực tiếp là tận dụng mọi thứ hướng về Trương Vĩ Hào hôn đi lên, cùng Trương Vĩ Hào trực tiếp hôn môi đến cùng một chỗ. Võ mồm tương giao lên. Bình thường yêu Tưởng Nam Tôn cũng chưa thể nghiệm qua, càng bị sách như bây giờ ba người tương tác rồi, Tưởng Nam Tôn nào đã từng kiến thức cảnh tượng như vậy, là cả mọi người xấu hổ không mở mắt nổi rồi, hai tay che đôi mắt, có chút không đành lòng nhìn thẳng, bất quá thật to mở ra khe hở không một không ở nói cho toàn bộ mọi người, nàng kỳ thật vẫn là có đang trộm chú ý học tập, chẳng phải là thật thẹn thùng đến thật đôi mù, chính là nhất thời có chút không quá thói quen thôi. Ân, thật thoải mái. Lão công thật bổng, dương vật cứng quá a, đỉnh chết nhân ra rồi, tiến đến thôi. Thật thật muốn bị lão công đại dương vật hung hăng địt rồi, nếu không chúng ta trước làm một lần, đợi lát nữa đổi lại Nam Tôn đã là tại thích thú phía trên minh thật, liền trực tiếp lấy xuống trong miệng quần lót, hướng về Trương Vĩ Hào tăng nhanh vặn vẹo cọ sát tần suất, đồng thời còn bắt đầu chủ động cầu hoan, nhà ai nàng là thật, thật yêu thích bị Trương Vĩ Hào hung hăng ức hiếp dạy dỗ. Đương nhiên. Đêm nay nàng cùng Hoàng Giai đều nhiệt tình như vậy chủ động còn có một cái nguyên nhân, thì phải là Trương Vĩ Hào phía trước có liên quan sinh con khen thưởng chính sách, là thật quá hấp dẫn các nàng, sinh đứa bé hàng tháng thêm có thể nhiều ra 100 vạn tiền tiêu vặt hàng tháng, đây chính là 100 vạn, hơn nữa hàng tháng đều có, này so với mỗ tin tức nhìn lên đến mỗ hào môn khen thưởng mấy ngàn vạn nhất ngôi biệt thự khoa trương nhiều. Trương Vĩ Hào dùng dính lấy dâm thủy ngón tay ở ngoài sáng thật ép khâu cùng ép mắt bên trong chậm rãi bát chuyển động. Bị đột nhiên đánh lén Minh Thật hai chân băng bó gắt gao, vừa lớn vừa trắng mông trái phải cao thấp phối hợp Trương Vĩ Hào ngón tay hoạt động, rất nhanh liền trực tiếp là trước mặt mọi người tiết thân, phun vẩy ra đại lượng dâm dịch, nhìn Tưởng Nam Tôn trợn mắt há hốc mồm nghẹn hỏng cứng lưỡi, hoàn toàn không cách nào lý giải tại sao có thể có nhiều như vậy thủy. Thật sự là a, nước tiểu ta một thân đều là, Lộ Lộ, cấp lão công ta thật tốt dọn dẹp một chút, lão công ta nhưng là còn chờ dậy dỗ cưng chiều của ta thất di thái đâu này. Nghĩ được chưa? Của ta thất di thái, hiện đang hối hận nhưng là còn kịp, bỏ lỡ, chọn sai rồi, ngươi chịu thiệt, tổn hại, bất lợi có thể liền không liên quan gì tới ta, đây đều là ngươi lựa chọn của mình. Đã chậm rãi là sờ thấu Tưởng Nam Tôn tính cách Trương Vĩ Hào rất rõ ràng, hắn càng như vậy nói, Tưởng Nam Tôn thì càng có nghịch phản tâm lý, không phục, nhiệt huyết bên trên xúc động một phen, ngược lại là dễ dàng mất đi bình thường bình tĩnh cơ trí. Sự thật chứng minh Tưởng Nam Tôn xác thực không làm Trương Vĩ Hào thất vọng, rất là tức giận bên trên nàng trực tiếp hồi đỗi nói ta Tưởng Nam Tôn làm ra quyết định vốn không có hối hận, không phải là làm cổ, thật thật có thể làm được, ta Tưởng Nam Tôn cũng giống vậy có thể. Nhìn trực tiếp cởi bỏ quần lót tính toán cứ như vậy kỹ đi lên cấp mình làm cổ Tưởng Nam Tôn, Trương Vĩ Hào là cố ý gương mặt không hiểu nói ngươi làm cái gì vậy. Người phía dưới cũng không ẩm ướt, khô quắt biết, làm như vậy. Đem chân mở ra điểm, ta trước tới giúp ngươi nóng người. Ngoan, nghe lời. Cũng không đợi Tưởng Nam Tôn đáp lại, Trương Vĩ Hào liền trực tiếp theo Tưởng Nam Tôn phía sau lâu ôm lấy nàng, cùng nàng thân thể trần truồng làn da thân cận, bắt tay đặt ở tiểu huyệt của nàng phía trên hoa động sờ soạng lên. Tưởng Nam Tôn có chút cảm thấy chính mình giống như là bị xáo lộ, nhưng phía trước ngay trước mặt của mọi người lại đem nói như vậy chết, mà nàng luôn luôn đều là thực sĩ diện, cũng chỉ có thể là kiên trì tận lực phối hợp, dù sao đều đã chịu thiệt thành như vậy, hiện tại rời khỏi. Có phải hay không có chút tổn thất quá lớn? Trương Vĩ Hào rõ ràng không là cái gì thành thật người, gặp Tưởng Nam Tôn thật không chống cự, là tùy ý chính mình muốn làm gì thì làm về sau. Hắn ngón giữa cùng ngón trỏ chậm rãi là dò vào Tưởng Nam Tôn miệng huyệt tại nàng đã bắt đầu trở nên ướt át thông u đường nhỏ bên trong không ngừng móc lấy. Đã là xuất hiện rõ ràng phản ứng sinh lý Tưởng Nam Tôn đại mập mông đỉnh chính là càng ngày càng cao, hai đầu trắng nõn chân đẹp cũng bắt đầu không chịu khống chế không ngừng vũ chuyển động. Cứ như vậy, thật to tách ra hai chân đã đem ướt đẫm phóng túng ép hoàn toàn bạo lộ ra, tại hồng hồng ép khâu thượng bưng, một viên thô cứng âm hạch kiêu ngạo đứng thẳng. Trương Vĩ Hào dùng ngón cái nhẹ nhàng nhào nặn điều khiển nó, ép mắt đã ở hắn xoa nắn móc lấy phía dưới chảy ra càng nhiều dâm thủy. Đã rất nhiều nước, có thể bắt đầu làm cổ sao? Đang muốn bắt tay vói vào Tưởng Nam Tôn quần áo trong Trương Vĩ Hào hôn lấy Tưởng Nam Tôn thiên nga gáy nói lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào a, còn chưa đủ, còn muốn tiếp tục điều chỉnh thử nóng người một chút. Nhưng là vừa rồi thật thật đều không có như vậy a. Có thể ngươi bây giờ cũng không giống thật thật như vậy bị bỏ vào quần lót a. Nếu không ngươi chọn một cái. Đã là phát hiện đến Trương Vĩ Hào bắt tay vói vào chính mình quần áo, trêu đùa lên chính mình vú Tưởng Nam Tôn, rất là dối dám biết chứ chủy, cuối cùng vẫn là cảm thấy ngậm quần lót có chút quá cái kia, liền lười hồ đồ trong chốc lát a. Chương 240 không phải nói tốt chính là làm cổ sao. Đã là bắt tay bỏ vào Tưởng Nam Tôn quần áo Trương Vĩ Hào, dùng sức xoa nắn Tưởng Nam Tôn vú sữa, hôn nàng miệng nhỏ, tay phải cũng càng mau quất cắm cùng xoa lấy. Trương Vĩ Hào ngón tay tại Tưởng Nam Tôn tiểu nộn huyệt chụp sờ xoay tròn, ngón cái nhào nặn Tưởng Nam Tôn mẫn cảm âm hạch, mặc dù là tại tận lực kiềm chế mình lúc này phản ứng, nhưng Tưởng Nam Tôn trong miệng rầm gì nũng nịu rên gì âm thanh là càng ngày càng cao, đồng thời còn vô sự tự thông sờ phía trên Trương Vĩ Hào dương vật, thế nào có cái gì cũng không hiểu trưởng thành thiếu nữ, chính là không đi như vậy nghĩ tới, có nguyện ý hay không như vậy đi làm. Chợt, Tưởng Nam Tôn thân thể đột nhiên thẳng tắp. Hai chân gắt gao kẹp chặt Trương Vĩ Hào chính quất cắm xoa lấy bướm nộn tay phải, cả người không ngừng run rẩy, âm đạo một trận co giật, ép thịt gắt gao mút ở Trương Vĩ Hào ngón tay, một cỗ dâm thủy phun trào tại Trương Vĩ Hào ngón tay phía trên, theo hồng hồng ép mắt phùng chung không ngừng chảy ra bên ngoài cơ thể. A, a, a nha, tốt, thật kỳ quái, thân thể đột nhiên trở nên thật kỳ quái, ta thế nào cảm giác ta như là bị ngươi cấp bộ. Sáo lộ a. Nhìn hồi lâu trò hay minh thật sự là gương mặt không lời dưới đáy lòng điên cuồng chửi bậy nói ngốc nữ, ngươi bây giờ mới phản ứng a, cũng đã gần bị Hào ca cấp chơi hỏng rớt, chỉ ngươi điểm ấy đạo hạnh, làm sao có khả năng sẽ là Hào ca đối thủ, Hào ca nhưng là giải quá 8.000 tâm nhãn ngân hàng ra, ngươi chơi không lại hắn, bất quá là đưa dê vào miệng cọp thôi. Hình Lộ cùng Chu Nhã Văn bây giờ là ngồi vào cùng một chỗ, hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều có một chút hậu chi hậu giác. Đêm nay Tưởng Nam Tôn không phải là phía trước hai người bọn họ sao? Có vẻ giống như các nàng lúc trước chính là bị Hào ca như vậy xáo lộ trêu đùa. Trương Vĩ Hào tiếp tục ôm Tưởng Nam Tôn thân thể yêu kiều, rất là ôn nhu, lại tràn ngập thâm tình nhìn nàng nói đứa ngốc, làm sao có khả năng, đây là bình thường thân thiết a, ngươi nhưng là của ta di thái thái vợ bé, nan không thành cùng ta còn muốn như vậy khách khí, này chỉ là chúng ta ở giữa tối cơ bản sinh hoạt tình dục a. Nhưng là... Phía trước không phải nói tốt làm cổ sao? Đúng vậy, cho nên hiện tại có thể bắt đầu làm cổ rồi, người tới đi, ta đã chuẩn bị tốt. Tưởng Nam Tôn là trợn to một đôi lưu viên mắt to đen nhánh, gương mặt khó có thể tin nhìn Trương Vĩ Hào, nàng chính là không kinh nghiệm, lại không phải là không hiểu, lại càng không là đần độn, tự nhiên là biết chính mình đêm nay phía trên là bị này phá hư gia hỏa cấp lừa gạt rồi. Lập tức là gương mặt sinh khí đẩy hắn ra, nói ngươi cái tên lường gạt, ta mới không thích nghe ngươi, ngươi chính là tên khốn kiếp, hừ. Nhìn cũng không biết là thẹn thùng vẫn là thật tức giận Tưởng Nam Tôn, Trương Vĩ Hào là lại lần nữa tế xuất giải tòa mật mã nói Nam Tôn, nhưng là tự ngươi nói ngươi phải làm ta gì thái thái vợ bé, ta cũng không bắt buộc ngươi, cũng không ép quá ngươi, cái này chẳng lẽ không phải là gì thái thái vợ bé phải làm. Nhìn đến ngươi quả nhiên vẫn chưa được, Nam Tôn, ngươi buông tha đi, gì thái thái vợ bé cũng không là người nào đều có thể đương. Tưởng Nam Tôn bây giờ là chớp mắt liền phản ứng, mình là từ vừa mới bắt đầu đã bị Trương Vĩ Hào cấp phản xáo lộ, hỗn đản này sợ là sớm liền nhìn thấu chính mình cái kia một chút nhỏ mọn, cố ý như vậy xáo lộ chính mình, này căn bản chính là liên hoàn bộ. Tưởng Nam Tôn trực tiếp đứng dậy ly khai Trương Vĩ Hào giường lớn, cũng không quay đầu lại ra gian phòng, Trương Vĩ Hào cũng là hoàn toàn trợn tròn mắt, có vẻ giống như là ngoạn đập, nhìn đến cái này Tưởng Nam Tôn Tưởng công chúa, đầu óc còn thật là tốt dùng, thực sự không phải là cái gì ngốc bạch ngọt, phim truyền hình hại ta a. Các ngươi trước bận rộn, ta đi nhìn nàng một cái, đừng chính xác là nháo xảy ra chuyện gì. Tận lực nghẹn không cười Minh Thật gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải, nàng thật đúng là lần thứ nhất nhìn đến Trương Vĩ Hào ngoạn tạp, nhìn đến Hào ca cũng không phải là thật tính không lộ chút sơ hở, không từng nghĩ thật đúng là tại Tưởng Nam Tôn nơi này thất thủ. Làm sao vậy, làm sao liền trực tiếp nổi giận đùng đùng rời đi, ngươi đều đem thật thật các nàng dọa cho đến, các nàng nhưng thật ra là thực quan tâm ngươi, nhất là Minh Thật. Đừng nhìn miệng nàng thượng không nói, nhưng nàng kỳ thật vẫn luôn là thực quan tâm ngươi. Không có gì, ngay cả có một chút không hài lòng, ta không thích người khác gạt ta, xáo lộ ta muốn ngươi theo ta nói thật, đây hết thảy có phải hay không đều là ngươi an bài. Xin nhờ, ngươi nghĩ gì thế? Ta tại sao ư, nếu không là nhà sự tình, ta cũng không nhận ra ngươi, nếu không là phía trước lộ lộ các nàng quá yêu thích phòng của ngươi tử, thật thật xin nhờ ta giúp ngươi, ta cũng không có khả năng quản những cái này chuyện hư hỏng. Dù sao nghiêm khắc tới nói, chúng ta loại này mở ngân hàng cũng là loại này lợi ích liên đầu một vòng, thậm chí là lớn nhất bị động thu lợi phương một trong, nếu không là cấp bách muốn, này lão căn nhà lớn ta mấy ngàn vạn có thể vào tay. Tưởng Nam Tôn nghiêm túc nghĩ, cũng là, chính mình hẳn là nghĩ sai rồi, có chút quá mẫn cảm, bất quá chính mình đêm nay phía trên xác thực bị khi dễ a, người muốn như thế nào người có thể nói rõ, nào có như vậy xáo lộ ta loại này thành thật đứa nhỏ, rõ ràng đã nói chính là làm cổ, nhưng là... Nhưng là ngươi, đều trực tiếp tiến vào, sau đó còn muốn chính mình làm cổ, còn không thừa nhận chính mình thất di thái thân phận, còn muốn nhiều như vậy di thái thái vợ bé cùng thịt tì mặt ức hiếp ta, thật sự là quá mức. Trương Vĩ Hào thấy thế trực tiếp là ôm lên Tưởng Nam Tôn, hướng về nàng rất là thâm tình ủng ôm lên, dùng thâm tình ánh mắt, ôn nhu giọng điệu rất là cưng chiều nói tiểu đứa ngốc, nghĩ gì thế? Thật sự chính là ngươi quá đẹp, ta nghĩ ta là thực sự có một chút yêu thích ngươi, cho nên nhất thời nhịn không được. Này liền giận ta. Vừa nghe đến như vậy chân tình thông báo về sau, Tưởng Nam Tôn tâm tình là chớp mắt âm chuyển tình, trở nên có chút ánh nắng mặt trời rực rỡ, bất quá vẫn là nửa tin nửa ngờ chất vấn cuối cùng nói vậy ngươi tại sao muốn đem thật thật các nàng cũng đã bị kêu đến, ngay trước các nàng mặt ức hiếp ta. Oan uổng a, nào có, ta chỉ là muốn cho ngươi nhanh chóng dung nhập tiến đến cùng các nàng làm tốt quan hệ, tiêu trừ lẫn nhau ở giữa ngăn cách. Nhân tiện cũng là thật tính toán làm ngươi thật tốt nhìn di thái thái vợ bé đều là như thế nào đương, tuy rằng ta là thật có một chút yêu thích ngươi, nhưng ta vẫn là tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, cho nên ta trực tiếp muốn thân thể của ngươi a, vừa rồi chỉ do là nhất thời nhịn không được. Nghe thế, Tưởng Nam Tôn khóe miệng là nhịn không được nhếch lên, nhưng vẫn có một chút ngượng nghịu lòng tham nói tiếp nói kia ta muốn cùng lộ lộ các nàng đổi phòng lúc, đổi về ta nguyên lai cái kia gian phòng, có thể chứ? Không được, cái khác có thể đáp ứng ngươi. Cái này thật không hành. Này lão căn nhà lớn sau cơ bản là ba người các ngươi ở, mặc dù là phân thất di thái, bát di thái, cửu di thái, nhưng ở ta trong cảm nhận các ngươi đều là giống nhau, hơn nữa thật muốn bàn về đến, nhất định là ta cùng lộ lộ nhã văn các nàng ở giữa ràng buộc cảm tình càng sâu một chút, nếu như ta này liền đứng núi này trông núi nọ, vậy ngươi cũng không cần thiết tốn tâm tư tại trên người ta, không đáng. Chương 241 thâm tình cha nam. Vụng trộm theo lấy truy đi ra hình lộ cùng Chu Nhã Văn các nàng tại nghe nói như thế sau khỏi phải nói là có nhiều cảm động, cảm thấy mình đời này là thật giá trị rồi, Hào ca là thật nhân gian đáng giá, có thể cho hắn đương di thái thái vợ bé là mình đời này hạnh phúc nhất may mắn nhất một sự kiện. Tưởng Nam Tôn cũng là gương mặt kinh ngạc, rất là ngoài ý muốn nhìn trước mắt cái này rất là thâm tình. Cha Nam, cha sao? Thật vô cùng cha, nhưng lại không thể phủ nhận chính là, đối phương thực sự không phải là cái gì gặp sắc quên hữu bạc tình quả tính người, mà là đối với mỗi một cái đều dùng thật cảm tình, hơn nữa còn là thật vô cùng thâm tình thực nghiêm túc cái loại này, cho nên đây là trong truyền thuyết. Thâm tình cha Nam. Tại cha Nam bác ái đồng thời, mỗi một cái đều thực dụng tâm đều thực nghiêm túc, là đem thâm tình cùng hoa tâm hai cái này hoàn toàn không dính một bên thậm chí tương phản hình dung từ hoàn mỹ dung hợp tại cùng một chỗ. Tưởng Nam Tôn các nàng bản thân cũng không thích nhìn tiểu thuyết võ hiệp phim truyền hình, bằng không thực dễ dàng liền liên tưởng đến một cái kinh điển võ hiệp nhân vật, có cha Nam tổ sư ra danh xưng, đại lý trấn Nam Vương Đoạn Chính Thuần, gia hòa kia chính là điển hình thâm tình cha Nam, không thể không nói đây là thật vô cùng hố người, dù sao 99% nữ nhân đều thực ăn một bộ này, Tưởng Nam Tôn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đổi thành một chút càn quấy, ví dụ như Lý Thanh La, Tần Hồng Nguyên những cái này, liền không muốn phân ra cái lớn nhỏ cao thấp. Cưng rắn muốn sắp xếp cái số ghế đi ra, mà Tưởng Nam Tôn, Hình Lộ các nàng bản thân đều là rất tố chất tính cách tốt lắm hảo nữ nhân, cảm thấy Trương Vĩ Hào như vậy cũng không tệ, ít nhất không có khả năng chỉ thấy người mới cười, không thấy người cũ khóc. Được chưa, không đổi sẽ không đổi, ta đây xem như quá quan sao. Mắt thấy đã thành công Tiêu Trừ hiểu lầm lôi kéo trở về Trương Vĩ Hào, tiếp tục gương mặt thâm tình cự tuyệt nói không tính là, đừng nóng giận, ta này là vì tốt cho ngươi, đêm nay trước hết như vậy đi, đêm mai tiếp tục. Đêm mai chỉ ngươi cùng Lộ Lộ hai người, chúng ta bắt đầu tiến thêm một bước nếm thử. Đừng làm rộn, ta này là vì tốt cho ngươi, cũng chính là yêu thích ngươi, đối với ta đối với ngươi chính mình phụ trách, loại sự tình này không phải là đầu vỗ thuận miệng nói liền có thể định ra, ta thật cho ngươi như vậy danh phận thân phận, ta là muốn đối với ngươi phụ trách, đồng thời ngươi cũng muốn đối với ta phụ trách, kết thúc ngươi ứng kết thúc nghĩa vụ, loại sự tình này thực phức tạp, sau lưng ta lại không phải là chỉ có ta một người, chúng ta Trương gia cũng không là bình thường gia tộc. Hy vọng ngươi có thể lý giải ta. Có đôi khi như vậy xả ra hồ vung nồi cũng rất tốt dùng, hỏi chính là gia tộc quy củ, dù sao là chính mình chiếm tiện nghi đối với chính mình có lợi, nếu thật là đối với chính mình bất lợi, ảnh hưởng đến chính mình lợi ích, đi mẹ nó gia tộc, của ta quỷ củ chính là quỷ củ, lão tử mới là Trương gia thiên, tất cả mọi người phải nghe lão tử. Tưởng Nam Tôn cũng không biết cái này, nhưng nàng dù sao cũng là hào môn xuất thân, một chút tối cơ bản quy củ vẫn là biết, cũng là có thể lý giải. Dì thái thái vợ bé hạn chế rất nhiều, cùng chính thê kém rất xa, nhất là không thể tại bên ngoài câu tam đáp tứ, quăng chính mình lão công cùng thể diện gia tộc, truyền đi nhưng là sẽ bị chê cười. Tại cổ đại, dì thái thái vợ bé muốn không hiểu chuyện không nghe lời, bị đuổi đi hoặc là đánh chết đều không có gì quá kỳ quái. Nhưng hiện nay, dì thái thái vợ bé chính là một loại không có pháp luật ràng buộc nói riêng một chút pháp, căn bản vốn không có pháp luật thượng quan hệ cùng nghĩa vụ. Thật muốn đột nhiên không nhận sổ sách không thừa nhận loại này quan hệ cùng dã nam nhân chạy, thậm chí là trực tiếp trở mặt, trước công chúng phía dưới với người TF, đây chính là thực mất mặt, có thể nói nhân sinh chỗ bẩn, mà loại sự tình này kỳ thật còn rất nhiều, cho nên di thái thái vợ bé tại hiện nay cái này tân thời đại là càng ngày càng ít thấy. Rất nhiều chân chính quyền quý, cũng không thiếu thiếu nữ người, nhưng di thái thái vợ bé cũng là rất ít giống Trương Vĩ Hào như vậy động một chút là thu di thái thái vợ bé, càng nhiều chính là ngoại thất hoặc là tình nhân. Như vậy tính là chạy, tại bên ngoài câu tam đáp tứ, ảnh hưởng cũng lớn đến không tính được, không giống gì thái thái vợ bé loại này thân phận đặc thù, sẽ ảnh hưởng đến chính mình cùng gia tộc thanh danh. Được chưa, coi như ngươi quá quan, vậy lại tin ngươi một hồi, ngươi cũng không thể ức hiếp ta. Ngươi thông minh như vậy ta thế nào ức hiếp được ngươi? Đi ngủ sớm một chút a, sáng mai ngươi còn muốn cùng Nhã Văn biểu tỷ đi chứng khoán công ty, dù sao toàn bộ nghe Nhã Văn biểu tỷ là được. Thật nếu gặp phải phiền toái hoặc là cái gì không giải quyết được liền điện thoại cho ta. Tưởng Nam Tôn gật gật đầu, chủ động hướng về Trương Vĩ Hào hôn một cái về sau, có chút hài lòng bính bính nhảy nhảy trở về chính mình gian phòng, xem như thành công thông qua trở thành thất di thái buổi chiều đầu tiên thí luyện, đồng thời cũng sâu hơn lẫn nhau ở giữa ràng buộc cùng cảm tình. Trương Vĩ Hào sờ sờ khóe miệng giấu môi về sau, rất vừa lòng mỉm cười một chút, tuy rằng Tưởng Nam Tôn công lược độ khó rất cao, nhưng hắn vậy cũng là hoàn toàn bắt lại. Đêm mai nói không chừng có thể trực tiếp thượng lũy, tiếp qua cái một hai trễ cho dù là cùng Hình Lộ các nàng cũng không quá lớn khác biệt, xem như hoàn toàn bắt lại, đến lúc đó liền có thể thử xem Tưởng Nam Tôn cùng Chu Khóa Khóa đôi này lưu kim năm tháng song kiều. Trương Vĩ Hào đêm nay ngược lại ngủ rất say sưa, Giang Quân bên kia sẽ không thơm như vậy rồi, dù sao cũng là lần thứ nhất tiếp nhận lớn như vậy án tử, trước sau đầu nhập tài chính vượt qua 10 ức, chẳng sợ hiện tại ưu thế tại ta, cũng vẫn để cho Giang Quân như vậy tân thủ rất áp lực. Trọng yếu nhất chính là theo Tưởng Nam Tôn trong miệng biết được bên kia chiêu số có chút dã không quá sạch sẽ về sau, ít nhiều vẫn sẽ có một chút nghĩ mà sợ. Cùng thường ngày, Giang Quân dậy rất sớm, đồng hồ báo thức bình thường đều là thiết trí rạng sáng 6 điểm, sau khi rời giường ra cửa trước chạy bộ sáng sớm rèn luyện chừng một canh giờ, sau đó rửa mặt chải đầu hóa trang ăn điểm tâm, thay đổi hôm nay quần áo lao động về sau, chuẩn bị bắt đầu nghênh tiếp tân một ngày khiêu chiến. Làm đầu hành, nghỉ ngơi cơ bản đều là phi thường quy luật, đồng thời tinh lực đều thực tràn đầy, trừ phi là có công tác cần phải, bằng không đều có khả năng tận lực làm chính mình nghỉ ngơi thời gian phi thường quy luật, buổi tối tận lực 11 điểm đi ngủ, buổi sáng 6 đốt lên giường, đem giấc ngủ thời gian khống chế tại thất giờ trái phải. Nếu như không phải là lấy châu Á mâm làm chủ, là Âu Mỹ mâm làm chủ, tắc hãy mau đem nghỉ ngơi thời gian điều chỉnh vì rạng sáng 6 điểm đi ngủ, buổi chiều 13 đốt lên giường, rèn luyện 1 giờ, 1 giờ ăn cơm rửa mặt chải đầu thay quần áo, chuẩn bị đi làm công tác, tại xế chiều 16 điểm trái phải chính thức đầu nhập công tác, một mực bận đến rạng sáng 4 điểm trái phải tan tầm. Đơn giản tới nói liền là chữ đi ngủ thất giờ cùng chừng 3 giờ rèn luyện rửa mặt chải đầu ăn điểm tâm đi làm thời gian, cùng 2 giờ trái phải tan tầm nghỉ ngơi bên ngoài, còn lại 12 giờ cơ bản đều đang làm việc. Đây cũng là đầu hành tiền lương tân thù mở vô cùng cao, ở các ngành nghề đứng đầu nguyên nhân, là thật đem dưới cờ công nhân viên đương siêu nhân đang dùng. Đây cũng là rất nhiều đề cập đầu hành chức tràng kịch một khi phát hình bị các loại chửi bậy nguyên nhân, mỗi ngày đều muốn bận điên rồi, thế nào có thời gian giống phim truyền hình diễn cái kia dạng nói chuyện yêu đương. Chương 242 yêu cổ 1. Đến rất sớm nha, có yêu cầu gì không vậy? Nhìn vẫn chưa tới 9 giờ liền trước tiên đến ước định tốt tiệm cà phê Tưởng Nam Tôn, Giang Quân có chút cao hứng hỏi. Tưởng Nam Tôn cùng Giang Quân cũng không quen thuộc, bản thân nhưng thật ra là không quá yêu thích từ nàng đến kết thúc cuối cùng, bất quá này dù sao cũng là Chu Nhã Văn biểu tỷ, hơn nữa Trương Vĩ Hào có vẻ giống như là rất tín nhiệm vị này biểu tỷ năng lực, Tưởng Nam Tôn tự nhiên không có khả năng ném sắc mặt cấp đối phương. Dù sao nàng bên này là rất nhanh liền có thể toàn bộ giao cắt xong, rời xa thị trường chứng khoán cái này đáng sợ địa ngục. Cũng không yêu cầu gì, liền ấn Hào ca nói, 20 trở lên xuất hàng, đem nghi thông thế kỷ toàn bộ ra thanh là được. Đúng rồi, nghi thông thế kỷ vì sao sẽ bị kéo đến cao như vậy? Ta chính là đơn thuần tò mò. Yêu cổ, thị trường chứng khoán thượng bình thường đem kia một chút cổ giá trị xu thế kỷ lạ, quái gì cổ phiếu gọi là yêu cổ. Chúng nó xu thế cùng mâm lớn hoặc lẽ thường trái ngược, hoàn toàn không phù hợp cơ bản kỹ thuật phân tích quy luật. Đơn giản tới nói yêu cổ chính là xu thế rõ ràng so cái khác cổ xu thế dị thường, không hợp lẽ thường, làm người ta khó có thể cân nhắc, bình thường đều là tăng vọt sụt. Rõ ràng nhà này đưa ra thị trường công ty lỗ lã, lại liên tục lôi ra chúng liền, rõ ràng công ty này cổ phiếu không đạt được cao như vậy giá trị vị, lại phồng vô cùng cao. Mà chúng ta hành nội càng yêu thích đem loại này cổ phiếu xưng hô vì trang cổ, đơn giản tới nói chính là một chi bị nhà cái độ cao khống mâm cổ phiếu, vì thực hiện một ít mục đích, nhà cái có thể tùy ý tạp mâm hoặc kéo cao, tùy ý khống chế chi này cổ phiếu chứng điệt. Cho nên chứng giám để bảo đảm thị trường chứng khoán hữu hiệu vận hành, sẽ có chuyên môn giám thị, 3 ngày nội liên tục tốc độ tăng vượt qua 20%, 5 ngày nội vượt qua 30%, cũng sẽ phải cầu ngừng bài 1 giờ, nếu như không có trọng đại lợi tốt. Liền yêu cầu đưa ra thị trường công ty tiến hành chuyên môn thông cáo làm sáng tỏ, cũng bắt đầu tiến hành tương quan điều tra. Mà nghi thông thế kỷ, hiện tại bất quá ngắn ngủn 10 cái giao dịch ngày, đã trực tiếp gấp bội, rõ ràng cho thấy cổ giá trị dị thường, đưa ra thị trường công ty cũng trước sau 3 lượt phát biểu thông cáo làm sáng tỏ, đáng tiếc vô dụng, điên cuồng như vậy dâng lên, là đã sớm làm không ít đầu tư nhân bị lợi ích mê hoa mắt, là một tia ý thức không có gì lý trí giết đi vào, muốn đáp đi nhờ xe, đi theo trang phía sau nhà kiếm tiền. Luôn cảm thấy chính mình không có khả năng là nhận lấy nhất cuối cùng bổng cái kia quỷ xui xẻo. Căn cứ ta bên này nghiên cứu số liệu, trước mắt đã là tiến vào nửa đoạn sau, gần nhất 2 lần chúng liền đều là tán hộ thôi động, bất quá nhà cái bên kia cũng xác thực không có đại thủ bút địa vị cao xuất hàng, rốt cuộc là tính toán kéo đến cái gì giá trị khó mà nói, bất quá nhà cái tài lực còn có khả năng, trong tay viên đạn thực đầy đủ, phỏng chừng này cái cổ phiếu hơn phân nửa là dính đến rửa tiền. Loại này điên cuồng bạo lực lạp thăng. Nhưng thật ra là không thấy nhiều, một năm khả năng cũng cứ như vậy 1-2 chỉ, Hong Kong bên kia thông thường một điểm, quốc nội A cổ cũng ít khi thấy, nhưng vẫn là ngẫu nhiên sẽ xuất hiện, liền trực tiếp có thể đem mười mấy ức mấy chục ức cổ phiếu lạp thăng đến mấy trăm ức thị trường giá trị. Khẳng định cuối cùng sẽ là đầy đất lông gà, nhưng là đúng hay không có thể gấp mấy chục lần kiếm tiền khó mà nói, mệt là khẳng định không dễ dàng mệt, nhưng là không rất nhiều người tưởng tượng dễ dàng như vậy kiếm tiền. Nhưng nếu như là cùng rửa tiền phóng tới cùng một chỗ, bạo lực như vậy lạp thăng liền phi thường kiếm tiền, bởi vì quốc nội rửa tiền, bơm nước bình thường đều là 20% trở lên, cao nhất thậm chí tiếp cận 40%, nhất là đầu tư loại này yêu cổ, đây chính là không ít quan lão gia yêu nhất. mấy nguyên tiền mua vào, phóng cái mấy tháng một năm nửa năm, trực tiếp tăng tới mấy chục nguyên, bản thân mấy chục vạn trên trăm vạn gia đình hợp pháp thu vào, trực tiếp biến thành mấy triệu, hơn 1.000 vạn, chuyện tốt như vậy, rất nhiều quyền cao chức trọng hàn môn xuất thân nhu cầu cấp bách cải thiện cuộc sống quan lão gia phi thường cần phải. Này so với người đưa bọn hắn rất nhiều không dùng được tiền làm bọn hắn vi quy giúp đỡ thực tế nhiều, chính là đưa tiền bọn hắn còn thật không nhất định sẽ giúp bận rộn, số tiền này không sạch sẽ, căn bản không dùng được, còn dễ dàng có nhược điểm rơi tại cái khác nhân thủ, chân chính khôn khéo quan lão gia nhóm không có khả năng tiếp nhận. Nhưng giống như vậy chứng khoán đoạt được, hợp pháp thu vào, bản thân là tài hàng thanh toán xong hối lộ, rất nhiều quan lão gia đều có khả năng tâm động. Cho nên mặt ngoài là những quan lão gia này 180 vạn buôn bán lời mấy triệu hơn 1.000 vạn, nhưng trên thực tế, sau lưng đút lót khả năng tạp thượng ước vài cái ước đi tìm nhân sĩ chuyên nghiệp đại lý chơi mâm. Những người này cũng không mệt, theo vì bọn hắn thông qua những quan lão gia này giúp đỡ, tùy tiện một cái hạng mục, có thể mấy chục ước trên trăm ước kiếm trở về, này sau lưng là có chuyên môn dây chuyền sản nghiệp, cho nên đường đường chính chính đầu tư phân tích sư, là cơ bản không chạm vào loại này yêu cổ, chẳng sợ biết loại này cổ phiếu phi thường kiếm tiền. Một vốn bốn lời, cũng có khả năng kính nhi viễn chi, không nhận tội chọc những cái này phiền toái. Bất quá lúc này đây tình huống đặc thù, Giang Quân chỉ có thể là tham dự trong này, cho nên là trước tiên cùng Tưởng Nam Tôn điện thoại cho, hy vọng cái này Tưởng Nam Tôn không quá tham lam, có thể toàn lực phối hợp công tác của nàng. Nghi thông thế kỷ phía trước mâm nhưng thật ra là không lớn, cũng sẽ không đến 20 ức, nhưng bây giờ đã không sai biệt lắm là tiếp cận 50 ức. Tưởng Nam Tôn thêm Lâm Thị Ngân hàng trong tay cổ phiếu phía trước nhưng là chiếm được 11% trái phải lưu thông cổ, muốn một cái tốt giá cả xuất hàng cũng không dễ dàng, nhất là Lâm Thị Ngân hàng bên này, độ khó sợ là không nhỏ, kết quả đều ra hết, giá cả vẫn như cũ phi thường kiên đính, này rõ ràng liền không bình thường. Nghe xong Giang Quân biểu tỷ sau khi giải thích, Tưởng Nam Tôn xem như tâm lý nắm chắc rồi, gật đầu một cái nói liền 20 trở lên ra a, đợi lát nữa ta liền tiến vào của ta cổ đông tài khoản. Từ biểu tỷ ngươi đến chơi tác tốt lắm. Giang Quân gật gật đầu, như vậy tốt nhất, chính là 2% trái phải cổ phần, nàng hôm nay liền có nắm chắc ra rơi, hơn nữa còn là tại 20 cùng giá trị trở lên. Giao dịch viên cùng chơi bàn thủ là hai khái niệm, Giang Quân hiện tại nhất định là không đảm đương nổi chơi bàn thủ, nhưng nàng tuyệt đối là danh phi thường ưu tú giao dịch viên. Giao dịch viên liền là thông qua thiên phú của mình cùng kinh nghiệm, tinh chuẩn đem khống giá cả. Tại mục tiêu giá trị trụ cột phía trên thông qua vi chơi thu hoạch lớn hơn nữa lợi nhuận. Ví dụ như Tưởng Nam Tôn này đơn, mục tiêu giá là 20 nguyên, toàn bộ bán xong là một cái ức, nhưng cổ giá trị không phải là yên lặng bất động, một cái ức đơn độc, khẳng định không phải là trực tiếp ngủ lại chùa khác thành giao, cần phải kết hợp nhà cái cùng tán hộ tình huống tiến hành điều chỉnh, có đôi khi muốn bán được rất cao giá cả, có đôi khi có thể bán thấp điểm, cuối cùng thực tế thành giao cùng giá là muốn vượt qua 20 nguyên, thậm chí là có thể đạt tới 20. 50 nguyên trở lên. Mà này nhiều đi ra không? 5 nguyên chính là giao dịch viên giá trị, lý luận thượng bộ phận này tràn đầy giá trị bọn họ là muốn trích phần trăm quất xong, ít nhất là có 5% 20%, ấn 500 vạn cổ tính toán, chính là 250 vạn, cao nhất không sai biệt lắm là có thể cầm đến 50 vạn trích phần trăm, thấp nhất cũng có 12. 5 vạn, đây cũng là giao dịch viên thu vào phổ biến rất cao nguyên nhân, nhưng cũng không là người nào cũng có thể làm cái này. Bởi vì tuyệt đại đa số là liền 20 nguyên cùng giá trị đều rất khó làm được. Chương 243 yêu cổ 2. Bất quá loại này cao thu vào cũng không phải là tùy thời đều có, hiện tại nhìn xác thực dễ dàng, một ngày thời gian có thể hoàn thành, nhưng trước sau các loại chơi tác bố cục, dưới bình thường tình huống trước sau tiêu phí mấy tháng đều rất bình thường, hơn nữa không phải là mỗi lần đều sẽ có nhiều như vậy tài chính giao cho ngươi một cái giao dịch viên xử lý, cũng không phải là mỗi lần đều có khả năng tiến hành đơn giản như vậy thị trường chứng khoán giao dịch. Cho nên lương 1.500 vạn rất bình thường. Lương 1.500 vạn cũng không rất nhiều người cho rằng dễ dàng như vậy. Lấy Giang Quân năng lực bản thân, nếu như là nhập chức MH đầu hành đảm nhiệm người mới an phân tích sư, thu vào sẽ không giống giao dịch viên phập phồng như vậy đại, càng nhiều chính là tiến hành đầu tư phân tích, cho chuyên nghiệp đầu tư ý kiến, tương đối ổn định, nghỉ ngơi cũng có khả năng so giao dịch viên quy luật rất nhiều, lương 1 năm bình thường là đang tại 50.200 vạn ở giữa. Đầu hành 3 năm trước đều là thực tập, là người mới, thu vào không cao, tuy rằng so khác ngành nghề thực tập sinh cao hơn không ít, nhưng rất ít vượt qua 50 vạn, cho dù là MH, cũng liền 50 vạn trái phải. Trước mắt Trương Vĩ Hào bên này không cấp Giang Quân định ra chức vị, cũng không ký tên chuyên môn hợp đồng, thậm chí cũng chưa sách lúc này đây chia hoa hồng sẽ có bao nhiêu, đơn giản tới nói chính là cho nàng một cái chứng minh chính mình cơ hội, hoàn thành thật tốt, chứng minh rồi năng lực của mình, nhảy qua thực tập kỳ trực tiếp nhập chức. trở thành đầu tư hoạt động tín dụng bộ chính thức phân tích sư, bình thường thu vào là đang tại 120 vạn 300 vạn ở giữa. Nhưng là có ngoại lệ, thì phải là cùng loại chu tìm như vậy, phát hiện đến tốt vô cùng hạng mục, cùng đầu tư giám đốc giống nhau, phân tích sư cũng có thể thông qua phân tích của mình cho mãnh liệt đề cử, cùng với chuyên nghiệp đầu tư đề nghị. Nếu như bị tiếp thu, xác thực cuối cùng cấp đầu hành mang đến dày hồi báo, cũng là sẽ có rất cao công trạng khen thưởng, chẳng những chức danh sẽ có tương ứng tăng lên, ví dụ như cao cấp phân tích sư, thủ tịch phân tích sư linh tinh, còn có khả năng cầm đến dày tiền thưởng, không nói thượng ức, hơn 1.000 vạn là tuyệt đối có khả năng. Cho nên liền thu nhập tới nói, đầu hành là thật vô cùng khoa trương, càng là có năng lực thu vào lại càng cao, ví dụ như An Địch như vậy Wall Street tinh anh, thực tế lương hàng năm thêm tiền thưởng chia hoa hồng, hẳn là có thể hơn 1.000 vạn đô la mới đúng, sung sướng tụng bởi vì là lúc đầu sản phẩm trong nước trước tràng kịch, thậm chí cũng không tính đường đường chính chính trước tràng kịch, cho nên vận mệnh có chút thấp, nghiêm trọng đánh giá thấp An Địch thu vào. Đương nhiên, Tưởng Nam Tôn bên này phát triển tốt, thu vào cũng là không kém. Hơn nữa địa vị xã hội có khả năng là so đầu hành bình thường tinh anh rất cao một chút, dù sao muốn làm tài chính rất nhiều hiểu công việc trời sinh cũng rất phản cảm thấy đây là một đám muốn làm lừa dối, mà nhà thiết kế liền không giống với, đây chính là rất cao đại thượng nghệ thuật gia. Biểu tỷ ăn điểm tâm chưa? Tưởng Nam Tôn hiện tại cơ bản đã là đem chính mình thay vào thất di thái nhân vật, cho nên Chu Nhã Văn biểu tỷ tự nhiên cũng là nàng biểu tỷ, nghiêm khắc tới nói Giang Quân quả thật so với Tưởng Nam Tôn đại cái một tuổi. Giang Quân tự nhiên cũng nghe biểu muội mình nói, cho nên đối với xưng hô như thế cũng không có ý kiến gì, bằng không ngươi khi nàng tại sao muốn nhiều hỏi một câu, còn không phải là bởi vì đây coi như là nửa lão bản nương. Ăn rồi, ta buổi sáng bình thường đều ăn tương đối đơn giản, ta là làm ăn, nghỉ ngơi thời gian vẫn còn so sánh góc quy luật, bình thường không tính là quá bận rộn, hiện tại đã 9 điểm 10 phân, chúng ta đây liền trực tiếp đi qua đi. Tưởng Nam Tôn gật gật đầu, lấy được vừa mới điểm tốt mô cha. Cùng Giang Quân cùng đi không xa Quốc Kim Tĩnh An phòng kinh doanh, vẫn là phía trước cái kia nhà giàu thất, bất quá lúc này đây rõ ràng cho thấy cùng lần trước không giống với, bốn phía cái kia có chút lớn hộ tất cả đều nhiệt tình không ít. Tưởng tiểu thư, người đã đến rồi, thật sự là khách ít đến. Ba người kia một chút cổ phiếu còn tại A, gần nhất nhưng là phồng điên rồi, nếu ta nói cũng là người ba ba ánh mắt tốt, hẳn là còn không có bán đi A. Rất nhiều đều đã bán, còn sót lại một chút, hôm nay chính là nhìn giá cả. Nếu thích hợp liền toàn bộ bán, sau đó đem hộ tiêu. Tiêu hộ, không chơi à nha? Không chơi, mọi người ngoạn tiến bệnh viện còn ngoạn cái gì, về sau cũng không chuẩn hắn gặp mặt cổ phiếu. Cái này mới nhìn qua có chút phúc hậu Mado Aji, thiện ý nhắc nhở tiêu hộ nhưng là phải bản nhân đến, ba người hiện tại còn tốt đó chứ. Sớm xuất viện, đến lúc đó ta gọi điện thoại làm hắn tiêu hộ. Tưởng Nam Tôn tại đưa vào cổ đông tài khoản, tiến vào giao dịch giao diện về sau. Liền trực tiếp đem máy tính giao cho Giang Quân chơi tác, nàng là cùng những cái này nhà giàu thất thúc thúc A-di nói chuyện phiếm, ấn Giang Quân thuyết pháp, những cái này nhà giàu nhóm thật không đơn giản, là cái gì như quỷ xà thần đều có, như phi tất yếu, vẫn là khách sáo một chút thì tốt hơn. Vị kia là, nàng là ta biểu tỷ, Đại học Kinh tế Tài chính, so với ta biết, phía trước đều là nàng đang giúp mẹ kiếp làm, cho nên hôm nay cũng để cho nàng giúp đỡ xử lý. Ta một cái học kiến trúc. Bản thân liền không hiểu nhiều lắm những cái này. Không có ngủ lại chùa khác, không rõ ràng lắm phải chăng thật tính toán xuất hàng, bất quá phía trước đã ra khỏi một chút, nhìn đến đối phương tâm lý giá trị vị là 20 nguyên trái phải. Tư Phong một mực nhìn chằm chằm Nghi Thông Thế Kỷ hướng đi, bây giờ là tập hợp cạnh giá trị giai đoạn, hôm nay chúng liền giá là 20.83 nguyên, là gần nhất tam cái giao dịch ngày lần thứ 3 sờ lên 20 nguyên, hiện tại bên ngoài đã không có nhiều lợi thế rồi. Cỗ này phía trước tuyệt đối là có thế lực khác tồn tại, Tư Phong cùng sau lưng người thực hoài nghi là Trương Vĩ Hảo bên kia, bằng không đã sớm kéo lên 25 nguyên, thật sự là một chút cũng không nói vũ đức, so với bọn họ còn ngoan, thực sự có điểm tạc không đi không tư thế. Đơn giản tới nói này nhất đơn bọn hắn tổn thất rất lớn, khả năng cuối cùng căn bản kiếm không được vài cái tiền, thậm chí còn phải thường tiền, cực cực khổ khổ gần một năm thời gian, tiền là đều bị Trương Vĩ Hảo kiếm đi. Nếu như tính thượng khác một chút bố cục điều tra nghiên cứu, tiêu phí thời gian tinh lực liền càng nhiều, nhưng hắn nhóm thì có biện pháp gì, đi ra lăn lộn sớm hay muộn muốn còn, các người đã có thể làm cục tính kế người khác, vậy dĩ nhiên cũng có suốt ngày đánh nhạn cuối cùng là bị chim nhạn mổ mắt bị mù thời điểm. Tưởng ra xác thực xuống dốc rồi, hậu nhân vô năng, nhưng ai bảo hắn nhóm ra có xinh đẹp nữ nhi, sau đó là bị thân gia thiên ước mở ngân hàng Trương Vĩ Hào coi trọng, cho nên lúc này đây liền đến phiên bọn hắn xui xẻo. Xuất hàng tình huống như thế nào? tính không ra, chỉ có thể là thông qua phòng buôn bán bên này hậu trường xác nhận. Tống Nhất Nam trực tiếp là cấp nơi này nhà giàu thất người phụ trách gọi điện thoại, sau đó rất nhanh nhìn thấy screenshot, lập tức là làm Tư Phong tiến hành điều chỉnh, kết quả rất nhanh lại phát đến tân screenshot, sau đó là nhiều lần lặp đi lặp lại lôi kéo, nhìn đến hôm nay buổi tiếp Tưởng Nam Tôn cùng một chỗ cái kia khí chất mỹ nữ sợ là không đơn giản như vậy a. Chương 244 thị trường chứng khoán ám chiến 1. Lâm Thị Ngân Hàng trong tay Nghi Thông Thế Kỷ nhưng thật ra là so Tưởng Nam Tôn bên này ra phải nhanh, chủ yếu lượng tiền bạc hơi lớn, phía trước kia mấy sóng rõ ràng cho thấy tán hộ thôi động, cho nên là thường tại nhà cái trước mặt xuất hàng, theo vì bọn hắn loại này bởi vì một ít nguyên nhân đại lý, muốn đem nhất cái cổ phiếu biến thành ít nhất lật thập bộ yêu cổ nhà cái có rất nhiều hạn chế, cho nên tính là gặp được như vậy ngoài ý muốn, cũng chỉ có thể là nghĩ biện pháp kiên trì phía trên, coi như là trước tiên tẩy bàn. Theo vì bọn hắn nhận lấy đơn độc muốn đem mỗi cái cổ phiếu kéo đến bao nhiêu, này giá tiền là không thể có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, nếu như là có cao thủ, trước tiên nhận thấy rồi, muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa, là hoàn toàn có thể làm, trừ phi cưu chiếm thức xảo quá mức, bằng không dưới bình thường tình huống trực tiếp phóng đối phương rời đi, tính thành cuối cùng lửa hao tổn. Loại trình độ nào đó thượng loại này lửa hao tổn không thể tránh được, trừ bỏ nhiệm vụ kiếm lấy lớn thù lao. Còn lại lợi nhuận có thể có bao nhiêu chủ yếu liền nhìn này lửa hao tổn là có bao nhiêu. Đơn giản tới nói chính là, trừ bỏ tiền vốn, tại lạp thăng quá trình chung khác tiến vào tổng tài chính là mong muốn cao nhất tiền lời, giảm đi cuối cùng lấy đi, ở giữa bộ phận này chính là lửa hao tổn, 50 ức thị trường giá trị chẳng phải là nói thị trường chứng khoán liền thực sự có 50 ức, đưa ra thị trường lão bản của công ty cùng cao quản trong tay cũng không thiếu cổ phần, kia một chút đầu tư cơ cấu trong tay cũng có một chút. Cho dù là toàn bộ thêm cùng một chỗ cũng không có khả năng có 50 ức. Thậm chí liền một nửa đều không có. Cho nên tại hiện nay thị trường giá trị vừa mới vượt qua 50 ức thời điểm Trương Vĩ Hào cùng Tưởng gia liền trực tiếp lấy đi vài cái ức vàng thật bạc trắng, khấu trừ tiền vốn, gần như là cấp lại, tính nhậm chức vụ sau khi hoàn thành thù lao mới có nhất định lợi nhuận, mà loại nhiệm vụ này còn phải hoàn thành, có thể dùng nhiều điểm thời gian, nhưng phải lạp thăng đến thấp nhất mục tiêu giá trị. Mắt thấy việc không thể vì Tống Nhất Nam chỉ có thể là cùng chính mình chân chính lão bản sau màn long ca câu thông, lúc này đây xác thực hắn hoa, căn bản không nghĩ tới bởi vì tương thần quang ảnh hưởng đến toàn bộ đại cục. Long ca bên kia tự nhiên là sát nhân tâm đều đã có, nhưng là không có biện pháp, cái này không phải là giết Tống Nhất Nam liền có thể giải quyết sự tình, này sau lưng cái kia một vài người liền hắn đều không thể trêu vào, cũng chỉ có thể là câm điếc ăn hoàng liền, tự nhận không hay ho. Cuối cùng là ứng phó hoàn những đại gia kia bác gái về sau, Tưởng Nam Tôn là hướng về Giang Quân hỏi tình huống như thế nào. Không tính là rất lợi hại đoàn đội, bên kia đã bỏ đi chống cự rồi, nhìn đến cỗ này phiếu là thật có vấn đề, đều xuất ra ba. Giang Quân cũng là tồn tại thăm dò tâm tư, hiện tại đã thực xác định đây là nhận đơn đặt hàng yêu cổ, đối phương tình nguyện chịu đền tổn thất vài cái ức cũng phải kéo đến mục tiêu ký định. Dù sao này sau lưng quan lão gia. Cùng đối với kia một chút quan lão gia đút lót người cũng không tốt chọc, thậm chí nói không chừng là có không thua Trương Vĩ Hào thế lực tồn tại, đối với những cái này nhà cái ở giữa thương tới nói, tự nhiên là chỉ có thể tự nhận không hay ho, dù sao phiền toái là bọn hắn chính mình chọc đi ra. Giang Quân mơ hồ là có một cái hoài nghi, cái này dây chuyền sản nghiệp hẳn là mỗ buôn bán đại lão, quan lão gia, ở giữa thương, chơi mâm đoàn đội, phía trước ba cái khâu đều rất bình thường, sau đó là tại chơi mâm đoàn đội chân chính người phụ trách nơi này xuất hiện vấn đề. Đơn giản tới nói chính là cái người phụ trách theo trung gian thương chỗ đó nhận lấy sống về sau, đang gầy dựng tốt lắm chuyên môn tạm thời chơi mâm đoàn đội về sau, trong lòng nảy sinh tham niệm, muốn mượn cơ hội tính kế một chút chính mình đã sớm nhìn chằm chằm con mồi, mượn cơ hội lao thượng một chuyến. Kết quả biến khéo thành vụng, thọc đại cái sọt, bây giờ là ảnh hưởng đến hoàn toàn mâm kế hoạch. Ở giữa thương bên kia khẳng định không có khả năng theo có mấy ức để lại khí, đắc tội cho hắn hạ đơn buôn bán đại lão. Buôn bán đại lão càng không có khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ này liền phá hư hắn cùng một vị quan lão gia ở giữa hợp tác, cho nên là thành hiện tại cục diện này, kế tiếp liền nhìn đôn hoàng loại nghiệp bên kia đối phương như thế nào nói chuyện. Nhìn đã đầy đủ đến sổ sách tài chính, Tưởng Nam Tôn tại đem tiền toàn bộ chuyển đi ra, cấp chính mình ba ba gọi điện thoại về sau, hướng về Giang Quân hỏi chính mình mặt khác một cái nghi ngờ nói kia đôn hoàng loại nghiệp đâu này. Cái này không phải là yêu cổ. Không phải là, hai bên hẳn là tách ra. Đây là cái kia nhà cái chính mình làm cổ phiếu, cùng yêu cổ nhiệm vụ không quan hệ, nhưng bởi vì tài chính đều tại cùng một chỗ, một khi chứng giam tham gia, khiên một phát động toàn thân, bọn hắn không dám mạo hiểm, cho nên chỉ có thể là cùng tính một lượt rồi, nhưng không có khả năng thật cho chúng ta nhiều lắm, Nghi Thông Thế Kỷ thật sự là vận khí, là bên kia ngay từ đầu quá nhỏ nhìn Nam Tôn các ngươi bên này. xem thường sao? Thật không đến mức, nếu không có Tưởng Nam Tôn cùng Trương Vĩ Hào cái ý này bên ngoài, đã sớm là bị ăn gắt gao, gần như là bị mưu hại cửa nát nhà tan, là một điểm xoay người cơ hội đều không có. Dưới tình huống bình thường Tương Thần Quang hơn phân nửa trực tiếp thượng thiên đài thả người nhảy, vừa chết chăm, là không có khả năng có xoay người trả thù cơ hội, thậm chí hắn đều không biết mình là bị cái gì nhân cấp tính kế. Tưởng Nam Tôn tự nhiên cũng nghĩ đến này cha, cho nên là trở nên đối với Trương Vĩ Hào rất là cảm kích, thật đúng là nàng cùng cả nhà bọn họ nhân đại cứu tinh, sao phải là được tại Lâm Thị Ngân Hàng mở tài khoản, đem tiền đều tồn vào Rừng Thị Ngân Hàng. Tưởng tiểu thư, lại gặp mặt, 20 chỉ bán. Cũng được, nếu đều đã tẩu quang, kia cùng một chỗ uống ly cà phê tâm sự đôn hoàng loại nghiệp sự tình, hẳn là không có vấn đề gì chứ, vị này là. Đây là ta biểu tỷ, xưng nàng Giang tiểu thư là được. Tư Phong chủ động duỗi tay lấy lòng, Giang Quân cũng là có chút khách khí cùng nàng cầm cái tay, đáp lại một chút, đây chính là cái chơi bàn thủ, liền chơi bàn thủ đoàn đội thủ lãnh đều tính không lên, sau lưng của hắn Tống Nhất Nam mới là, những thứ này đều là Trương Vĩ Hào nói cho nàng, bất quá sâu hơn trình tự sẽ không tốt như vậy tra xét, cũng không này tất yếu, dù sao lúc này đây có thể là bọn hắn bên này thắng đã tê dần. Tìm một chỗ sau khi ngồi xuống, chủ yếu là Giang Quân cùng Tư Phong đang nói. Mà Tưởng Nam Tôn là cùng chính mình mẹ cùng đi giám sát chính mình ba Tiêu Hộ, dù sao là lại cũng sẽ không khiến hắn chạm vào cổ phiếu rồi, là hắn điểm ấy chỉ số thông minh nhãn giới, cơ bản có thể cáo biệt đầu tư, thành thành thật thật khi hắn nhị thế tổ bại gia tử là được. Không biết quý phương còn kém bao nhiêu? Các ngươi trong tay còn có bao nhiêu? Toàn bộ muốn. Rất nhiều. Ai biết? Hai người là cho nhau đánh lên thiên cơ, ai cũng không muốn để lộ nội tình. Cuối cùng là ước định 5% đôn hoàng loại nghiệp lưu thông cổ, không sai biệt lắm là 300 vạn cổ, ấn hiện tại 6. Một nguyên cùng giá trị, cũng chính là 1,83 ức, mà thành bản nhưng thật ra là 3,5 ức, cũng chính là còn lại 400 vạn cổ. Giang Quân ít nhất là muốn bán được 4,8 nguyên trở lên mới được. Chương 245 thị trường chứng khoán ám chiến 2. Bất cứ lúc nào thượng ức gửi ngân hàng cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Hơn nữa lúc này đây hay là từ cái khác ngân hàng chuyển tiến đến, tự nhiên không phải là dễ dàng như vậy một sự kiện, Trương Vĩ Hào là làm Trung Hoài Lan bồi tiếp Tưởng Nam Tôn một nhà đi làm tay tiếp theo. Sau Tưởng Nam Tôn sẽ mang chính mình người một nhà đi nhìn nàng ngày hôm qua vừa mua hào trạch, vậy sau này cho dù là cha mẹ của nàng nãi nãi nhà mới, nàng tự nhiên vẫn là thành thành thật thật ở nàng lão căn nhà lớn. Bởi vì Trương Vĩ Hào buổi sáng muốn chủ trì chi hành lễ, cho nên chờ hắn hết bận đã là giữa trưa. Nhìn thấy vừa trở lại ngân hàng chuẩn bị bắt đầu kết thúc công tác Giang Quân về sau, có chút quan tâm hỏi như thế nào. Bên kia cho ra chính là 6,1 nguyên cùng giá trị, bất quá đại gia hiện tại kỳ thật đã vạch mặt, ta cũng cầm lấy không cho phép đối phương trong tay còn kém bao nhiêu, cho nên ý nghĩ của ta là trực tiếp bán tháo, ta bên này cần phải ít nhất 3 gã giao dịch viên, nhìn cuối cùng báo cáo cuối ngày đến bao nhiêu, nếu như ngày mai bắt đầu liền thấp hơn ngũ nguyên, cỗ này phiếu cũng không cần phải bán ra. Trương Vĩ Hào xem như nghe rõ rồi, rất là tò mò hỏi ngược lại lý do. Giang Quân bản chức công tác cũng không là giao dịch gì viên, mà là phân tích sư, am hiểu nhất đúng là phân tích nhất cái xí nghiệp một cái ngành nghề tiềm lực cùng thực tế giá trị, cho nên nàng cùng Trương Vĩ Hào không giống với, là thừa dịp 3 ngày nay khe hở, đem đôn hoàng loại nghiệp cùng toàn bộ ngành nghề đều chiều sâu điều nghiên một phen. Cam Túc tỉnh đôn hoàng loại nghiệp cổ phần công ty hữu hạn chủ yếu làm các loại cây nông nghiệp mầm mống nghiên cứu phát triển, gây giống. Gia công, cất giữ, tiêu thụ, bông cập kỳ nó các loại nông sản phẩm phụ thu mua, gia công cùng tiêu thụ. Công ty ở 2004 đầu năm tại Thượng Hải Sở Giao dịch Chứng khoán đưa ra thị trường cũng có được bán trực tiếp xuất nhập cảng quyền. Công ty tổng bộ ở Cam Túc tỉnh Tửu Tuyền Thị, hiện hữu 14 gia phân công ty, 11 gia công ty con. Kỳ thật những cái này bản thân cũng không phải là rất trọng yếu nhất chính là bán trực tiếp xuất nhập cảng quyền, sở hữu loại nghiệp đưa ra thị trường công ty bên trong chỉ có 2 nhà có được. Mà đôn hoàng loại nghiệp là 2 nhà bên trong thị trường giá trị thấp nhất. Nước Mỹ Tiên Phong loại tốt công ty không biết Trương Hành ngươi nghe nói qua chưa, nước Mỹ Tiên Phong lai lịch không nhỏ, nó là toàn cầu lớn nhất loại công ty con, là thế giới 500 cường đỗ bang công ty dưới cờ toàn bộ tư công ty con, tận sức ở mô tạp giao loại làm chủ cây nông nghiệp mầm mống nghiên cứu phát triển, sinh sản cùng marketing, ở thế giới mô tạp giao loại thị trường chiếm giữ dẫn đạt 20%, năm tiêu thụ thu vào 28 ức đô la. Mà đôn hoàng loại nghiệp hàng năm sinh sản ngô mầm mống 8 vạn tấn trái phải, mà quốc gia của ta cả năm ngô mầm mống tổng nhu cầu vì 90 vạn tấn. Nói cách khác, đôn hoàng loại nghiệp cơ hồ chiếm cả nước ngô mầm mống 10%, đồng thời vừa may chính là sở hữu cùng loại công ty bên trong thỏa mãn đưa ra thị trường cùng xuất nhập càng đồng ý loại nghiệp công ty. Mầm mống bản thân tương đối đặc thù, tại A khu vực sản lượng cao mầm mống, tại B khu vực biểu hiện khả năng liền quá bình thường, thậm chí có thể khỏa lạc vô thu. Này ở giữa có khí hậu không phục vấn đề, bình thường mầm mống lấy 250 km vì khu vực bán kính. Nhưng nước Mỹ tiên phong công ty mầm mống chất lượng tương đương nổi trội xuất sắc, này đã ở toàn cầu các nơi tiến hành rộng khắp thí nghiệm, nó mầm mống không chỉ có thể thích ứng băng thiên tuyết địa giá lạnh hoàn cảnh, cũng có thể thích ứng thiếu mưa ít thủy địch táo hoàn cảnh. Nước Mỹ tiên phong công ty nghiên cứu khoa học lực lượng cường đại, hàng năm đầu nhập nghiên cứu khoa học kinh phí vượt qua mấy ức đô la, đây là ta quốc hiện giai đoạn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Nhưng đúng là bởi vì tại nghiên cứu khoa học phía trên thật lớn đầu nhập, tiên phong công ty mầm mống tại toàn cầu đều thu được độ cao thừa nhận, thị trường thị phần không ngừng mở rộng. Cùng tiết mục ta đối với tiên phong công ty hiểu biết, bọn hắn thực cần phải Trung Quốc thị trường, đôn hoàng loại nghiệp bên này tắc cần phải tiên tiến quản lý cùng chất yêu mầm mống. Hai người có thể nói là ăn nhịp với nhau, tuy rằng ta không xác định bọn hắn khi nào thì hội hợp làm, có phải hay không đã tại hiệp đàm bên trong, nhưng nếu như hợp tác, đôn hoàng loại nghiệp là cơ hội lớn nhất, một khi đạt được hợp tác, đôn hoàng loại nghiệp cùng tiên phong hùn vốn công ty ít nhất chiếm cứ ngô mầm mống thị trường nửa giang sơn. Thị trường giá trị phá bách ức cũng bất quá là vấn đề thời gian. Truy kịch thời điểm Trương Vĩ Hào chỉ biết Giang Quân rất lợi hại, phi thường giỏi về nắm chắc một chút chi tiết cùng thị trường dự phán, hiện tại thật thấy được rồi. Không phải không thừa nhận, chuyên nghiệp đúng là chuyên nghiệp, quốc nội kia một chút hắc trang chỉ biết chơi mâm, lừa tán hộ tiền, kia biết cái gì thị trường dự phán, dù sao hai bên hiện tại hơn phân nửa còn không có tiếp xúc, cũng chỉ là không thấy sự tình, trời biết từ lúc nào đạt được như vậy hợp tác, vốn là nóng tiền, thế nào đợi đúng không? Nhưng đầu hành không giống với, bản thân liền không thiếu tiền, nhu muốn tiến hành các loại tài sản phối trí, 2-3 năm đều chờ nổi, chỉ cần cuối cùng tiền lời xác thực phi thường khả quan. Như vậy mua bán liền phi thường có lời, hoàn toàn có thể buông giải tuyến câu cá lớn. Có chút thú vị, nói cách khác đôn hoàng loại nghiệp thực có khả năng tăng tới 15 nguyên trở lên, tại hiện hữu trụ cột phía trên lần tiếp cận gấp 3. Giống như, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, bên kia tại cầm đến cũng đủ cổ phần ứng phó hoàn kiểm tra về sau, sẽ đến hồi tắm thượng một đợt, giá cả cuối cùng té ngã 4 nguyên lấy bên trong, đê mê rất dài một đoạn thời gian, cho nên ta bên này đề nghị là, hôm nay bỏ chạy. Chạy bao nhiêu tính bao nhiêu, chạy không xong cũng liền không cần phải nữa bán, lưu lại, đồng thời ta xin ngũ ước ngạch độ, ở phía sau xuất hiện hợp lý giá cả về sau, toàn bộ mua vào, đây là một cái phi thường thích hợp số định mức. Nhiều lắm cũng không thích hợp. Đi, ta liền cho ngươi một lần tín nhiệm, ủng hộ một chút, đôn hoàng loại nghiệp bên kia ấn phí tổn giá trị xem như 3. 5 ức, ta tính là ngươi 3. 5 ức, sau ta sẽ lại chuyển 2 ức tiến đến, 2 năm bên trong, số tiền này. Ít nhất vượt qua 10 ức, có vấn đề sao? Khoản này đầu tư nhìn như xa xa không bằng phía trước đại trưởng môn, WeChat, canh thần nhất phẩm, có chút tiểu đà tiểu nháo, đầu tư tiểu chu kỳ trường, hồi báo có vẻ giống như cũng không tính rất cao, kỳ thật kia một chút đều là tại bật ha chồng, căn bản không tính là thái độ bình thường, ngược lại là đôn hoàng loại nghiệp như vậy mới là bình thường nhất đầu tư, hơn nữa thuộc về là tỷ lệ hồi báo rất cao tương đối ổn định cái kia loại. Giang Quân kỳ thật cũng không quá chắc chắn tiên phong khi nào thì ra tay, nhưng 2 năm thời gian xác thực rất đáng được đổ, bởi vì nàng điều tra nghiên cứu cùng phân tích có một chút không sách, thì phải là bởi vì gia súc nghiệp tốc độ cao phát triển, làm thức ăn gia súc nguyên vật liệu một trong ngô nhu cầu lượng rất lớn, tăng tốc rất cao, thị trường sẽ xuất hiện cung không đủ cầu giá cả dâng lên cục diện, cho nên tính là không có tiên phong, đôn hoàng loại nghiệp mặt sau công trạng cũng có khả năng rất tốt. Đáng giá trường kỳ nắm giữ. Chương 246 thị trường chứng khoán ám chiến 3. Nhìn Giang Quân thực có can đảm đáp ứng, Trương Vĩ Hào trực tiếp là đem bí thư mình Ôn Địch kêu, làm Ôn Địch mang Giang Quân đi làm nhập chức thủ tục, trực tiếp nhập chức cao cấp phân tích sư, lương 1 năm tạm định vì 120 vạn, công trạng trích phần trăm vì lợi nhuận 1%. Nhưng đừng xem thường cái này, phân tích sư không phải là đầu tư giám đốc, đây là hai loại khác biệt cương vị, nếu như thật ấn Giang Quân phân tích cái kia dạng kiếm tiền, buôn bán lời cuối cùng 10 ức. 1% chính là 100 vạn rồi, tuyệt đối không thấp, toàn bộ chi hành bên này trước mắt cũng chỉ có 2 vị cao cấp phân tích sư, trung cấp phân tích sư 3 vị, sơ cấp phân tích sư 5 vị, tạm thời không có thực tập sinh. Đôn hoàng loại nghiệp hôm nay chúng liền giá cả là 6.43 nguyên, ngã ngừng giá cả là 5.15 nguyên, chơi tác không gian vẫn là rất lớn, hơn nữa cỗ này phiếu bên ngoài lưu thông cổ không phải là rất nhiều, kỳ thật trong tay cổ phần đã kém nhiều đến vị. Nhưng lúc này đây tổn thất quá lớn, Tống Nhất Nam cùng Đôn Hoàng loại nghiệp tầng quản lý nhất định là phải nghĩ biện pháp hồi huyết, cho nên tại ứng phó hoàn kiểm tra về sau, còn muốn tiếp tục ở đây cái cổ phiếu thượng các loại gây sóng gió, ví dụ như trước kéo cao đến một cái thực cũng không tư nghị giá cả, sau đó đang điên cuồng tạp mâm, hay hoặc là trước điên cuồng tạp mâm thường càng nhiều lợi thế, sau đó lạc thăng, căn cứ tình huống thực tế chơi tác, cũng không có khả năng lại để cho Trương Vĩ Hào bên này chiếm được tiện nghi gì. Cho nên cổ phần còn muốn, nhưng không có khả năng là hiện tại cái này giá cả, liền nhìn thế nào một bên cao hơn một bậc. 6. Ba nguyên, 30 vạn cổ. Bị ăn sạch. 6. 23 nguyên 20 vạn cổ. Vẫn bị ăn luôn. Tiếp tục, hiện tại đổi thành 5 vạn cổ nhất đơn, tận lực phóng, 6 nguyên trở lên có bao nhiêu phóng bao nhiêu. Một khi đột phá 6 nguyên, sở hữu cổ phiếu toàn bộ treo 5. 15 ngã ngừng giá trị dọn bàn, có thể đi bao nhiêu đi bao nhiêu. Ngân hàng bên này giao dịch viên tại Giang Quân dưới chỉ thị nhanh chóng hành chuyển động, nàng nói như thế nào liền làm như thế đó. Trương Vĩ Hào là tại đầu tư bộ nhìn lên náo nhiệt, chủ yếu là nhìn Nhã Văn biểu tỷ tỷ lệ, này lại không phải là phim truyền hình, mà là sinh động chân thật tồn tại người, Trương Vĩ Hào cũng không có khả năng tái phạm kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm. Đừng nhìn chúng ngọ tới gần báo cáo cuối ngày thời điểm Đôn Hoàng loại nghiệp đã bị kéo chúng liền rồi, nhưng này giá cả rõ ràng không đúng, đầu tiên phong chúng liền lượng không lớn. Hơn nữa Giang Quân bên này một khi ngủ lại chùa khác xuất hàng, chẳng sợ lượng rất nhỏ, có thể trực tiếp mở ra chúng liền, giá cả ngã xuống rất nhanh, rõ ràng liền có nhà cái tại vụng trộm xuất hàng, bên kia sợ là đã cướp được cũng đủ lợi thế, hoặc là lợi dụng phía trước ước định tẩy bàn thường chùa, dù sao bây giờ là bằng bản lãnh của mình. Treo ngã ngừng giá trị không có nghĩa là thật tất cả đều là ngã ngừng giá trị thành giao, chính là người giá cả treo thấp, bản sự lại chiếm ưu tiên danh sách, có thể bằng nhanh nhất thành giao. Về phần rốt của cái gì giá trị thành giao liền nhìn ăn vào cái kia một chút đơn lượng cùng giá cả lại là bao nhiêu, dù sao cấp nhà cái bên kia cảm giác chính là dọn bàn rồi, không chơi, kiếm ít điểm tự ít đi kiếm chút, cũng không tính thật tại đây chi cổ phiếu thượng cùng chết đi xuống. Tiểu Phong như thế nào đây? Vẫn là đang mượn trợ chính mình nghiên cứu phát triển chứng khoán phần mềm tiến hành chuyên nghiệp tinh tính Tư Phong, đem chính mình bên này ra vài cái mấu chốt số liệu tổng kết quy nạp một phen về sau. Hướng về sư phó của mình Tống Nhất Nam trả lời ít nhất là ra 300 vạn cổ, trên tay rất nhiều, sợ là tại 500 vạn cổ đến 700 vạn cổ ở giữa, hôm nay khẳng định ngã ngừng. Trực tiếp tạp, bắt đầu từ ngày mai hãy cùng tạp xuyên mới thôi. Tư Phong hướng về sư phụ mình liếc mắt nhìn, phía trước chính là suy đoán, hiện tại trên căn bản là xác nhận chính mình vài cái đoán nghĩ, sư phó sau lưng xác thực có lớn hơn nữa boss tồn tại, đồng thời tưởng ra chuyện đó là sư phụ mình tự chủ trương. Cho nên hiện tại gặp tối tổn thất lớn đúng là sư phụ mình, chính bởi vì thương gân động cốt, cho nên là cấp bách tại Đôn Hoàng loại nghiệp thượng tận lực hồi huyết, dù sao nghi thông thế kỷ bên kia là nhất định phải kéo đến 38 nguyên trở lên. Nguyên bản nghĩ chính là Minh Tu sạn đạo ám độ trần thương, trước giả trang làm giao dịch, lừa gạt bên kia một đoạn thời gian, trước tiên đem Đôn Hoàng loại nghiệp bên này lợi thế bất kể phí tổn đoạt lại đến, kết quả bên kia cũng không ngốc, thậm chí sớm liền nhìn thấu bọn hắn sở hữu con bài chưa lật. Là Đôn Hoàng loại nghiệp cùng nghi thông thế kỷ tất cả đều trước tiên đại thủ bút mua vào, liền bọn hắn cũng không phát hiện cái gì dị thường, chân chính chú ý tới thời điểm đã chảy ra vài cái ức. Mà Đôn Hoàng loại nghiệp bên này phí tổn một chút liền đi lên, hiện tại cùng giá trị đều vượt qua 5. 3 nguyên, phải biết lúc vừa mới bắt đầu chỉ có 3. 6 nguyên, không thể nói không kiếm tiền, nhưng xác thực tất cả đều cho hắn nhân làm giá y, tính thượng nghi thông thế kỷ, là thật mệt đến nhà bà ngoại. Tư Phong chính là một cái chơi bàn thủ, cũng không phải chân chính nhà cái, chơi bàn thủ là không cần cảm tình, lão bản nói như thế nào liền nói như thế nào, chẳng sợ bọn họ là cái gọi là thầy trò quan hệ. Tư Phong là ấn Tống Nhất Nam chỉ thị trực tiếp đem có thể bán toàn bộ treo tại ngã ngừng giá trị xuất hàng, lượng lớn bán chỉ một ra, trực tiếp là khủng hoảng tính ném mâm, chỉ cần không có lớn mua mâm xuất hiện, ngày mai ngày mốt chỉ sợ đều có khả năng ngã được vô cùng thê thảm, vô số tán hộ tổn thất nặng nề. Lượng lớn phong mâm chạy bao nhiêu? 3.530 vạn cổ, vượt qua 6%, cùng giá trị 5. 9 nguyên. Tạm được, mai kia xác suất lớn khủng hoảng tính ném mâm, một cái thiên địa bản, ngày mai một cái ngã ngừng, hậu thiên. Cũng không nhất định ngã ngừng, khả năng trước ngã sau phồng, sau đó nhiều lần lặp đi lặp lại rằng co, tận lực tránh đi tam cái giao dịch ngày cổ giá trị dị thường dao động, đợi ứng phó hoàn chứng giam kiểm tra về sau, mới có thể chính thức ra tay. Không sai biệt lắm là như thế này, cho nên tại điệt phá 4. 5 nguyên hậu, sẽ chậm chậm ăn vào là được, trong tay trước mắt này 3.470 vạn cổ liền tạm thời bất động, sau ít nhất phải ăn vào 8.000 vạn cổ trở lên. Đi, ta sau liền không hỏi qua, tất cả đều giao cho ngươi đến xử lý. Đi thôi, đi ra ngoài nhận môn, ta đem ngươi giới thiệu cho ngân hàng bên này người, nhất là ngươi sau giao tiếp tương đối nhiều phong khống cùng đầu tư bộ. Tốt, phiền toái Trương được rồi, ta thật tốt làm việc, tuyệt đối không có khả năng cô phụ ngươi đối với tín nhiệm của ta. Trương Vĩ Hào gật gật đầu, trực tiếp là mang theo Giang Quân đi bên ngoài khu làm việc, là tự mình mang nàng cái này hàng không cao cấp phân tích sư xuyên môn, nhận thức người, dù sao cũng là hàng không, thực dễ dàng nhận được xa lánh, nếu như là lão bản tự mình mang qua, kia liền không giống với, mặc dù có một chút không dễ nghe, nhưng đối với nàng sau khai triển công việc sẽ có trợ giúp, ít nhất không sẽ gặp phải tiểu quỷ khó chơi tình huống. Đồng thời Trương Vĩ Hào còn muốn mang đã đổi tới ngân hàng Chu Nhã Văn mở tài khoản, quản gia trong kia cái công cộng tài khoản giao cho nàng quản lý, xem như chính thức giao cho nàng bà quản gia chức quyền. Chương 247 cổ phiếu hình quản lý tài sản sản phẩm 1. Cái kia Giang Quân lai lịch gì a? Thứ nhất là cao cấp phân tích sư. Phía trước giống như cũng chỉ có hai cái a. Nghe nói là Bát Di Thái biểu tỷ. Bát Di Thái, không phải là Cửu Di Thái sao? Đây là mặt khác một cái Di Thái thái vợ bé, theo trước khi nói cũng là tiếp viên hàng không, cùng Cửu Di Thái là đồng sự, các nàng hiện tại cũng ở tại lão căn nhà lớn bên trong, một đống lớn người giúp việc hầu hạ. Nghe nói chỉ là thỉnh cái kia đầu bếp một tháng liền muốn 10 vạn, xế chiều hôm nay làm thẻ ngân hàng cái kia chính là, sau nghe nói hàng tháng đều có khả năng hướng đến tài khoản tồn 200 vạn đi vào, xem như các nàng tiền tiêu vặt hàng tháng cùng sinh hoạt phí. 200 vạn, Trương Hành điều này cũng quá hào phóng a, như thế nào loại chuyện tốt này cũng không nghĩ tới chúng ta có vẻ giống như cũng không so với kia một chút tiếp viên hàng không kém a, nan không thành các nàng còn có thể so với chúng ta càng tao. Vốn chỉ là đi ngang qua La Y người, đang nghe trước sân khấu tán gẫu khởi những cái này bát quái thời điểm không khỏi thả chậm bước chân. Bát Di Thái nàng biết, phía trước cùng một chỗ lúc ăn cơm gặp qua, Bát Di Thái biểu tỷ đây cũng là chuyện gì xảy ra. La Y người xuất hiện tại nhưng là hành trưởng trợ lý, coi như là cao tầng, cảm thấy vẫn rất có tất phải nhắc nhở một chút, bỏ vào nhân không có gì, nhưng dùng người không khách quan đây chính là tối kỵ, cao cấp phân tích sư cũng không là bình thường chức vị. Muốn không này đổ sứ sống cũng không thể cứng rắn nâng lên đi, đó là xảy ra vấn đề lớn. Đang cùng Ôn Địch bên này xác nhận qua đi, là y người là trực tiếp đi đến Trương Vĩ Hào hành trưởng văn phòng, hôm nay là thứ hai, buổi sáng là ngân hàng lệ, nàng cái này hành trưởng trợ lý tự nhiên cũng muốn tham dự, phía trước là tại bên ngoài ăn cơm, sau đó đi một chuyến sân bay bên kia, kết quả chính là thời gian mấy canh giờ liền phát hiện đến ngân hàng là đột nhiên hàng không xuống một cái cao cấp phân tích sư. La Y nhân phía trước liền có đi qua một chuyến đầu tư bộ, nhìn thấy đang tại làm đầu tư báo cáo Giang Quân, La Y nhân này mới nghĩ đến cái này biểu tỷ phía trước lúc ăn cơm kỳ thật có từng thấy, chính là không như thế nào tán gẫu qua, lẫn nhau ở giữa cũng chưa quen thuộc, bất quá bằng cấp là thật không sai, theo trước khi nói là thiếu chút nữa đã bị MH trúng tuyển, nhưng tính là tuyển chọn cũng chỉ là thực tập an, đây chính là cao cấp an, kém quá xa, tính là bọn hắn Lâm Thị Ngân hàng cùng MH so với đến chỉ là đệ đệ. Nhưng cũng không trở thành một cái thực tập sinh đều có thể tới đây một bên đương cao cấp phân tích sư a. Trương Vĩ Hào cũng không biết La Y nhân ý đổ đến, chính là đem Giang Quân bận việc vài ngày làm tốt đầu tư phân tích báo cáo cầm lấy cấp La Y nhân sắp xếp, nhân tiện là làm nàng sau bồi Giang Quân cùng đi xa nhà, đi Đôn Hoàng loại nghiệp bên kia làm thực địa điều tra nghiên cứu, cái này không phải là tín nhiệm không tín nhiệm vấn đề, mà là lưu trình quy củ chính là như vậy, hành trưởng trợ lý hàm kim lượng rất cao, La Y nhân bản thân cũng là phương diện này chuyên nghiệp. Tăng thêm đều là nữ nhân, vẫn thật là nàng thích hợp nhất. Thành nhất định là có khen thưởng, nhưng thất bại tự nhiên cũng sẽ có tương ứng trừng phạt. Đầu hành cùng buôn bán ngân hàng phân tích sư cũng không là tốt như vậy đương. KPI khảo hạch thực nghiêm khắc, bằng không trực tiếp cầm lấy tiền của ngân hàng loạn đầu. 100 hạng mục luôn có thể có mấy cái kiếm tiền, như vậy hỗn tử phân tích sư muốn tới có ích lợi gì. Là y nhân hao tốn không sai biệt lắm nửa giờ xem xong phần này phi thường chuyên nghiệp đầu tư phân tích báo cáo sau rất là ngoài ý muốn nói đây là Giang Quân viết. Bằng không đâu này, liền bởi vì nàng là Nhã Văn biểu tỷ ta liền cho nàng cao cấp phân tích sư. Người cảm thấy có khả năng cao sao? Có một định đạo lý, bất quá loại nghiệp ta không hiểu nhiều lắm, nhưng ta sẽ ở nhanh nhất thời gian xác nhận này ở giữa phiêu lưu, cho một cái tương đối khách quan đánh giá, không lên giao phong khống. Không cần. Bản thân chính là bởi vì của ta một ít chuyện riêng, trước mắt đã đang ở cục bên trong, nàng hôm nay địch làm không tệ, rất phong độ của một đại tướng, ít nhất đã có thể làm được toàn thân mà lui, theo kế hoạch, 4.5 nguyên bên trong mua vào 1.2 ức cổ, kỳ thật liền phiêu lưu tới nói cũng không lớn, hơn nữa phía trước khoản thượng liền có 4 cái ức lợi nhuận, tính thượng phía trước mặt khác nhập sổ sách 800 vạn lợi nhuận, kiếm nhiều kiếm thiếu vấn đề. đợi lát nữa ngươi đi liên hệ đầu tư tam bộ, mau chóng làm chuyên nghiệp một điểm cổ phiếu hình quản lý tài sản hạng mục đi ra, tạm định 20 ức ngạch độ, sau ngươi cùng Giang Quân thực địa khảo sát về sau, xác nhận thực sự có giá trị đầu tư, liền đem Đôn Hoàng loại nghiệp cũng coi như đi vào, mở ngân hàng nào có cầm lấy tiền mình làm trường tuyến đầu tư. Tuy rằng Trương Vĩ Hào cũng hiểu được phiêu lưu không lớn, ổn chám không lỗ, nhưng mở ngân hàng, luôn luôn đều là dùng hộ khách tiền, nào có dùng tiền của mình đi làm trường tuyến đầu tư đạo lý. Đơn giản tới nói chính là đem một chút hồi báo chu kỳ hơi dài, bản thân không đề cập chiến lược đầu tư hạng mục, làm thành một chút quản lý tài sản sản phẩm, cho một cái tốt vô cùng mong muốn tiền lời, sau đó lắc lư một chút hộ khách mua sắm, tiền vốn không lớn có thể tổn thất bao nhiêu, sẽ có nhất định tiền vốn bảo đảm, nhưng tiền lời bị áp chế vô cùng thấp. Đơn giản tới nói chính là, người đầu 10 vạn tiến đến, khả năng tại 2 năm đến kỳ về sau, lấy đi 1.315 vạn, cũng khả năng chỉ có thể lấy đi 8 vạn, có kiếm có bồi, nhìn ngươi mình là phủ tín nhiệm ngân hàng đầu tư quản lý tài sản trình độ, bản thân là phủ có thể gánh vác nguy hiểm như vậy. Bởi vì là có Trương Vĩ Hào cái này mà đô Trương hành trưởng ra tay, cho nên Lâm Thị ngân hàng hiện trước mắt mấy khoản trọng điểm đẩy ra quý kim loại, ngoại hối hình, năng nguyên loại cùng bất động sản quản lý tài sản sản phẩm đều phi thường được hoan nghênh. Có thể nói cung không đủ cầu, cổ phiếu hình trước mắt còn chưa từng đẩy ra, đây coi như là chi thứ nhất, ngạch độ tạm định vì 20 ức, cũng không tính là không lời không lỗ quản lý tài sản, nhưng sẽ có tối tổn thất lớn cùng cao nhất tiền lời hạn chế. Trong khi 2 năm, đây cũng là Tống Nhất Nam cùng sau lưng kia một vài người rất sợ cùng Trương Vĩ Hào đối đầu nguyên nhân, thật sự là quá có tiền, hơn nữa tất cả đều là tiền mặt, mấy ngàn ức đều lấy được đi ra, bọn hắn lấy cái gì hợp lại. Gặp được loại này không thiếu tiền bản thân còn phi thường chuyên nghiệp đối thủ thời điểm, trừ phi ngươi thật tính toán cá chết lưới rách đồng quy vô tận, bằng không cũng chỉ có thể là thành thành thật thật nhận thức túng. Nếu như là mấy chục ức trên trăm ức lớn tổn thương, hoặc là đối phương vô duyên vô cớ tìm phiền toái, kia còn có khả năng nói lý, bọn hắn cũng không phải là dễ bắt nạt phụ, vấn đề là người khác sư gia nổi danh, vẫn thật là ngươi bên này chính mình đụng vào người khác trong tay, hơn nữa người khác cũng thực chú ý quy củ, chính là cho ngươi một bài học. Tuy rằng tổn thất hơi lớn, nhưng cũng không tính là một điểm đường sống cũng không lưu, trừ bỏ tự nhận không hay ho còn có thể làm sao. Mà lúc này Tưởng Nam Tôn cùng cha mẹ của nàng Tiểu Di cũng đã là đi xuống lầu dưới ngân hàng mạng quan hệ, vốn là tính toán mở tài khoản sau trực tiếp đem tiền tồn trở ra, về sau nghe Đại Thiến tán gẫu khởi Lâm Thị ngân hàng quản lý tài sản sản phẩm thực bestseller thực kiếm tiền về sau, tương thần riêng này cái ngày xưa ma đô cổ thần là chớp mắt liền có một chút động lòng. Chương 248 cổ phiếu hình quản lý tài sản sản phẩm 2. Trương Hành nhưng là đầu tư chi thần, liền chưa từng thất bại, không nói khác, đã nói lúc này đây hai chi cổ phiếu, này vừa ra tay, lúc này mới đi qua bao lâu, người nhìn là buôn bán lời bao nhiêu, ta cảm thấy nếu không hay là hỏi một chút, đều là người một nhà người mình, lại không phải là cái gì ngoại nhân, chúng ta vậy cũng là duy trì Trương Hành công tác, đúng không? Tương Thần Quang tự nhiên còn không biết nữ nhi mình đã mau muốn trở thành thất di thái sự tình. Nhưng hắn nghĩ chính là nữ nhi mình nếu đều ở đi vào, trở thành di thái thái vợ bé đó là sớm hay muộn sự tình, nữ nhi mình xinh đẹp như vậy ưu tú, không thể so với ngươi Trương Vĩ Hào mặt khác hai cái di thái thái vợ bé kém. Tưởng Nam Tôn bản thân không hiểu nhiều lắm cái này, nghĩ vẫn là cấp Trương Vĩ Hào đánh một chiếc điện thoại, thuyết minh một chút tình huống, Trương Vĩ Hào nghĩ là làm La Y Nhân đi qua cấp tưởng người nhà đề cử ngân hàng bên này chủ đánh mấy khoản quản lý tài sản sản phẩm. Trọng điểm liền đề cử chính mình vừa mới tính toán muốn làm cái kia chi lấy cổ phiếu làm chủ cổ phiếu hình quản lý tài sản sản phẩm tốt lắm. Quản lý tài sản sản phẩm, đó là buôn bán ngân hàng cùng chính quy cơ quan tài chính tự động thiết kế đồng phát hành sản phẩm, đem mộ tập đến tài chính căn cứ sản phẩm hợp đồng ước định đầu nhập tương quan thị trường chứng khoán cùng mua sắm tương quan tài chính sản phẩm, thu hoạch đầu tư tiền lời về sau, căn cứ hợp đồng ước định phân phối cấp đầu tư nhân một loại sản phẩm. Cho nên quản lý tài sản sản phẩm cùng quỹ không giống với là không thể tùy thời tự do mua bán, nhưng tương ứng phiêu lưu nhỏ rất nhiều, chính là tồn tại rất nhiều hạn chế, tương đối thiên bảo thủ một chút. Quản lý tài sản sản phẩm cái kia một chút hạn chế cùng trách nhiệm đều tại hiệp ước bên trong, bình thường đều có lợi cho ngân hàng, bao gồm cuối cùng giải thích quyền cơ bản đều là tại ngân hàng nơi này, ai kêu ngân hàng là yếu thế quần thể. Cho nên quản lý tài sản sản phẩm hiệp ước trọng yếu phi thường, phải là muốn nghiêm túc nhìn xong, tại rất nhiều điều khoản hiệp nghị phía dưới đều phải ký tên. Thậm chí viết tay một chút phiêu lưu chứng thực tin tức. Cũng đang bởi vì quản lý tài sản sản phẩm đều là ngân hàng chính mình đẩy ra, cũng là hắn nhóm chính mình đang bán, cho nên không ít ngân hàng đều có khả năng cố ý thiết lập rất nhiều hợp đồng cạm bẫy, mượn quản lý tài sản sản phẩm danh mục cố ý xâm hại đầu tư nhân lợi ích, làm đầu tư nhân bỏ vào tiền chẳng những cuối cùng không kiếm được tiền gì, còn có khả năng tổn thất hơn phân nửa tiền vốn, mà ngân hàng bên này không kiếm được tiền bồi đi ra ngoài không ít tiền vốn không nói, nên cầm lấy quản lý phí còn một phần không thiếu. Bởi vì lúc trước đẩy ra mấy phần quản lý tài sản sản phẩm tỷ lệ hồi báo đều thực khả quan, gần như là sớm liền đem sở hữu lợi nhuận kiếm được rồi, cho nên Lâm Thị ngân hàng quản lý tài sản sản phẩm hiện nay tại Ma Đô bên này phi thường best seller, gần như không thiếu hộ khách. Thậm chí là rất nhiều hộ khách vì có thể thứ nhất thời mua được những cái này chất lượng tốt quản lý tài sản sản phẩm, là đem chính mình gửi ngân hàng tất cả đều chuyển, thế cho nên Ma Đô chi hành gửi ngân hàng hiện tại cũng đã gần muốn vượt qua 300 ức, gần với Hong Kong được. Tuy rằng phần này quản lý tài sản sản phẩm còn không có chính thức đẩy ra, nhưng tương ứng mẫu là có, trước kia Lâm Thị ngân hàng cũng có cùng loại quản lý tài sản sản phẩm, chỉ là muốn chân chính kiếm được tiền cũng không dễ dàng, vẫn là câu cách ngôn kia. Chân chính cổ thần chính mình có thể dễ dàng làm giàu, là không có khả năng dưới chướng người khác đi làm cho người khác, những cái này cái gọi là nhân sĩ chuyên nghiệp ngành nghề tinh anh, tiền trinh có thể kiếm, đồng tiền lớn liền đừng hy vọng. Bất kỳ cái gì ngân hàng đều giống nhau, không có khả năng là có cái gì ẩn sĩ cao nhân tại nơi này mèo. Mà Lâm Thị ngân hàng sở dĩ lợi hại như vậy, không phải là bởi vì nơi này chuyên nghiệp đoàn đội rất lợi hại, mà là có Trương Vĩ Hào tôn đại thần này tại. Cho nên tại Trương Vĩ Hào chứng minh rồi đầu tư của mình thiên phú về sau, phía trước cái kia một chút cổ đông nguyện ý trực tiếp pha loãng cổ phần nhường ra khống cổ quyền cũng muốn lưu lại hắn tôn đại thần này. Điểm ấy theo Lâm Thị ngân hàng hiện tại thanh thế cùng phát triển tốc độ lợi nhuận năng lực liền nhìn ra được, thật không có thể thường ngày mà nói. Tương Thần Quang tốt xấu cũng lăn lộn hơn 10 năm thị trường chứng khoán, kiến thức cơ bản vẫn có, đại đến là làm rõ ràng loại này lấy quốc nội A cổ làm chủ cổ phiếu hình quản lý tài sản sản phẩm đặc điểm, cùng quỹ tùy thời có thể chụp đồ. Giá cả mỗi ngày đều đang thay đổi hóa không giống với, đồ chơi này có chút giống là định kỳ, một khi mua sắm, ký hiệp ước về sau, thì không thể giữa đường dễ dàng bội ước. Nếu như là đầu tư nhân bên này vi ước, vậy thì phải tiền trả ngân hàng 20% tiền bồi thường, một vạn khối chỉ có thể lấy đi 8.000 nguyên, chẳng sợ còn có một thiên đến kỳ, người vi ước cũng chỉ có thể lấy đi 80%, muốn tiền trả 20% tiền bồi thường. Đồng thời đồ chơi này cũng không phải là nhất định có thể kiếm tiền. Hiệp ước kỳ mãn về sau, cuối cùng lợi nhuận nếu phụ, cao nhất gánh vác 20% tổn thất, vượt qua 20% bộ phận là ngân hàng gánh vác, hãy cùng tỷ lệ hồi báo cao nhất là 50% giống nhau, vượt qua 50% bộ phận về ngân hàng, đồng thời ngân hàng còn muốn thu 5% quản lý phí. Đơn giản tới nói chính là, một vạn một phần, cuối cùng thực tế kết quả là thua thiệt 2.000, người chỉ có thể lấy đi 7.500, còn có 500 là ngân hàng quản lý phí, cuối cùng thực tế kết quả là buôn bán lời 5.000. Người chỉ có thể lấy đi 14.500, vẫn là muốn giao 500 quản lý phí, cho nên thực tế tròn và khuyết phạm vi là 25%, 45%, ngân hàng cùng hộ khách đều phải gánh vác nhất định phiêu lưu, trên mặt ngoài nhìn, ngân hàng gánh vác phiêu lưu có vẻ giống như là càng lớn hơn một chút. Dù sao kiếm so với mệt nhiều ra gần gấp đôi, nhìn qua còn rất có lời. Kỳ thật đây là một cái khái niệm, tuyệt đại đa số thời điểm, đều không có khả năng thực hiện cao như vậy tỷ lệ hồi báo. Dễ dàng hơn tiểu kiếm hoặc là đau khổ, bởi vì cao hồi báo liền ý vị cao phiêu lưu, thật muốn theo đuổi cao hồi báo, bản thân cũng ý vị phiêu lưu rất lớn. Dầu gì cũng là tại thị trường chứng khoán phía trên đánh nhau nhiều năm cổ thần, luôn luôn nói như rồng leo, làm như mèo mửa Tương Thần Quang, thật cảm thấy này tỷ lệ hồi báo có chút làm người ta thất vọng, nhìn qua thường thường không có gì lạ, cho nên là nhíu mày một cái nói Nam Tôn, người nói này quản lý tài sản sản phẩm kháo phổ sao. Hào ca đề cử. Hơn nữa nhiều nhất chỉ làm cho ta mua 100 triệu, nếu như không cần tiền gấp đề nghị ta toàn bộ mua, tổng cộng cũng liền 20 ức ngạch độ, thực có khả năng tháng sau mới có thể chính thức đẩy ra, hiện tại chính là một cái ý đồ, muốn nói liền trước tiên hẹn trước, không muốn mặt sau thực có khả năng liền mua không được, hẳn là nhất định có thể kiếm được 50% trở lên. Cùng chính mình cái này gì cũng đều không hiểu thích nhất không hiểu giả hiểu tỷ phu khác biệt, tưởng Nam Tôn Tiểu Di Đại Thiến bản thân liền có mua cùng loại quản lý tài sản sản phẩm. Rất rõ ràng loại này quản lý tài sản sản phẩm phiêu lưu, nhưng Lâm Thị ngân hàng quản lý tài sản sản phẩm nhưng là phi thường best seller, liền Diệp Cần nói đều là cảm thấy hứng thú vô cùng, dù sao năm hồi báo 10% trở lên, ngẫu nhiên rất nhiều người cũng có thể làm đến, cam đoan nhất định có thể làm được tuyệt đối không mất tay. Cái này thật không có vài người có thể. Nhưng Lâm Thị ngân hàng Ma Đô chi hành không giống với, gần nhất đẩy ra 7-8 cái quản lý tài sản sản phẩm là không có ngoại lệ tất cả đều kiếm tiền. Hơn nữa còn là tại rất ngắn thời gian nội liền hoàn thành 2-3 năm mục tiêu ký định, đã lấy ra siêu lợi nhuận trực tiếp phong tồn, gần như linh phiêu lưu, cho nên thị phi bình thường best seller. Chương 249 đều nghĩ mua. Năm hóa lãi suất vượt qua 20% rồi, này quản lý tài sản sản phẩm lợi hại a, chỉ có thể 100 triệu sao? Đại Thiến rõ ràng rất là ý động, thậm chí nàng chính mình liền có một chút muốn mua, đáng tiếc tài sản còn không có tuyết tan, tạm thời là không có biện pháp mua sắm, sau không thể còn phải hồi Italy một chuyến, xử lý trước mặt phu tài sản phân cắt những chuyện hư hỏng kia. Giống như, Trương Hành chuyên môn đã thông báo, cũng chính là vừa mới định ra, bằng không hiện tại chỉ sợ là đã sớm có vô số khách hàng lớn điện thoại đều đánh bể, cho nên các ngươi bên này. Mua, tất cả đều mua, một cái ức liền một cái ức. Nam Tôn, ngươi đi ký hợp đồng. Tưởng Nam Tôn gật gật đầu, cảm thấy cái này quản lý tài sản sản phẩm rất tốt, ký có phi thường dày lợi nhuận, còn có thể hạn chế ba nàng trong tay có tiền sau lại bắt đầu không an phận, như vậy đợi 2 năm, tăng giá trị tài sản đến 1.45 ức về sau, lấy ra một bộ phận làm đến tiếp sau sinh hoạt phí gia đình chi tiêu, sẽ đem đầu to tiếp tục cầm mua quản lý tài sản sản phẩm, này không phải là chính là phụ mẫu nãi nãi bọn hắn dưỡng lão tiền. Thậm chí Tưởng Nam Tôn thực hoài nghi đây là Trương Vĩ Hảo đang thay đổi pháp nuôi lấy cả nhà bọn họ. Vừa mới xong xuôi thủ tục Chu Nhã Văn, trực tiếp tìm kiếm chính mình biểu tỷ tại công nhân viên khu nghỉ ngơi nơi này uống lên cà phê, nhân tiện là thăm một chút chính mình lão công chỗ làm việc, sau nàng nhưng là cuộc sống trợ lý, cũng có khả năng thường xuyên qua đến nơi này, cho nên cũng có cho nàng tiến hành chuyên môn gác cổng tạp cùng thẻ nhân viên, đây cũng là liền trước sân khấu đều biết Giang Quân là bát di thái biểu tỷ nguyên nhân. Biểu tỷ này quản lý tài sản sản phẩm kháo phổ sao? Giang Quân cũng không nghĩ tới Trương Vĩ Hào có thể như vậy chơi tác, đồng thời cũng ý thức được buôn bán ngân hàng cùng đầu hành khác biệt, buôn bán ngân hàng so với đầu hành ác hơn nhiều, căn bản liền không cần cầm lấy tiền của mình đầu tư, hơn nữa còn không cần giống đầu hành chỗ đo ấn tỷ lệ phân, có thể trình độ lớn nhất cầm lấy tiền của người khác kiếm tiền, thừa nhận thấp nhất phiêu lưu, thu hoạch lớn nhất tiền lời. Dù sao tại Giang Quân nhìn đến, trước hết không có tiên phong công ty, cùng giá trị 4.5 nguyên, cũng không có khả năng tổn thất bao nhiêu, khẳng định không đến 20%, thậm chí còn tiểu kiếm một khoản, cho nên làm ăn này là thật vô cùng có lời, nàng coi như là đại khai nhãn giới. Bởi vì thiêm tự giữ bí mật hiệp nghị, Giang Quân nhất định là không thể lộ ra chính mình bên này đầu tư tình huống cùng điều tra nghiên cứu tình huống, bất quá chính là quản lý tài sản sản phẩm bản thân lời nói, nàng vẫn là có thể đưa ra một chút đề nghị. Thậm chí hiện tại cũng đã là có không ít ngân hàng tiêu thụ bộ kim bài tiêu thụ là trước tiên liên hệ lên chính mình khách hàng lớn, làm bọn hắn sách chuẩn bị trước tốt tài chính, chờ đợi cái này quản lý tài sản sản phẩm mặt thế sau trực tiếp mua sắm. Còn có một chút ngân hàng nội bộ nhân viên công tác chính mình muốn mua, không có biện pháp, Trương Vĩ Hào phía trước chiến tích quá kinh khủng, đầu tư chi thần cũng không là thổi đi ra, là thật chưa từng thất thủ, kia một chút quản lý tài sản sản phẩm đặt tiền cuộc ghi lại liền Giang Quân nhìn đều kinh như gặp thiên nhân. Mua. Nói các ngươi trong tay có bao nhiêu tiền, nếu không cấp bách dùng, đều mua a, dù sao các ngươi hàng tháng đều có tiền tiêu vặt hàng tháng cầm lấy, 2 năm 45% không thấp. Chu Nhã Văn mình là không có nhiều tiền, dù sao nàng hiện tại hàng tháng muốn gửi tiền trở về, nhưng cha mẹ của nàng trong nhà vẫn có một chút tích góp, thậm chí có thể đem nhà trước cấp thế chân, dù sao nàng hiện tại tiền tiêu vặt hàng tháng rất cao, trễ mấy tháng là có thể đem trong nhà chuộc đổ đến, nhưng thật ra là không có nhiều phiêu lưu. Đồng thời không đơn thuần là nàng, hình lộ các nàng, nhất là Minh Thật, trong nhà nhưng là có thể cầm lấy không ít tiền, nếu thật là ổn chám không lỗ, 2 năm 45% tỷ lệ hồi báo, ngốc tử mới không mua, nàng nhưng là nghe nói Tưởng gia bên kia là trực tiếp thuận mua một cái ức, cũng không thể bị cái này thất di thái cấp so không bằng. Trương Vĩ Hảo bên này còn không có tan tầm, liền nhận được mật tỷ điện thoại, không thể không nói tin tức linh thông còn phải là chúng ta mật tỷ. Vừa đem Dương Mật ứng phó xong. Kia Lam cùng Thẩm Hồi ức ân là rất mau lại gọi điện thoại tới, có vẻ giống như là đều đối với cái này quản lý tài sản sản phẩm thực cảm thấy hứng thú. Không có biện pháp, đây coi như là Trương Vĩ Hào đẩy ra mấy chi quản lý tài sản sản phẩm bên trong tỷ lệ hồi báo cao nhất một chi, chia đều năm hóa tỷ lệ lợi ích đều vượt qua 20%. Mặc dù là di động, còn có lỗ lã phiêu lưu, nhưng ở toàn bộ mọi người trong mắt, Trương Vĩ Hào tại đầu tư phương diện là thật vô cùng thần, căn bản vốn không có thất bại khả năng. Dù sao cái này như thế nào nhìn là so mặt sau thực có khả năng đẩy ra canh thần nhất phẩm tương quan bất động sản quản lý tài sản sản phẩm kháo phổ. Tổng cộng mới 20 ức, kiềm chế một chút, liền cho các ngươi tổng cộng 2 ức ngạch độ, các ngươi chính mình thương lượng làm, bây giờ là 5 giờ chiều 15 phân, mau chóng ký hợp đồng A, bằng không ta sợ ngày mai sẽ bị ý đồ thuận mua hết. Trương Vĩ Hào đều không nghĩ tới có thể như vậy bestseller, bất qua có danh tiếng của hắn thư xác nhận, cũng xác thực rất bảo đảm. Lý luận thượng phải không đại có thể thất thủ, nhưng Trương Vĩ Hào kỳ thật mình cũng không chắc, bởi vì hắn căn bản không hiểu cổ phiếu, trước kia chỉ có vài lần chơi cổ phiếu trải qua đều là mệt nhiều kiếm thiếu, có thể ở đại A kiếm được tiền, chỉ sợ là thật không nhiều, dù sao hắn không bản lãnh này. Nhưng Trương Vĩ Hào giỏi về khai quật nhân tài, hoặc là nói là nhận thức minh tinh mặt A, chỉ cần đem những cái này giao cho người chuyên nghiệp đi làm, lý luận thượng phải không đại có thể mệt tiền. Đồng thời hắn cũng hiểu được có tất yếu tổ kiến cổ phiếu này nhất lĩnh vực tinh binh cường tướng, dù sao không ít tình tiết đều cùng quốc nội thị trường chứng khoán có liên quan. Chỉ có 2 ức, này làm sao chia, hiện tại liền muốn đi ký hợp đồng, nói ngươi Trầm đại tiểu thư không kém chút tiền lẻ này à. Kia không giống với, đây là lợi nhuận, biết coi bói tại tập đoàn tiền lời thượng, này so với đơn thuần kiếm tiền có lời nhiều. Kia làm chớp mắt liền muốn làm đã hiểu thẩm hồi ức ân tính toán. Là tính toán mượn như vậy lợi nhuận trên diện rộng gia tăng lợi tốt, tại tư bản thị trường thượng vòng tiền, lâm vào sau tập đoàn khuếch trương làm chuẩn bị. 2 ức cũng chính là 9.000 vạn lợi nhuận, bởi vì là 2 năm sau thực hiện, cho nên khi đó lợi nhuận là trống rỗng có thể nhiều ra 9.000 vạn, dưới tình huống bình thường một nhà thị trường giá trị trên 100 ức trang phục tập đoàn, thực tế lợi nhuận là đang tại 3 ức đến ngũ ức ở giữa, thị doanh dẫn là 2.035 lần, cho nên nhiều ra đến 1 cái ức. Ít nhất ý vì có thể gia tăng 30 ức trở lên thị trường giá trị, cái này cũng không phải là cái gì tiền trinh, cũng đủ bọn hắn tại tư bản thị trường thượng mộ tập nhiều cái ức vàng thật bạc trắng. Xin nhờ, đây chính là ta khó được gặp được lão bản mập ra lợi, không mang theo ngươi như vậy, ta nhưng là quản gia toàn bộ gia sản đều cầm ra đến, đều tính toán đập nồi bán sắt. Bao nhiêu, mở giá trị, tỷ bao nuôi ngươi. Nhìn gương mặt khí phách nhất định phải được Trầm đại tiểu thư, kia Lam chỉ cần 100 vạn tiền huê hồng. Dù sao tại kia Lam nhìn đến, quyền này thân chính là hướng thể diện của nàng, là tính nàng công nhân viên phúc lợi, cùng nàng thầm hồi ức ân Trầm đại tiểu thư có thể không nhiều lắm quan hệ. Chương 250 cả nhà hy vọng 1. La trợ lý, như thế nào một chút liền nhiều hơn nhiều người như vậy? Những thứ này đều là trường kỳ theo chúng ta ngân hàng hợp tác hộ khách, nhất nhận được tin tức lập tức lại tới, tính toán trước ký hợp đồng, trước tiên đem đội sắp xếp phía trên, miễn cho đến lúc đó mua không được. Nhà khác ngân hàng khó mà nói, chúng ta Lâm Thị ngân hàng quản lý tài sản sản phẩm, nhất là chúng ta Trương Hành tự mình thiết kế đẩy ra quản lý tài sản sản phẩm, còn thật không thiếu người mua, là có không ít nhân cầu mua, hơn nữa còn thật không là loại người gì cũng có tư cách thuận mua, phải được trước thành cho chúng ta ngân hàng khách hàng lớn mới được. Cái kia nhìn thấy không? Thủ hạ Tam gia đưa ra thị trường công ty, thân gia ít nhất cũng là 100 ức trở lên, bây giờ là 2 nhà đưa ra thị trường công ty tài khoản đều chuyển tới chúng ta ngân hàng. Hằng ngày nước chảy ngay tại 10 ức trở lên. Cái kia là quốc doanh y dược công ty lão tổng, lần này là định đem công ty lưu động tài chính tất cả đều chuyển tới chúng ta ngân hàng, tiếp cận 20 ức, cho dù là như vậy, cũng chỉ cầm đến 3 cái ức ngạch độ, các ngươi có thể phân đến 1 cái ức liền trộm nhạc A. Nhìn La Y Nhân thuộc như lòng bàn tay giới thiệu những cái này nhìn qua cũng rất có khí thế mặt bài thương giới đại lão thời điểm, tưởng người nhà lúc này mới ý thức được bọn họ là thật đánh giá thấp cái này quản lý tài sản sản phẩm chân quý. Nguyên lai đồ chơi này là khó như vậy mua, còn thực sự không phải là ngươi có tiền muốn mua có thể mua. Đơn giản tới nói, nhà khác ngân hàng đều là nói so hát dễ nghe, trên thực tế, căn bản liền không kiếm được tiền gì, đều là tại cấp ngân hàng đánh không công, thật sự là kiếm nhiều lắm, mới có thể tượng trưng ném mấy cục xương cho ngươi. Rất nhiều đã sớm trải qua đương thương giới đại lão quốc xí các lão tổng tự nhiên không có khả năng lần thứ 2 mắc mưu, trừ phi là không có lựa chọn khác. Lâm Thị ngân hàng bên này có thể không giống với. Là thực sự có bản lãnh này, thật có thể cho ngươi kiếm tiền, chính là phía trước đều là ngân hàng nội bộ chính mình kiếm, không có ý định cầm lấy chia sẻ, bất quá một mực ăn như vậy độc thực cũng không tốt, cho nên là ngẫu nhiên đẩy ra mấy khoản rất thành ý quản lý tài sản sản phẩm, cũng để cho cái khác hợp tác đồng bọn theo lấy uống chút canh nước canh thủy. Bởi vì lúc trước liền có không ít nhân nếm được ngon ngọt, cho nên lúc này đây năm hóa lãi suất vượt qua 20% cổ phiếu hình quản lý tài sản sản phẩm vừa ra, vậy quá bestseller. 99% đưa ra thị trường công ty cũng không dám cam đoan mình nhất định có thể kiếm được cao như vậy tỷ lệ lợi ích, tính là tương hương khoa học kỹ thuật Mao Đài đều làm không được. Hơn nữa rất nhiều đại xí nghiệp, lưu động tài chính đều là nhà nước, tồn nhà ai ngân hàng không phải là tồn, Lâm Thị ngân hàng hiện tại sạp đã phô khai, cả nước chủ yếu 1-2 tuyến thành thị đều có mạng quan hệ, lấy gửi ngân hàng vẫn là thực thuận tiện, hơn nữa quản lý tài sản sản phẩm là đại lão bản cùng quốc xí lão tổng bọn hắn tiền của mình, có chút thủ đoạn thông thiên thần thông quảng đại. Còn có khả năng đi khác ngân hàng cho vay, sau đó trọng tài, căn bản không chiếm dùng chính mình tài chính. Dễ dàng như vậy ngốc tử mới không muốn. Cũng có một chút là cùng loại thầm hồi ức ân như vậy địch làm, lấy tập đoàn đưa ra thị trường công ty danh nghĩa mua sắm, tính toán làm công trạng lợi tốt, tại thị trường chứng khoán phía trên kiếm lớn một khoản, cho nên là so rất nhiều người cho rằng càng bestseller. Cái này không phải là Diệp Tổng sao, liền hắn đều tới. Đại Thiến rất là không thể tưởng tượng nổi nhìn chính mang theo thư ký Tống Kim Cương tại ngân hàng nhân viên công tác tiếp đãi hạ tiến vào ngân hàng Diệp Cần nói. La Y Nhân hướng về Diệp Cần nói liếc mắt nhìn nói rất bình thường, Diệp Tổng vốn chính là chúng ta mối khách cũ, hợp tác lâu dài đồng bạn, hẳn là có hai ước trái phải ngạch độ A. Tưởng Nam Tôn lúc này là đang cùng Chu Nhã Văn các nàng nói chuyện phiếm, các nàng hiện tại bận bịu kiếm tiền, nhìn nhìn có thể thấu bao nhiêu đi ra, tính toán trước tiên đem hợp đồng ký, gần như vậy hồ bạch kiểm chuyện tốt, các nàng tự nhiên cũng không muốn bỏ qua. Gì, thật ngươi định đem nhà đều thế chân? Dĩ nhiên, không nhìn thấy bây giờ là có nhiều bestseller sao? Phòng xa mượn nợ 5 năm nội lợi tức rất thấp, 2 năm ngắn hạn cũng liền mới 9% trái phải, tịnh kiếm 36%. Chuyện tốt như vậy ngốc tử mới có thể cự tuyệt, chúng ta lại không tổn thất, nhà có thể tiếp tục ở, chỉ cần lợi tức có thể còn đi lên, liền không tồn tại phiêu lưu, dù sao ta bên này có thể thấu 20 triệu đi ra. Chu Nhã Văn cùng Hình Lộ, bao gồm Hoàng Giai đều là nhìn gương mặt bội phục, này bằng với là 2 năm sau trực tiếp tịnh kiếm 700 vạn trở lên, so 2 năm tiền tiêu vặt hàng tháng thêm cùng một chỗ đều nhiều hơn rồi, chỉ là tưởng tượng đều tốt làm người ta kích động a. Đáng tiếc Hình Lộ trong nhà là giai cấp vô sản. Phía trước ngược lại theo Trương Vĩ Hào chỗ đó lấy một chút tiền tiêu vặt, nhưng thêm cùng một chỗ cũng liền 200.300 vạn, cũng không thể là đem châu báu xe những cái này bán a, cái này quá mức, truyền đi nhưng là quang Hào ca mặt mũi, không biết còn cho rằng Hào ca bạc đãi nàng cái này cửu di thái. Chu Nhã Văn ra tiền cũng không nhiều, đem một chút thân thích đều cấp tính phía trên, nhiều nhất cũng chỉ có thể thấu 700 vạn đi ra, cũng liền nhà này để rồi, dù sao Giang Quân bên kia là khẳng định không thể tham dự, đây là tối cơ bản nghề nghiệp hành vi thường ngày. Gia tộc bọn họ cũng liền biểu tỷ điều kiện gia đình không tệ, bằng không cũng không có biện pháp cung Giang Quân ra ngoại quốc đọc sách. Cho nên toàn bộ tính thượng chỉ có 3.200 vạn. Đúng vậy à, không sai biệt lắm, nhiều lắm cũng không tốt, ta đi hỏi một chút Ôn Địch, đừng chúng ta bận việc nửa ngày, không cho cuối cùng chúng ta mua. Mình thật sự là nhìn Tưởng Nam Tôn liếc nhìn một cái dường như có hướng đến nói Nam Tôn đều có thể, chúng ta vì sao không được, cũng không thể như vậy nặng bên này nhẹ bên kia. Chu Nhã Văn rất là thừa nhận gật gật đầu, liền Ôn Địch cũng không hỏi rồi, trực tiếp là cấp Trương Vĩ Hào gọi điện thoại, mà Trương Vĩ Hào lúc này đang trốn tại phòng làm việc, là người nào đều không muốn gặp, hắn đều không nghĩ tới tên của mình đầu sẽ như thế dùng tốt, thật muốn đi muốn làm tài chính lừa dối. Quên đi, không này tất yếu. Nhận được điện thoại Trương Vĩ Hào thực sự có một chút giờ khóc giờ cười, bất quá còn là cho các nàng 5.000 vạn ngạch độ, còn lại 1.800 vạn cho là dự chi tiền tiêu vặt hàng tháng cùng sinh hoạt phí A. Bằng không truyền ra ngoài còn cho rằng hắn thật rất nhỏ khí, bạc đãi bên người nữ nhân tự đắc. Vừa nghe còn mang dự chi, Hình Lộ các nàng tự nhiên là chớp mắt vui vẻ ra mặt, là nhao nhao thương lượng lên này 1.800 vạn kiếm được tiền muốn làm sao chia, nhìn một bên Chu Khóa Khóa là gương mặt hâm mộ. Nam Tôn, ngươi chừng nào thì đang làm thất di thai à? Ta nhưng là tất cả đều trông cậy vào ngươi. Trông cậy vào ta thì sao, đây là ta trong nhà tiền mua, lại không phải là tiền của ta mua. Đúng rồi, ta tổng cộng giúp ngươi tranh thủ đến 30 vạn trích phần trăm, ta bên này 70 vạn, tổng cộng 100 vạn. Đừng nhìn Tương Thần Quang nói như rồng leo, làm như mèo mửa trí lớn nhưng tài mọn, còn một lòng muốn đem nữ nhi gả người có tiền, nhưng Tương Thần Quang đối với Tưởng Nam Tôn cũng là thật sự rất, vật tư thượng thật không có kém quá, bình thường chỉ cần lên tiếng, không quá mức, đều là trực tiếp cấp, giống lúc này đây, nói muốn 100 vạn, liền thật cho 100 vạn đi ra. Chương 251 cả nhà hy vọng 2. Đây là Trương Hành cho ngươi mua nhà. Hướng về vừa mua nhà trong trong ngoài ngoài đi thăm một phen về sau, Tưởng Nam Tôn tiểu di đại tiến, cảm thấy nơi này thật đúng là không tệ, so với trước nhìn cái kia mấy bộ đại bình tầng giang cảnh phòng mạnh hơn nhiều lắm, không phải là tiện nghi nhất có nhất tính giới bỉ, nhưng tuyệt đối là cùng giá cả bên trong khu vực ép cách trang hoàng phong cách hoàn mỹ nhất, có thể trực tiếp linh bao vào ở. Giống như, Hào ca nhưng là tại nơi này một hơi mua mười mấy bộ, làm ngân hàng tài sản phối trí dùng, hắn thực xem trọng nơi này tăng giá trị tiềm lực cùng giá trị đầu tư, dù sao như vậy giang cảnh phòng là tuyệt đối khan hiếm tài nguyên, về sau chỉ biết càng ngày càng ít. Tỷ tỷ, tỷ phu, các ngươi cảm thấy này nhà như thế nào? Tưởng mẫu 5.000 vạn xác thực có chút quý, nhưng so với trước nhìn mấy bộ tốt hơn nhiều, dù sao mua đều mua, trước hết ở nơi này đi, luôn ở tửu điếm cũng không phải là cái biện pháp. Kỳ thật Tương Thần Quang cảm thấy nơi này cũng không tệ lắm. Nhìn qua rất cấp bậc, hơn nữa nghe nói trên lầu, cũng chính là đỉnh phục ở đây chính là hơn 100 ức lão, chỉ là phòng khách treo cái kia phó vẽ liền giá trị 5.000 vạn đô la, cũng chính là so với hắn nhóm Tưởng gia hiện nay sở hữu tài sản đều nhiều hơn, mà cùng loại kẻ có tiền nghe nói rất nhiều, là có chuyên môn nghiệp chủ đàn. cho nên đây không thể nghi ngờ là làm nguyên bản Tự Ngô Tự Nhạc, có chút nhà địa chủ con trai ngốc Hương Vị Tưởng ba ba rất là hưng phấn, cũng để cho một ngày không có việc gì Tưởng Mẫu tìm đến Tân Lạc Thú, nơi này phu nhân vòng so với chính mình phía trước tham dự cái kia ngưu bức nhiều lắm. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường Tưởng ba ba cùng Tưởng mẹ loại này nhiều nhất xem như cao giá trị thực chưa tính là chân chính phú hào dân bản địa là chen không tiến những phú hào kia vòng phu nhân vòng, cho dù là cùng ở một cái nhà lâu, cũng đều là có cao thấp phân biệt giàu nghèo, nhưng ai kêu nữ nhi bọn họ không chịu thua kém, vừa rồi hai vợ chồng liền thăm dò tính hỏi qua rồi, có vẻ giống như là không có ý định cùng bọn hắn ở, tính toán tiếp tục trở về ở, cô nam quả nữ, người nói cái gì quan hệ. Đừng nhìn tầng cao nhất cái kia vương lão bản có vẻ giống như là rất rất giỏi rất lợi hại, nhưng là được nhìn cùng cái gì nhân so, cùng Trương Hành so với đến, vậy thực bình thường, hôm nay ngân hàng rầm rộ bọn hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, thế nào một cái không phải là thân gia trăm ức, liền bị đại thiến tôn sùng đầy đủ rất là sùng bái Diệp Cần nói cũng bất quá chính là trong này một cái hộ khách, thậm chí liền Trương Vĩ Hào mặt cũng không thấy, có thể nói là cao thấp biết liền. Đến lúc đó chính mình nữ nhi bảo bối thật muốn thành thất di thái. Bọn hắn tại bằng hữu của mình vòng nhất sách kính, lập tức liền phụ mẫu bằng nữ quý trở thành chân chính trung tâm, nói không chừng ngược lại là cái kia vương lão bản chủ động nịnh bợ bọn hắn được không nào. Cơm chiều khẳng định vẫn là tại nhà mới ăn, thực phong phú, bản thân liền có trường kỳ thuê bảo mẫu A-di những cái này, hiện tại vẫn như cũ tiếp tục thuê mướn, nơi này bảo mẫu phòng thậm chí là so lão căn nhà lớn rất tốt một chút, thật muốn thuận tiện tiệp ở lại trải nghiệm, kỳ thật loại này đại bình tầng nhất định là thư thích hơn một chút. Chỉ có thể nói lão căn nhà lớn là mặt khác một loại trải nghiệm, theo đuổi không đơn thuần là ở lại trải nghiệm. Một tháng 200 vạn, sinh một đứa trẻ hàng tháng là hơn cấp 100 vạn, thì tỷ sinh cũng được. Cùng Tưởng Nam Tôn cái này hũ nút không giống với, Chu Khoa Khoa là tuyệt đối mồm rộng một cái, trừ bỏ tuyệt đối không thể nói cái kia một chút, trên căn bản là hỏi cái gì liền nói cái gì, là chớp mắt liền đem từng người nhà cấp kinh ngạc đến, liền Tưởng Nam Tôn tiểu di đại thiến cũng đều là gương mặt hâm mộ, không hổ là trong truyền thuyết tài phiệt. Này tài lực, quá khoa trương, nhìn đến 1.000 ức cùng 9.999 ức đều là thiên ức cấp, nhưng trên thực tế sợ là chênh lệch rất xa. Cái này Trương Hành rốt cuộc là có bao nhiêu tiền à? Ta đây chỗ nào biết a? Bất quá nghe nói là kiếm tiền siêu lợi hại, kiếm cái trên trăm ức liền giống như chơi, 10 ức sao kim, nửa tháng không đến liền kiếm 20 ức, tại đầu tư phương diện thật sự cùng như thần. Hơn nữa Trương Vĩ Hào chẳng những là đầu tư ngoại hối quý kim loại kỳ hạn giao hàng những cái này rất lợi hại. Việc buôn bán cũng siêu lợi hại, giống cái kia WeChat, hiện tại đánh giá giá trị đều vượt qua 500 ức, nghe nói là thành công trường vì tiếp theo cái chim cánh cụt khả năng, chim cánh cụt thị trường giá trị nhưng là hơn 5.000 ức. Nam Tôn ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút, qua thôn này nhưng là không còn tiệm này. Ba người chúng ta là trông cậy vào không lên rồi, hiện tại chúng ta có thể trông cậy vào cũng chỉ có ngươi, còn ngươi nữa về sau đứa nhỏ. Cứ việc sinh, đa tử nhiều tôn mới là phú, khóa khóa cũng thế. A Di nhưng là vẫn luôn đem ngươi đương nữ nhi ruột thịt nhìn, Nam Tôn đứa nhỏ này có đôi khi chính là đầu óc quật, cố chấp, khóa khóa ngươi là thông minh đứa nhỏ, ngươi cần phải nhiều giúp đỡ nhà chúng ta Nam Tôn một chút. A Di ngươi để lại một vạn cái tâm, ta, ngươi còn không tin được, khẳng định không có khả năng làm Nam Tôn chịu thiệt, ta cảm thấy Hào ca người là thật vô cùng tốt, bộ dạng xuất, năng lực cường, lại có độ lượng ý nghĩ, làm người cũng thực chính phái, cũng không giống như cái kia Trương An Nhân. Nghe nói ra hỏa kia phía trước nhưng thật ra là có bạn gái, cố ý giấu giếm Nam Tôn nói chính mình không nói qua luyến ái, ngày hôm qua thì vừa vặn đã bị Nam Tôn cùng Trương Hành bọn hắn đụng phải. Tương Thần Quang vừa nghe, lập tức là giận không chỗ phát tiết nhìn nhìn, ta đã nói hắn bất quá là bắt ngươi đương ván cầu, cũng may mà đô mau chóng tự mãn. Loại này tiểu xích lão thực giàu hoạt, phi thường giỏi về ngụy trang, ta nhìn nhân thực chuẩn, sớm nói qua cho ngươi, ngươi phi không nghe, hiện tại biết lợi hại chưa? Vẫn là Trương Hành như vậy kháo phổ điểm, ít nhất người khác không có khả năng lừa ngươi, cũng không cần thiết lừa ngươi lợi dụng ngươi, cái gì đều phóng tại bên ngoài phía trên. Đổi thành phía trước Tưởng Nam Tôn còn có khả năng mở miệng phản bác, giận đổi chính mình ba ba ngại bẩn yêu phú, bất quá bây giờ. Nàng còn thật nói không nên lời, ít nhất Trương An Nhân xác thực không có ở trước mặt nàng biểu hiện như vậy chân thành, xác thực đối với nàng có rất nhiều giấu giếm, thậm chí là cố ý ngụy trang thành nàng yêu thích bộ dạng. Kia chẳng phải là hắn chân chính bộ dạng. Mà Trương Vĩ Hào xác thực không giống với, đầu tiên thực chân thành, không cần thiết đối với nàng ngụy trang, cũng căn bản vốn không có bất kỳ cái gì ngụy trang, bản thân cái dạng gì tính cách chính là cái đó dạng, mặc dù có một chút yêu thích nàng, nhưng không có khả năng bởi vì yêu thích nàng đi hết sức phối hợp, nói kia một chút trái lương tâm lời nói, cũng không có khả năng đứng núi này trông núi nọ, có người mới quên người cũ. bao gồm hôm nay cái này quản lý tài sản sản phẩm. Tưởng Nam Tôn đã cảm thấy Trương Vĩ Hào xử lý vô cùng tốt, là thật chiếu cố đến các mặt, nhất là hình lộ cùng Chu Nhã Văn mặt mũi, còn bao gồm nàng cùng nhà nàng. Đây là làm Tưởng Nam Tôn phi thường cảm động một điểm, cảm thấy Trương Vĩ Hào là cái rất săn sóc người tốt, thực cố gia hảo nam nhân. Nhìn có chút thất thần, không yên lòng nữ nhi, ngay lập tức hiểu Tưởng phụ, vui vẻ ra mặt nói đi, nữ nhi ngươi nghĩ thông suốt là được. Thật tốt cùng Trương hành chỗ, thu liễm một chút tính tình của ngươi, chớ đem nhân dọa đi, nữ hài tử vẫn là muốn ôn nhu một điểm mới được, nhiều học một ít nhân gia khóa, nhớ kỹ, ta cái này ba ba thì không được rồi. Hiện tại toàn bộ ra nhưng mà toàn bộ trông cậy vào ngươi với ngươi về sau hài tử, ngươi chính là chúng ta cả nhà hy vọng. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý chiêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan. Đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim 5 tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tinh Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, Tốt tiên sinh, tình yêu nhà trọ hệ liệt, cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ 01 toàn bổn 1600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên. Chương 252 khắc kéo người yêu một. Cho nên các ngươi là cuối cùng ấn lợi nhuận chia tiền sao? Đúng vậy à, chúng ta đều thương lượng xong rồi, Lộ Lộ cùng Thật Thật số định mức nhiều nhất, các nàng cầm đầu, 70%, ta cùng Dai Dai cầm lấy 30%, sau đó chúng ta chính mình lại thương lượng phân. Đây là phía trước Chu Nhã Văn cùng hình lộ các nàng thương lượng kết quả, dù sao nàng cùng Hoàng Dai đều không có gì tiền, nhất là Hoàng Dai, 200 vạn đều không nhất định lấy được đi ra. Thêm cùng một chỗ cũng liền 100 vạn, nếu không là có thể dự chi, Chu Nhã Văn đều ngượng ngùng nhiều muốn. Mình thật sự là bỏ tiền nhiều nhất, thật 20 triệu, thậm chí còn có thể lại cầm lấy mấy triệu đi ra, dù sao nhà nàng xác thực có tiền, trong nhà nhân cũng nguyện ý duy trì, chuyện tốt như vậy ngốc tử mới có thể cự tuyệt, hãy cùng nhặt tiền không sai biệt lắm, thậm chí đây là Trương Vĩ Hảo đang thay đổi pháp đưa tiền cho hắn nhóm hoa. Mình thật cha mẹ là buổi chiều tiếp cận 6 điểm thời điểm đuổi tới ngân hàng. Ngày mai liền trở về tiến hành phòng ốc mượn nợ thủ tục, cho vay 2 năm, phù sa không lưu ruộng ngoài, không cần thiết đi tìm những cái ngân hàng khác. 500 vạn, ấn cao nhất 45% tính toán, thì phải là 2.250 vạn, khấu trừ cho vay lợi tức, hẳn là có 2.000 vạn trở lên, hình lộ cùng Minh Thật liền trực tiếp có thể phân đến 1.400 vạn. Tuy rằng Minh Thật bỏ tiền nhiều nhất, nhưng Minh Thật chính là hình lộ thị tì, cho nên lý luận thượng hẳn là phân chia 55, Minh Thật bên này lấy đi 700 vạn. Nguyên bản Minh Thật trong nhà tổng tư sản là chừng 3.000 vạn, miễn cưỡng xem như cao giá trị thực, tại không suy nghĩ bất động sản tăng giá trị tài sản dưới tình huống, trực tiếp tổng tư sản 2 năm thời gian gia tăng 23%, vẫn là tiền mặt, Minh Thật trong nhà tự nhiên là cao hứng vô cùng, nhà là nhà, này lại không thể mang ra bán, thật muốn luận tiền mặt gửi ngân hàng, Minh Thật trong nhà còn thật cầm lấy không ra 700 vạn, đừng nói 700 vạn rồi, 3.500 vạn đều khó khăn, đây cũng là tuyệt đại đa số ma đô dân bản địa đặc sắc. Luận tài sản, giống như người người đều rất nhiều tiền, căn bản không có người nghèo, nhưng thật nếu để cho bọn hắn lấy tiền đi ra tiêu phí. Ngượng ngùng, trong túi còn thật không có vài cái đồng, tuyệt đại đa số một tháng cũng chỉ có ngót nghét 1 vạn thu vào, nhà chính mình muốn ở, cho dù có cái 1-2 bộ thu tô, gia đình thu vào một tháng cũng không thể vượt qua 5 vạn, kỳ thật thật cứ như vậy, cùng kẻ có tiền cao thu vào căn bản không dính một bên. Đương nhiên, cùng bản thân gia cảnh rất tốt Minh Thật so với đến. Hình lộ bên này mới kêu thật cải thiện cuộc sống, 700 vạn nơi tay, tăng thêm sau 2 năm tồn hạ đến tiền tiêu vặt những cái này, tuyệt đối hơn 10 triệu rồi, có thể cấp cha mẹ mình mua bộ rất tốt đại bình tầng, giống Tưởng Nam Tôn cấp cha mẹ của nàng mua cái kia bộ cũng không tệ. Ba mẹ nàng không cần ở như vậy đại, 200 đến mình là được, tiền đặt cọc cũng sẽ không đến 20 triệu, cùng lắm thì làm cho vay, lấy mình bây giờ tiền tiêu vặt hàng tháng tới nói, trả khoản đó là một điểm áp lực đều không có. Chu Nhã Văn bên này nhất định là muốn chiếm đầu to, bản thân cũng chỉ có 30%, cũng liền 600 đến vạn, Hoàng Giai trên cơ bản không ra tiền gì, cho nên nàng ít nhất cũng phải lấy đi 400 vạn, có thể cấp Hoàng Giai lưu cái 200 vạn tính là thực hậu đảo. Bất quá Hoàng Giai cũng không mất mát gì, bản thân cũng không có tiền gì, đột nhiên nhiều 200 vạn ngoài ý muốn chi tài, nếu gần nhất 2 năm thành thật thật nhiều tồn ít tiền, đến lúc đó tại Ma Đô mua nhà đem phụ mẫu tiếp nhận ở còn chưa phải nan. Tuy rằng cũng chưa sách, nhưng Trương Vĩ Hào nhìn ra, Chu Nhã Văn cùng Hoàng Giai các nàng là thật rất muốn đem phụ mẫu cũng nhận được ma đô bên này, trở thành tân ma đô người. Trương Vĩ Hào đối với lần này không sao cả, chỉ cần không đến phiền chính mình là được, hắn cũng không nhiều thời gian rỗi rãnh như vậy cùng những cái này tiện nghi nhạc phụ nhạc mẫu giao tiếp, chủ yếu nhiều lắm, hơn nữa đều là một chút gì thái thái vợ bé cha mẹ, thật không dùng quá mức coi trọng, người muốn quá mức coi trọng quá mức để ý, ngược lại là dễ dàng đặng mũi mặt. Lão công, Nam Tôn các nàng đêm nay không trở về tới sao? Hẳn là muốn trở về đến đây đi, phía trước giúp đỡ chuyển nhà ngân hàng chuyển khoản đi, buổi chiều lại bận bịu cố vấn quản lý tài sản sản phẩm, chuyển nhà mới người một nhà cùng một chỗ ăn bữa cơm chúc mừng một chút rất bình thường, chúng ta ăn chúng ta là được. Hiện tại điện ảnh vỗ không sai biệt lắm, các ngươi đến tiếp sau trên cơ bản xem như đã hơ khô thẻ tre, thật thật ngươi về sau nhưng mà phải gọi ngươi nghệ danh rồi, đừng nữa bên ngoài dùng Minh Thật tên này rồi, Lộ Lộ ngươi cũng giống vậy, đều phải thói quen dùng các ngươi nghệ danh. Phía trước ta đã là cùng Tiêu Lượng Tiêu Tổng đã liên lạc qua, hắn còn rất cảm thấy hứng thú, ngày mai ta liền mang theo Đường Đường ngươi cùng Cao Văn đi khắc kéo châu báu bên kia tâm sự, đại gia cùng một chỗ ăn bữa cơm, nói chuyện đại ngôn cùng quảng cáo tuyên truyền kịch sự tình, vấn đề cũng không lớn, ngươi nhưng là nữ nhân vật chính nha. Tại dung hợp khắc kéo người yêu ảnh tổng thế giới quay chụp như vậy một bộ phim truyền hình. Phòng trường này cũng chỉ có Trương Vĩ Hào nghĩ ra được đến, bất quá như vậy ác cào một chút còn rất có ý tứ, bất quá mễ đoá. Cũng chính là chân chính nữ nhất, hiện tại hẳn là vẫn là cái mập bà a, nói cách khác, về sau chỉnh dung chính là chiếu vào Minh Thật toàn bộ, cho nên mới giống nhau như đúc đều là Đường Yên diễn. Minh Thật rõ ràng cho thấy nghe nói qua khắc kéo châu báu, kỳ thật thế giới hiện thực cũng có này châu báu phẩm bài, khắc kéo người yêu bản thân chính là một bộ quảng cáo kịch, thậm chí có đồn đại, Đường Yên kim chủ kỳ thật chính là khắc kéo người yêu Tiêu Tổng. Đương nhiên, này cùng Trịnh Chí Huân diễn Tiêu Lượng không có gì quan hệ. Cái này Tiêu Tổng nhưng thật ra là con rể tới nhà, nhưng cứ chiếm thước xào, tại thành công tiếp thu cũng tóm thâu nhà vợ nhà nghiệp về sau, mà bắt đầu không thành thật, tự nhiên cuối cùng cũng bởi vì chính mình một chút hành vi gặp đến không nhỏ phản phệ, dù sao là vợ chồng lưỡng ầm ĩ rất khó nhìn, dẫn đến nguyên bản phát triển không sai công ty cũng dừng lại không tiến lên càng lăn lộn càng kém. Bất quá tại ảnh tổng thế giới khác kéo công ty liền như bức, thật sự là phim truyền hình thiết lập, quốc nội lớn nhất kim cương công ty, cùng lão Phượng Tường nổi danh. Thị trường giá trị siêu trăm ức, không hổ là ảnh tổng thế giới, nhân vật chính đợi công ty nhân cùng trăm ức, nếu không có trăm ức thị trường giá trị đều ngượng ngùng nói đây là chủ yếu tình tiết phát sinh. Đại ngôn cũng là cho ta không? Nghĩ chuyện gì tốt, đại ngôn là Cao Văn, người diễn châu báu nhà thiết kế, nàng bản sắc biểu diễn đại minh tinh, đồng thời cũng là người phát ngôn, trong diễn ngoài diễn đều là nàng. Cát C cũng đừng hy vọng rất cao, dùng không cần ngươi vẫn là cái dấu chấm hỏi. Tranh thủ nói tới 300 vạn a. 300 vạn, có thể, ta không chọn, chính xác là nữ nhân vật chính. Sẽ lên tinh sao, Minh Thật gần nhất cũng là có bù lại, đã biết một chút cơ bản thưởng thức, tò mò có hay không cơ hội tại TV phía trên phát hình. Tại nàng nhìn đến, thật muốn có thể tại TV phía trên phát hình, nàng nhưng mà thật thành đại minh tinh. Chương 253 khắc kéo người yêu 2. Trương Vĩ Hào bản thân cùng Tiêu Lượng cũng không nhận ra. Cùng Tiêu gia cũng không có nhiều cùng xuất hiện, cùng khắc kéo châu báu càng là không có bất kỳ cái gì nghiệp vụ qua lại, sở dĩ lại đột nhiên nhận thức, chủ yếu ngay tại ở thẩm hồi ức ân, thẩm gia cùng Tiêu gia có thể là thế giao. Cùng thế giới hiện thực nội địa không tồn tại chân chính hào môn thế gia khác biệt, tại ảnh tổng thế giới, đủ loại kiểu dáng hào môn gia tộc ùn ùn, một cái so một cái thổi, chỉ là ma đô nơi này liền có tất cả lớn nhỏ mấy chục gia, động đều là trăm ức trở lên, thiên ức cấp đều có không ít. Giống như nơi này chính là trung tâm vũ trụ giống nhau. Nhìn Forbes bài danh chính là đồ vui lên, thật muốn luận có tiền, còn phải xem ta đại ma đều. Không sai biệt lắm chính là ý tứ này a, cho nên Tiêu gia cùng Thẩm gia xem như cùng trình tự tồn tại, không đến thiên ước cấp, nhưng ở trăm ước cấp bên trong xem như rất mạnh, khắc kéo châu báu chính là Tiêu gia dưới cờ chủ yếu sản nghiệp một trong, này việc buôn bán của hắn cũng không thiếu. Đồng thời Cao Văn chân mệnh thiên tử, cũng chính là khắc kéo người yêu bên trong trọng yếu phi thường một cái tình tiết nhân vật, Thẩm Đông Quân Thẩm Tổng, dĩ nhiên là Thẩm Hồi Ức Ân nhị thúc, đồng thời cũng là khắc kéo châu báu thứ hai đại cá nhân cổ đông, đây cũng là phía trước kia Lam nói Thẩm gia thực lực kỳ thật thực khủng bố, không thua kia một chút một đường hào môn nguyên nhân. Thẩm Hồi Ức Ân chính là trong này một chi, không phải là chỉ có nàng này một cái Thẩm gia, mấy nhà thêm lên, thỏa thỏa thiên ức hào môn, hơn nữa tuy rằng đã sớm phân gia, nhưng lão gia tử còn tại, các phòng ở giữa quan hệ vẫn là rất tốt. Giống lúc này đây chính là Thẩm Hồi Ức Ân tại trong theo giới thiệu, giúp đỡ xe chỉ luồn kim. Khác kéo người yêu Trương Vĩ Hào nhìn tương đối sớm, tình tiết kỳ thật đều có một chút nhớ không rõ lắm, dù sao này kịch chất lượng kỳ thật rất bình thường, Trương Vĩ Hào cải biến cũng rất lớn, không có khả năng thật ấn nguyên bản chụp, dù sao những người này có thể đều là thật sự tồn tại. Lâm Tử Lương, cũng chính là Khác kéo Châu Báu hiện nay tổng giám đốc, Tiêu Lượng đệ đệ cùng cha Khác mẹ, cái này chân thật tồn tại, là bộ này kịch trọng yếu phản diện một trong, mặt ngoài cùng ca ca Tiêu Lượng quan hệ phi thường tốt, kỳ thật tìm hại hắn. Tiêu Lượng bản thân cũng không phải bình thường chán ghét cái này đệ đệ, mặc kệ Lâm Tử Lương như thế nào lấy lòng đều không cảm kích, bởi vì năm đó Lâm Tử Lương mẫu thân một tay chia rẽ ba và mẹ hắn, gián tiếp dẫn đến mẹ hắn buồn bực sầu não mà chết. Mà Lâm Tử Lương bản thân là một lòng muốn đem Khác kéo công ty cầm đến bàn tay mình quyền, là một vì lợi ích không từ thủ đoạn người. Dù sao Tiêu gia bên kia đỉnh loạn đúng là rồi, bất quá cũng là một cái không sai cơ hội, thật muốn nội đấu quá lợi hại. Bắt như vậy một nhà quốc nội số 1 số 2 công ty vàng bạc đá quý có vẻ giống như cũng không mất mát gì. Về phần Tiêu gia hiện tại làm người nhà Tiêu Chấn Đông, chân nhân Trương Vĩ Hào không tiếp xúc qua, nhưng liền phim truyền hình thiết lập, cảm giác rất ngu xuẩn, bị hắn tiểu nhi tử đùa giỡn xoay quanh. Mình thật tự nhiên không rõ ràng lắm Trương Vĩ Hào cái kia một chút tính toán nhỏ nhặt, nàng bây giờ là hoàn toàn bị nữ nhân vật chính cấp tạp hôn mê, cảm thấy chính mình thật hạnh phúc, là thật muốn trở thành ngăn nắp xinh đẹp đại minh tinh. Hình Lộ cũng là gương mặt hâm mộ, bất quá nàng cũng là không nóng lòng, nàng tin tưởng lão công khẳng định cho nàng an bài xong, thực có khả năng cho nàng an bài một bộ chân chính đại chế tác, dù sao ngoại hình của nàng khí chất so với Minh Thật xuất chúng, phía trước kỳ thật cũng đã gặp qua không ít tinh tham người đại diện muốn ký nàng, chính là bị nàng cự tuyệt rồi, cảm thấy giới giải trí quá phức tạp, không thích hợp nàng. Hiện tại có lão công hộ giá hộ tống, hoàn toàn không cần lo lắng giới giải trí cái kia một chút quy tắc ngầm, thậm chí đều không cần lo lắng ảnh thị tài nguyên. Liền thu vào đoàn đội đều không cần lo lắng, chỉ cần thật tốt quay phim, yêu thích chụp cái gì liền chụp cái gì, này nàng vẫn là thực nguyện ý. Hoàng Giai cũng tính toán lăn lộn ảnh thị vòng, nàng là sáng sớm liền có ý nghĩ như vậy, chính là không có gì cơ hội, hiện tại vừa nghe Minh Thật là có nữ nhân vật chính diễn, lập tức là tội nghiệp nhìn Trương Vĩ Hào các loại làm nũng nói Hào ca, ta đây, ta diễn cái gì à? Hình Lộ nhất định là có sắp xếp, trực tiếp cổ trang là được, Kim Dung kịch coi như... Liền ảnh tổng thế giới đều đã sớm chụp hư thối, không bằng chụp Đại Đường hoặc là Chu Tiên, tương đối tới nói, Chu Tiên có thể cũng có thị trường một chút, cũng có thể trước chụp Hoa Thiên Cốt Thử Thủy, dù sao cũng là mới xuất đạo, còn có rất nhiều không thành thục địa phương, Chu Tiên cùng Đại Đường đầu tư cũng không nhỏ, Khánh Dư Niên coi như là cái không sai tuyển chọn. Hoàng Giai, cũng chính là Trương Thiên Ái, Thái Tử Phi. Quên đi, đồ chơi kia Trương Vĩ Hào cũng không phải là thực xem trọng, cổ trang phải không sai, nữ nhất miễn cưỡng. Nữ hai nữ tam tuyệt đối với thực xuất sắc, ngoại hình khí chất là thật không sai, hiện đại trang bình thường điểm, dù sao hiện đại trang Trương Thiên Ái là không một bộ lửa, cổ trang còn có mấy cái nhân vật không sai. Về phần kia bộ phim theo ngươi toàn bộ thế giới đi ngang qua. Hiện tại còn sớm điểm, không có nhất định hành động kinh nghiệm tích lũy, chụp đi ra cũng là lãng phí. Nữ tam có thể hay không? Nữ tam có thể tiếp nhận ta liền đem này kịch nữ tam cho ngươi, coi như ngươi 100 vạn cát xê tốt lắm. Nhân vật tên là Lưu Tư Đồng, cùng nữ nhân vật chính Mễ. Mễ Lai là khuê mật, hảo tìm muội. Cùng Thanh Mai Trúc Mã người yêu cùng một chỗ đi đến thành phố lớn, một đường ẩn nhẫn một đường dốc sức làm, nhưng là không tiền đồ bạn trai sẽ chỉ ở trong nhà chơi trò chơi, còn thiếu đổ nợ, liên lụy Lưu Tư Đồng bị truy nợ đòn hiểm, nhận hết giày vò Lưu Tư Nguyên cuối cùng cùng bạn trai chia tay. Đối với Tiêu Tử Lượng, Lưu Tư Đồng ngay từ đầu là lợi dụng, vì duy trì chính mình chức chàng địa vị. Nhưng là chậm rãi nàng thật yêu phía trên phản diện nam tam Tiêu Tử Lượng, không tiếc giúp hắn theo nam chính Tiêu Nguyên trong tay mưu đoạt gia tộc tài sản. Tại một loạt cử động điên cuồng bên trong, Lưu Tư Đồng lương tâm phát hiện, ý đồ ngăn cản, cứu lại Tiêu Tử Lượng, lại bị một lòng theo đuổi lợi ích Tiêu Tử Lượng giam lại đóng thậm chí ngược đãi. Nhưng Lưu Tư Đồng thủy chung cuồng giải không thay đổi, đối với bỏ tù Tiêu Tử Lượng không chia cách không rời xa, cuối cùng là tại ngục trung hòa hắn thành hôn. Trương Vĩ Hào thiếu chút nữa là đem tên thật nói ra. Nghĩ nghĩ vẫn là sửa một chút quên đi, cũng không biết kia một chút đương sự nhân nhìn bộ này kịch sau là phản ứng gì, dù sao rất nhiều việc cũng chưa phát sinh, phỏng chừng ngay từ đầu chẳng qua là khi một chuyện Tiếu Lâm tại xem đi. Kỳ thật liền tình tiết tới nói, Trương Vĩ Hào thiết lập vẫn là thực hợp lý, chính là bình thường hào môn ân oán kịch, cũng không có tuyệt đối kẻ xấu, bao gồm Tiêu Tử Lượng, chẳng phải là cùng cha khác mẹ, mà là thân huynh đệ, chính là không cam lòng cái gì đều thua cấp ca ca, muốn tranh khẩu khí mà thôi. Trọng điểm là Châu Báu những cái này giới thiệu, cùng Cao Văn cái này nữ nhị toàn bộ phương hướng bày ra, dù sao cũng là bản sắc biểu diễn, lý luận thượng hẳn là phi thường vòng phấn mới đúng. Hoàng Giai bình thường bản thân liền quá yêu thích nhìn cùng loại thần tượng kịch cầu huyết luân lý kịch, cảm thấy này thiết lập cũng không tệ lắm, nữ tam liền nữ tam, phía trước nữ phối không cũng giống vậy đang diễn, một cái người mới có cái gì tốt chọn, có diễn cũng không tệ rồi, liền điểm ấy tới nói, Hoàng Giai tâm thái vẫn là rất tốt. Chương 254 khác kéo người yêu ba. Cứ như vậy, tam đại nữ chủ toàn bộ thấu tề, Đường Yên, Địch Lệ Nhiệt ba, Trương Thiên Ái. Này muốn đặt tại thế giới hiện thực đó là thật vô cùng mộng ảo, quá cái 2-3 năm, đợi Minh Thật, Cao Văn, Hoàng Giai các nàng tất cả đều đỏ tía về sau, cũng là phi thường mộng ảo, nhưng bây giờ, toàn bộ thêm cùng một chỗ, mới 700 vạn cát xê, thật sự là tiện nghi đến Trương Vĩ Hảo vốn liếng này ra đô rơi lệ tình cảnh. Nguyên bản chỉ là Đường Yên một người cát xê liền có 2.000 đến vạn, Trịnh Chí Huân làm bộ này kịch lớn nhất điểm bán hàng selling point cầm tiểu 300 vạn, tổng đầu tư nhớ rõ là một cái ức, mà bây giờ. Tính là thỉnh cái đương hồng tiểu sinh, phòng trừng cũng liền mũ 600 vạn A, chỉ có thể có nguyên bản nhiệt độ, bộ này kịch tuyệt đối huyết kiếm. Không đúng, nam tôn các nàng như thế nào còn không có trở về, không có khả năng không trở về đến, bỏ qua A. Chu Nhã Văn lời này không thể nghi ngờ là nhắc nhở Trương Vĩ Hào, hôm nay bởi vì đều thực bận rộn, cơm chiều ăn tương đối trễ, tiếp cận 8 giờ tối mới ăn, hiện tại vừa ăn vừa nói chuyện cũng đã gần muốn buổi tối 10 điểm, không đạo lý hiện tại vẫn chưa về nhà. Trương Vĩ Hào nghĩ nghĩ vẫn là cấp Tưởng Nam Tôn gọi điện thoại đi qua, hỏi một chút rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, không có khả năng là không thiếu tiền rồi, thật tính toán bỏ qua a. Khuya lắm rồi a, đêm nay sẽ không trở về a, ta cùng khóa khóa ngay tại chúng ta nhà mới ở, ngày mai ta xong tiết học sau lại trở về. Như thế nào, luyến tiếc ta? Không phải là, đêm nay nhiệm vụ thực tập, nan không thành ngươi thật tính toán bỏ qua. Ta vốn thân chính là thất di thai a, ta tại sao muốn đi thi hạch? Không nói, ngày mai trở lại rồi nói, ta mới không ngốc như vậy, luôn bị ngươi lắc lư. Yên tâm, ta biết như thế nào đương tốt một cái gì thái thái vợ bé, khóa khóa chính là ta thịt tì, tiện nghi ngươi. Không đợi Trương Vĩ Hào nói cái gì nữa, Tưởng Nam Tôn trực tiếp cúp điện thoại, nàng chính là ngay từ đầu không chuyển qua loan, không có làm tốt chuẩn bị tư tưởng, hiện tại cái gì đều nghĩ rõ ràng rồi, chỉ số thông minh tự nhiên cũng là chớp mắt liền online, có thể sẽ không tiếp tục ấn Trương Vĩ Hào tiết tấu đi. Nàng muốn cầm lại chính mình quyền chủ động, đi hắn thực tập kỳ, ta rõ ràng chính là thất di thái, ta tại sao phải thực tập. Chu khóa khóa cũng không tưởng Nam Tôn như vậy khí phách, rất là khẩn trương nói Hào ca sẽ không tức giận à. Có cái gì tốt sinh khí, ta là di thái thái vợ bé, không phải là bên ngoài cái kia một chút dã nữ nhân, cũng không phải là những nha hoàn kia thịt tì, di thái thái vợ bé nhưng là nửa nữ chủ nhân, khẳng không thể mọi chuyện đều thuận theo hắn, nên tận nghĩa vụ không thành vấn đề. Nhưng ta cũng phải có ta tư nhân không gian cùng độc lập tự chủ quyền lực. Yên tâm đi, ra hỏa kia ta so ngươi giải. Nói phân hai đầu, bị trực tiếp cúp điện thoại Trương Vĩ Hào, bây giờ là gương mặt mộng vòng, thẳng đến một bên hình lộ hỏi sau khi đứng lên, Trương Vĩ Hào lúc này mới có phản ứng, lập tức là thoại phong nhất chuyển nói bên kia chuyển nhà mới quá bận rộn, đêm nay sẽ không trở về, đêm mai trở về, mặc kệ nàng rồi, chúng ta ăn chúng ta. Đúng rồi, chúng ta đề cử mấy quyển tiểu thuyết cho ngươi. Ngươi cần phải thật tốt nhìn nhìn, mặt sau nói không chừng theo bên trong chọn bộ tới quay. Hình lộ cùng Chu Nhã Văn tài không ăn Trương Vĩ Hào bộ này, rõ ràng cho thấy tại Tưởng Nam Tôn bên kia đụng vách, cái này Tưởng công chúa thật đúng là lợi hại, khó trách thật thật sẽ nói nữ nhân này cũng khó đối phó. Trương Vĩ Hào bây giờ là ký vừa bực mình vừa buồn cười, bất quá cảm thấy như vậy cũng không tệ, muốn không có một chút cá tính, kia xem như Tưởng Nam Tôn Tưởng công chúa sao. Bất quá đêm mai thượng muốn vẫn là cùng chính mình đùa giỡn cái gì công chúa tính tình, chính mình cũng không có khả năng lại quen nàng, nếu nói ngươi chính là ta di thái thái vợ bé, ta đây liền trực tiếp đem ngươi đương di thái thái vợ bé ức hiếp. Cùng Tiêu Lượng bên kia ước là phía trên ngõ 10 giờ, Thẩm Hồi ức ân là buổi sáng nhanh đến 9 điểm thời điểm đến lão căn nhà lớn, đợi lát nữa cùng đi, nàng cũng rất tò mò, quảng cáo kịch muốn như thế nào chụp. Dù sao hiện nay nội ngô có vẻ giống như còn không có xuất hiện qua chân chính ý nghĩa thượng quảng cáo kịch. Mặc dù là tên là khắc kéo người yêu, nhưng là không hoàn toàn là khắc kéo châu báu quảng cáo cắm vào, dù sao đây chỉ là một gia công ty vàng bạc đá quý, cho nên Thẩm Hồi ức ân ELS cũng là trọng yếu kinh chủ ba ba, Trương Vĩ Hào bên này chỉ là thu hai nhà bọn họ tiền là có thể đem bộ này kịch đánh ra đến, mặt sau bán bao nhiêu đều là thuần lợi nhuận. Nghe xong đại đến tình tiết về sau. Đối với Tiêu Lượng cùng Tiêu gia tình huống rất là hiểu rõ Thẩm Hồi ức ân là mặt liền biến sắc nói ngươi nghiêm túc, ngươi chẳng lẽ không biết Tiêu Tổng thực sự có một cái đệ đệ, hai người một mực không đối phó, bọn họ là cùng cha khác mẹ. Trương Vĩ Hào là giả vờ rất là kinh ngạc biểu cảm nói thực sự có đệ đệ. còn huynh đệ bất hòa. Ta đây là thông thường hào môn ân oán thiết lập a, bằng không cũng chỉ có quảng cáo, tình tiết không sức giãn a. Thẩm Hồi Ức Ân tự nhiên cũng là có điều tra qua Trương Vĩ Hào quá khứ, cho nên biểu cảm có chút cổ quái, như thế nào nhìn, thế nào cảm giác Địch Lệ Nhiệt ba bạn trai trước nói đúng là hắn chính mình, gia hỏa kia không có khả năng chính xác là làm qua loại sự tình này a. Này tình tiết vẫn là rất không sai, còn dính đến giới giải trí một chút quy tắc ngầm, cái kia nữ minh tinh bạn trai trước thiết lập còn rất có ý tứ. Các ngươi chẳng qua là cảm thấy có ý tứ, kỳ thật tại giới giải trí, loại sự tình này thường xuyên đều đang phát sinh, nào có nhân trời sinh tâm hướng hắc ám, chỉ là muốn ra nước bùn mà không nhiễm thật quá khó khăn, cho nên mới làm Địch Lệ Nhiệt ba nhân vật này phi thường đáng quý không phải sao. Thẩm Hồi Ức Ân có thể sấm hạ lớn như vậy nhà nghiệp tự nhiên cũng không chỉ dựa vào ra bên trong, năng lực bản thân ánh mắt tự nhiên là không kém, đã nhìn ra bộ này kịch chân chính thổi phồng nhưng thật ra là nữ nhị cao văn. Không thể không nói này tình tiết rất lực hấp dẫn, bất quá cái kia Trương Tổng như thế nào nghe được có chút lạ quái. Có chút giống chính mình nhị thúc, lại có chút giống là Trương Vĩ Hào hắn chính mình, khó trách rất nhiều người đều nói, biên kịch sáng tác tác phẩm, ít nhiều đều có một chút việc trải qua của mình cùng bóng dáng tại bên trong. Ta là không có vấn đề gì, bất quá còn muốn nhìn Tiêu Lượng bên kia nói như thế nào, dù sao này tình tiết muốn nhìn hắn cùng nhà hắn có thể tiếp nhận, người xác định không phải cố ý. Ta cũng có thể không chọn khác kéo châu báu, đổi một nhà công ty vàng bạc đá quý cũng được, chẳng qua là cảm thấy nếu tất cả mọi người nhận thức, có hợp tác trụ cột, phù sa không lưu ruộng ngoài, Hong Kong bên kia công ty vàng bạc đá quý ta cũng nhận thức không ít. Thẩm Hồi Ức Ân lúc này mới có phản ứng, Lâm Thị Ngân Hàng cùng Trương gia nhưng thật ra là cảng đảo bên kia, cũng thế, Tiêu gia cái gì trình tự, người khác thế nào nhu nếu như vậy tính kế, cố gắng thật sự là vừa vặn rồi. Dù sao loại sự tình này tại hào môn nội bộ kỳ thật rất thông thường. Chương 255 khác kéo người yêu 4. Nhìn Tiêu Lượng mắt híp hí mắt cùng cái khuôn mặt kia làm chính mình rất là quen thuộc minh tinh mặt, Trương Vĩ Hào chính là có chút tiếc nuối cảm thán lão bà hắn không phải là Kim Thái Hy, bằng không mình nhất định muốn giao hắn người bạn này. Nga, không, là huynh đệ mới đúng. La Y Nhân cũng có đến, thậm chí này kịch vốn là La Y Nhân bang Trương Vĩ Hào trao chuốt. Dù sao Trương Vĩ Hào đối với nàng định vị chính là truyền thông công ty Mỹ nữ lão tổng, sớm hay muộn đều có khả năng làm nàng mình gánh một phương, bất quá mình gánh một phương phía trước hết được tiếp nhận chính mình lễ rửa tội, được đến chính mình tuyệt đối tín nhiệm mới được. Nhìn xong kịch bản Tiêu Lượng biểu cảm rất là cổ quái, tuy rằng bây giờ cách tình tiết phát sinh hẳn là còn có một nhiều năm thời gian, nhưng rất nhiều vấn đề cùng tiềm tại mâu thuẫn đã đột hiện, tuy rằng Trương Vĩ Hào không có trọng điểm khắc họa kia một chút hào môn ân oán. Nhưng chỉ là một chút thiết lập khiến cho Tiêu Lượng nhìn có chút sau lưng lạnh cả người, cảm thấy mình là không phải là có chút đánh giá thấp chính mình cái kia thối đệ đệ. Vì tranh quyền đoạt lợi, dĩ nhiên là cố ý mua được người phát ngôn bạn trai trước, tuyên bố người phát ngôn diễm chiếu, hoàn toàn phá hủy nàng, sau đó làm chủ trương bắt đầu dùng Địch Lệ Nhiệt ba đương người phát ngôn, vì tuyên truyền hiệu quả cùng nàng sao chuyện xấu nam chính đứng ra lưng hoa, không thể không đem tập thể CEO vị trí nhường ra đến, rơi xuống đệ đệ mình trong tay. Đúng vậy à. Như vậy thiết lập có vấn đề, không hợp lý. Tiêu Lượng lắc đầu nói vòng vòng giao nhau, phi thường hợp lý, nếu như là lời nói của ta, không nghĩ qua là còn thật có khả năng trúng chiêu. Bất quá vì sao nữ nhân vật chính không phải là Địch Lệ Nhiệt ba, mà là Mễ Lai. Tiêu Lượng hiện tại không thể, nhất lý giải chính là cái này nữ nhất, cũng chính là nữ nhân vật chính là xảy ra chuyện gì, mập bà tao gặp ngoài ý muốn, thay đổi gầy, thay đổi đẹp, sau đó công ty mình dĩ mạo lấy nhân. Mình cũng thích như vậy một cái nữ nhân, này nhiều lắm xinh đẹp à. Tiêu Lượng theo bản năng liếc mắt nhìn cái này tên là Đường Yên người mới, không thể không nói trường xác thực rất xinh đẹp, còn thật vô cùng phù hợp chính mình mắt duyên, này kịch thực sự có một chút tà môn à. Trương Vĩ Hào trực tiếp giải thích minh tinh cái nghề nghiệp này cùng khác nghề nghiệp không giống với, muốn thích hợp bảo trì cảm giác thần bí, tốt qua hóa cùi bắp dấu lớn gạch dưới, cho nên chỉ có thể là làm vẽ dùng điểm mắt trọng yếu tình tiết nhân vật. Không thích hợp làm tình tiết nhiều nhất chiếm so nặng nhất nữ nhân vật chính, hơn nữa này kịch bản thân còn muốn cùng Vi Yêu Yêu cm mộng ảo liên động. Tuy rằng không phải nói chuyện một người, một là tên thật Cao Văn, một là Địch Lệ Nhiệt ba, nhưng thiết lập cùng loại, đều là một người diễn, sẽ có hỗ trợ lẫn nhau thật lớn quảng cáo hiệu quả. Về phần tại sao là béo muội thay đổi gầy, bởi vì ngoại hình thượng biến hóa, nhân vẫn là một người, cảnh ngộ lại thiên xoa địa viễn, kỳ thật này rất bình thường. Bởi vì nhân bản thân cũng rất nông cạn, chính là thị giác động vật, yêu thích truy phùng tốt đẹp sự vật, nhân chi thường tình, cũng dễ dàng hơn dẫn tới càng nhiều bình thường nữ hài cộng minh. Được rồi, kỳ thật bộ này kịch còn có trình hình bệnh viện tài trợ. Thẩm Hồi Ước ân là tương đương không lời, có chút hoài nghi này kịch không phải là cái hố, gia hỏa kia thật sự là quá tham tài, như thế nào cái gì quảng cáo đều tại hướng đến bên trong thấu, người khác là tại trong phim truyền hình cắm vào bá quảng cáo, gia hỏa kia khen ngược, trực tiếp là đem quảng cáo chụp thành phim truyền hình. Bất quá này tình tiết cùng một chút thiết lập xác thực rất lực hấp dẫn, tăng thêm đầu tư không lớn, 20 triệu có thể nhập bọn, còn có thể chiếm giữ 15% cuối cùng tiền lời, Thẩm Hồi Ước ân còn rất tâm động, dù sao hôm qua mới được không này bao lớn chỗ tốt, còn thật không tốt lắm ý tứ cự tuyệt. Tiêu Lượng tự nhiên cũng là nghe nói qua Trương Vĩ Hào đại danh, tự nhiên rất muốn cùng vị này thần thông quảng đại Trương hành trưởng thành lập không sai quan hệ cá nhân, chính là 300 vạn, xác thực vấn đề không lớn, bản thân chính là quảng cáo. Vẫn là có chứa quan danh, chính là này tình tiết có chút hố. Đúng rồi, Hồi Ước ân bên kia là 15%, ta bên này 20%, các ngươi bộ này kịch thực tế đầu tư là bao nhiêu? Trương Vĩ Hào mặt không đỏ tâm không nhảy trực tiếp báo giá chỉ nói một cái ức. Phiên gia đài vương đài trưởng có thể là chúng ta ngân hàng mối khách cũ, này kịch nhất định là có thể thượng tinh, điểm ấy không cần lo lắng, phiên gia đài hoàng kim thời đoạn, Thu Thị dẫn cứ yên tâm đi. Tăng thêm ta đến lúc đó ít nhất lấy ra 100 vạn mua nóng tìm làm marketing mở rộng, tuyệt đối là có thể thực hiện cộng thắng. Theo lý thuyết như vậy bán lẻ Trương Vĩ Hào là không có khả năng sẽ đích thân ra mặt, nhưng hắn tự mình ra mặt, thuyết minh bộ này kịch hắn là rất ý tưởng, trừ bỏ phùng chính mình nữ nhân bên ngoài, khẳng định cũng là thực xem trọng ảnh thị truyền thông ngành nghề, bằng không không lý do chính mình muốn làm, hoàn toàn có thể đương đầu tư người, cứ đầu tư. Tiêu Lượng nhìn về phía bản thân tương đối quen thuộc Thẩm Hồi Ước ân. Gặp Trầm đại tiểu thư sau khi gật đầu, cũng đồng ý cái này hợp tác, hắn cũng có chút tò mò, chính mình ba ba cùng đệ đệ nhìn đến bộ này kịch sau phản ứng, nhất là ba hắn, cũng không biết hắn là phủ sẽ hối hận. Nghĩ đến đây, Tiêu Lượng là đưa ra chính mình một chút tư nhân yêu cầu, muốn cùng Trương Vĩ Hào một mình tâm sự, chủ yếu là muốn sửa kịch bản thêm diễn, gia nhập một chút chính mình tình tiết, vì thế có thể lộ ra chính mình một chút riêng tư, ví dụ như chính mình chân chính thân thế. Hiện tại văn phòng bên trong liền Trương Vĩ Hào cùng Tiêu Lượng hai người, Trương Vĩ Hào đang trầm mặc trong chốc lát về sau, trực tiếp trả lời nghĩ rõ ràng hậu quả sao. Xét đến cùng ngươi có thể ngồi vào vị trí này thượng là bởi vì ngươi là trưởng tử, là ba ngươi duy trì, đáng giá không? Trương Vĩ Hào nói những cái này Tiêu Lượng đương nhiên rõ ràng, nhưng hắn chính là không cam lòng, hy vọng được đến một cái bàn giao, hy vọng cha mình có thể đi mẫu thân mình phần mộ phía trên sám hối. Thừa nhận sai lầm của mình, hắn cùng mẹ hắn chỉ là muốn một cái đến muộn xin lỗi. Được chưa, này bận rộn ta có thể giúp, đừng hối hận là được. Cảm ơn, sau quay chụp có gì cần giúp đỡ cứ mở miệng, này kịch bản viết rất tốt, ta cảm thấy này kịch hẳn là sẽ rất thành công. Trương Vĩ Hào hướng về Tiêu Lượng gật gật đầu, đứng dậy ly khai phòng làm việc của hắn, nguyên vốn phải là Tiêu Lượng tự mình đưa bọn hắn rời đi, bất quá Trương Vĩ Hào cũng chú ý tới Tiêu Lượng hiện tại tâm tình thật không tốt. Chính mình vậy cũng là yết khai thương thế của hắn sẹo, làm hắn cuối cùng quyết định đối mặt với cái này một chút khúc mắc cùng tiềm tại mâu thuẫn. Chỉnh thể đi lên nói, Tiêu Lượng cùng kịch trung nhân thiết không sai biệt lắm, kỳ thật chẳng phải là thực coi trọng CEO vị trí này, cũng không phải là thực coi trọng cha già cái kia một chút gia sản, hắn nghĩ cần phải làm là chứng minh chính mình, muốn cấp chính mình còn có đã qua đời mẫu thân tranh thủ một cái đến muộn xin lỗi, thực điển hình sản phẩm trong nước thần tượng kịch bá đạo tổng giám đốc nam chính thiết lập. Lạnh lùng bá đạo bề ngoài phía dưới ẩn giấu một viên yếu ớt bị thương còn thực mẫn cảm tâm. Chương 256 khắc kéo người yêu năm. Văn văn, trước ngươi không có khả năng thực sự có chụp quá loại đồ vật này a. Đùa giỡn cái gì, ta làm sao có khả năng chụp loại đồ vật này, đương nhiên không có, đây chỉ là tình tiết thiết lập, không thấy sự tình. Làm người đại diện, bao gồm sau lưng kinh tế công ty, sợ hãi nhất đúng là dưới cờ đầu bài nghệ nhân nhà sụp, chính là tiểu trong suốt thời điểm cũng may. Công ty lười quản ngươi những chuyện hư hỏng kia, cũng không có khả năng tiêu tiền đi cho ngươi quan hệ xã hội che lấp, dù sao này tiêu phí cũng không thấp. Mà khi một cái nghệ nhân đã là có đại bạo xu thế, bắt đầu bị kinh kỳ công ty trọng điểm bồi dưỡng thời điểm, những cái này đi qua cùng hắc liêu liền trở nên rất trọng yếu rồi, nhất định phải kết thúc quét sạch sẽ, bằng không không chừng khi nào thì liền tuôn ra đến, trực tiếp là đem hắn nhóm sở hữu tâm huyết tất cả đều uổng phí rớt. Nhưng đừng xem thường nghệ nhân nhà sụp ảnh hưởng, nhất là nữ nghệ nhân. Trừ bỏ hít thuốc phiện xuất quỹ làm tiểu tam trốn thuế những cái này sẽ bị trực tiếp phong sát hành vi bên ngoài, kết hôn sinh tử là thứ nhất tối kỵ, có chút nữ kết hôn sinh tử rất sớm, nhị mười mấy tuổi coi như mẹ, sau đó bị ngoài ý muốn khai quật, thần kỳ có thị trường cùng bồi dưỡng giá trị, cho nên lúc này liền muốn sửa đầu đổi họ một lần nữa đóng gói, thậm chí, đem con tiễn bước, cầm lấy cho người khác hoặc là thân thích nuôi. Gặp được nhẫn tâm nhất chút đó, trực tiếp đưa cô nhi viện hoặc là chùa miếu. Thứ hai tối kỵ chính là kịch bên trong phát sinh diễm chiếu, kích tình video, đồ chơi này đối với nữ minh tinh lực sát thương rất lớn, cho nên Địch Lệ Nhiệt ba cái này đang nổi nữ minh minh tại đột nhiên gặp được bạn trai trước đâm sau lưng về sau, là cá nhân chớp mắt thân bại danh liệt, không có gì cả, gặp được yếu ớt nhất chút đó, thậm chí có thể cắt cổ tay tự sát, loại sự tình này thực sự có phát sinh quá, hơn nữa rất nhiều. Đệ tam tối kỵ chính là chỉnh dung cùng phá thai phụ khoa bệnh những cái này hắc liêu, không tính là thực chí mạng, nhưng ảnh hưởng cũng xác thực không nhỏ, bình thường đều có thể nghĩ biện pháp lấy ra những tin tức này. Cái khác còn có rất nhiều, ví dụ như bằng cấp, gia đình bối cảnh, kịch tổ ước pháo, quy tắc ngầm, bữa ăn vân vân, dù sao nhớ kỹ một điểm, minh tinh chính là một kiện ngăn nắp xinh đẹp thương phẩm, không đơn thuần là tên, nhân thiết cùng gia đình bối cảnh trưởng thành trải qua tất cả đều là có thể giả tạo. Thậm chí liền thân cao tướng mạo đều không nhất định là thật, giới giải trí nơi này không thiếu nhất đúng là nói dối. Phía trước Cao Văn còn không tính xác định vững chắc có thể bảo, bây giờ là thật có khả năng đại bảo, cho nên đừng hướng trễ là mượn cơ hội tán gẫu lên việc này, cố ý chỉ dùng để Địch Lệ Nhiệt ba cái này tình tiết nhân vật nêu ví dụ, dùng Địch Lệ Nhiệt ba trải qua đến cảnh cáo Cao Văn, trăm vạn đừng đối với nàng có điều giấu giếm, miễn cho sau nhà sụp, biến thành chính mình thân bại danh liệt biết vậy chẳng làm. Thật không có. Ta phía trước trải qua rất đơn giản a, lúc đi học đã bị công ty quảng cáo coi trọng vỗ mấy đầu quảng cáo, mặt sau thành tích thi vào đại học giống như, điện ảnh học viện không thi đậu, ta liền trực tiếp đương lên chuyên trách người mẫu, tính toán học lại, kết quả là gặp được Hào ca, bị Hào ca nhìn trúng, đề cử cho công ty, sau đó liền ký hợp đồng a. Đừng hướng trễ nhìn chằm chằm Cao Văn nhìn trong chốc lát về sau, cảm thấy hẳn là như vậy, bằng không Trương Vĩ Hào làm sao có khả năng sẽ làm Cao Văn khi nàng ngũ di thái, thật muốn có cái gì. Mặt sau bộc quang, quang nhưng là hắn cái này Trương hành trưởng mặt mũi. Đúng rồi, khác nhân vật định ra rồi sao? Vừa nghe lời này Cao Văn lập tức chỉ biết chính mình người đại diện đánh là cái gì chủ ý, trực tiếp trả lời đừng suy nghĩ, này kịch ngươi còn không chen tay được, ngươi bây giờ cũng chỉ có một cái nhiệm vụ, thật tốt làm của ta người đại diện, đừng đi nghĩ kia một chút có không, ăn trong bát còn nghĩ hoa, thật nếu như vậy, người đại diện ta cũng không phải là không thể đổi. Cao Văn bản thân cũng không phải là cái loại này khúm núm không biết phản kháng ngốc bạch ngọt, nàng bản thân thực khôn khéo, hơn nữa tính tình không nhỏ, chọc bốc hỏa dám trực tiếp mở bầu cái loại này. Phía trước tại chụp võng kịch thời điểm có một chàng chạy bộ diễn, đạo diễn cũng không biết là ấn tâm tư gì, nàng như thế nào chụp đều bất mãn ý, một lần làm lại, chạy 7-8 đầu về sau, Cao Văn trực tiếp tại studio tìm cây gậy, hướng về đạo diễn nói đạo diễn, nếu không chúng ta đi ra ngoài đánh một chầu. Đạo diễn thấy thế lại vỗ một lần, sau đó liền không sẽ tìm quá Cao Văn phiền toái, cùng loại trải qua cũng không thiếu, trước kia đương người mẫu thời điểm liền thật động tới tay, đem tên sát lang đó nhiếp ảnh ra đầu đập. Tuy rằng tiến vào ra hàng về sau, học xong ngụy trang cùng biểu diễn, không phải là quá mức phân hành vi, có thể chịu, tăng thêm bản thân tửu lượng tạm được, nhìn qua thuộc về cái loại này tương đối nghe lời ngoan bảo bảo, nhưng thật muốn đề cập căn bản lợi ích cùng nguyên tắc căn bản, tính cách nhưng là thực vừa. Dù sao khác kéo người yêu nguyên bản thiết lập chính là như vậy, nhất định là cùng phim truyền hình nhân thiết tính cách khác biệt không lớn. Đừng hướng trễ nghe vậy cũng không tức giận, đây là một loại thăm dò, người tốt lừa gạt không biết cự tuyệt, bọn hắn những cái này làm người đại diện liền được một tấc lại muốn tiến một thước lòng tham không đáy. Nếu như người thứ nhất thời cự tuyệt, thái độ biểu hiện vô cùng cường ngạnh, tỏ vẻ ra là đến đây ranh giới cuối cùng của mình, những cái này người đại diện liền thu liễm không ít. Dù sao tình huống hiện tại là Cao Văn xác định vững chắc có thể hồng, căn bản không thiếu tài nguyên, thậm chí liền đại ngôn cũng không thiếu, sau lưng có kinh chủ có đại lão duy trì chính là như vậy không dậy nổi, càng không nói này còn không bình thường lão, vừa ra tay chính là quảng cáo kịch thêm quốc nội một đường châu báu đại ngôn, này đại ngôn nhưng là liền dương mật cái này nhất tỷ đều nhận lấy không đến. Hoàng giai một cái nữ tam tự nhiên không cần đến, minh thật hôm nay cũng có cùng một chỗ đến, dù sao nàng nhưng là nữ nhất. Hơn nữa còn là hàng không mang tư tiến tổ cái loại này đơn vị liên quan, về tình về lý cũng phải mang qua cấp phẩm bài phương kim chủ ba ba trông thấy, đây là tối thiểu giang hồ quy củ. Thẩm Hồi Ước Ân hiện tại là tại suy nghĩ chính mình bên này muốn hay không thỉnh Trương Vĩ Hào người đương người phát ngôn, buổi chiều là ước gặp thời thượng ba toa biểu mặt, đây chính là ra đời Hào, nhưng mời người nào đại ngôn nàng có chút cầm lấy không cho phép. Liền hình tượng khí chất tới nói, nàng cảm thấy cựu di thái hình lộ không tệ. Nhưng ấn trước mắt nhân khí cùng gần nhất một năm thế đến nhìn, Cao Văn có vẻ giống như là xác định vững chắc có thể bảo, tài nguyên thật tốt quá, tính thượng khắc kéo người yêu, đây chính là một bộ võng kịch, một bộ thượng tinh kịch, một bộ phim nơi tay, hơn nữa nàng vẫn là WeChat tam bộ khúc khâm định nữ chủ, là duy nhất một cái tam bộ khúc đều có khả năng biểu diễn trọng yếu nhân vật, lý luận thượng tìm nàng đại ngôn thích hợp hơn. nhưng không biết làm sao, Thẩm Hồi Ước Ân không quá yêu thích nhìn qua thực phong cách Tây có chênh lệch chút ít Tây hóa cao văn, ngược lại là càng thưởng thức hình lộ cùng minh thật các nàng một chút. Thẩm Hồi Ước Ân đem cái này đổ cho mọi người đều là dân bản địa người mình nguyên nhân, kỳ thật. Khả năng cũng chỉ là các nàng hai cái này nhân vật bản thân diễn viên luôn luôn không hợp, lẫn nhau ở giữa không quá đối phó đồng tính chọi nhau. Chương 257 Đăng Phong 1. Dù sao cũng là ra đời hào, thủ kỳ bìa mặt chọn ai nhưng là một mực tồn tại tranh luận, lý luận thượng hẳn là tìm vòng nội cao cấp nhất làm hồng minh tinh, nhưng tương đối lúng túng khó xử chính là, thời thượng ba toa là tân đẩy ra thời thượng tạp chí, trước mắt không có lịch sử, tính thượng phía trước tích lũy, thỉnh cũng có thể mời được một ít minh tinh, nhưng đại giới không thấp, có chút không quá có lời. Chủ yếu tiêu tiền thỉnh minh tinh thực dễ dàng liền tạo thành sau thỉnh mọi người được tiêu tiền, bằng không ngươi cho mỗ nhiều ít hơn bao nhiêu, lại không có ý định cho ta tiền, cái này không phải là khinh thường ta, cảm thấy ta không bằng mỗ là cái gì. Mà ma đô bên này dễ dàng nhất mời được, không thể nghi ngờ là Dương Mật cái này đương hồng tiểu hoa đán, cho nên một phen sau khi thương nghị, cuối cùng vẫn là mời Dương Mật đảm nhiệm ra đời hào cái đầu bìa mặt nhân vật, chủ đề tự nhiên là tiếp viên hàng không cám dỗ. Cũng chính là vì yêu yêu centimet. Đơn giản tới nói bìa mặt là Dương Mật ngồi vụ trường tạo hình, bên trong sẽ có vì yêu yêu centimet tương quan tả thực cùng tuyên truyền ảnh sân khấu. Cái này không đơn giản chỉ có Dương Mật một cái, còn có toàn bộ ngồi vụ tổ mặt khác 4 gã tất đen tiếp viên hàng không. Đây cũng là ra đời hào lớn nhất điểm bán hàng selling point cùng đề tài. Nghĩ cũng biết, mặt sau là xác định vững chắc có thể tải internet phía trên đại hỏa một phen, làm thời thượng ba toa trước tiếng đoạt người. Người vĩnh viễn đều có thể tín mặc chúng ta lớn lên hành trường thẩm mỹ cùng ánh mắt. Trừ bỏ ngồi vụ tổ bên ngoài, Cao Văn tự nhiên cũng là trọng điểm đề cử một trong, trừ bỏ Dương Mật siêu tầm bên ngoài, cũng sẽ có nàng, thậm chí quan thượng ngôi sao của ngày mai như vậy danh tiếng, lộ ra một chút nàng lý lịch sơ lược cùng sau phát triển, xem như một loại đoán trước cùng tuyến đầu phân tích. Bởi vì là có những cái này thiết lập, cho nên Trương Vĩ Hào giữa trưa thời gian cùng Tiêu Lượng bên kia ước cơm, tại cơ bản đàm tốt về sau. Liền mã bất đình để mang theo muội tử nhóm cùng đã là tại phòng chụp ảnh chụp nhất phía trên ngọ mật tỷ các nàng hội hợp, bắt đầu buổi chiều quay chụp. Nhìn đang tại chụp ảnh vài cái ngoại hình phi thường xuất chúng đại mỹ nữ, Thẩm Hồi Ước Ân tại cảm khái Trương Vĩ Hào ánh mắt cùng thẩm mỹ đồng thời, trực tiếp đi đến Trương Vĩ Hào bên cạnh dò hỏi ngươi cảm thấy mấy người các nàng ai thích hợp hơn cho chúng ta ELS đương người phát ngôn. ELS chủ đánh nội địa thị trường, khẳng định không thể chọn Cao Văn, Dương Mật nói cũng không quá thích hợp. Nàng dáng người quá đặc thù, thực chọn quần áo. Liền Diệp Phỉ A, Diệp Phỉ rất thích hợp, vóc người của nàng thân thể kỳ thật đỉnh tiếp đất khí, một mình nhìn trạng thái tĩnh đồ cũng không tính thật đẹp, thực phù hợp các ngươi phẩm bài định vị, bất quá nhiều nhất chỉ có thể ký 2 năm cho ngươi, 2 năm sau nàng cũng không có khả năng ký quốc nội những cái này phẩm bài, kém cỏi nhất cũng phải đi o hương nại nhi những cái này. Ngươi cứ như vậy xem trọng nàng, kia Cao Văn đâu này? Nếu như là 1 năm sau... Cao Văn nhất định là thích hợp nhất tuyển chọn, bất quá bây giờ ký, cùng Diệp Phỉ khác biệt không lớn. Hơn nữa Cao Văn theo các ngươi phẩm bài kỳ thật không quá đáp, nàng nhìn qua quá cao cấp, không quá tiếp đất khí. Đây cũng là Thẩm Hồi Ước Ân cảm thấy Cao Văn không quá thích hợp nguyên nhân, Cao Văn trưởng quá phong cách Tây, không phải nói như vậy không tốt, mà là định vị có khác biệt. ELS định vị chính là dân tộc phẩm bài, thuộc về quốc nội trung bưng nữ trang phẩm bài, mấy trăm đến mấy ngàn cái này giá trị vị đoạn. Phía trước cơ bản đều là tìm tương đối truyền thống có đông phương thẩm mỹ nội địa người mẫu. Minh tinh tự nhiên cũng đi tìm, thậm chí hợp tác rồi rất nhiều năm, bất quá gần nhất bên kia không có ý định tiếp theo hẹn, hơn nữa mang hàng năng lực cũng xác thực hạ trượt lợi hại, tính là bên kia muốn tiếp theo ước, Thẩm Hồi Ước Ân cũng có thay mới người phát ngôn tính toán. Phát hiện Thẩm Hồi Ước Ân có chút không nắm được chủ ý, không qua nhận thức có thể chính mình đề cử, càng tin phụng kia một chút đã lăn lộn suốt đầu, xông ra một chút sân phơi thành danh nữ minh tinh. Trương Vĩ Hào cũng liền không nói thêm gì nữa. Rất lâu chính là như vậy, rất nhiều người tình nguyện hoa giá cao đi mua một chút chứng minh quá chính mình, không tồn tại quá đại phong hiểm bảo hiểm, cũng không muốn gánh vác một chút phiêu lưu, lấy tiểu rộng lớn rộng rãi, nhất là kia một chút bản thân gia đại nghiệp đại đã làm được thực thành công, cơ bản đều có khả năng xu hướng ở bảo thủ, không dễ dàng thừa gánh phong hiểm. Kỳ thật Trương Vĩ Hào đối với Thẩm Hồi Ước Ân không phải là rất minh bạch, chủ yếu na chát phim truyền hình hắn là thật chưa có xem qua mấy bộ. Hiện tại một phen tiếp xúc về sau, là chậm rãi nhận thức đến Thẩm Hồi Ước Ân một chút tính cách đặc điểm, đây cũng là không là cái gì đại nữ chủ kịch nữ nhân vật chính, khuyết thiếu quyết đoán cùng lâu dài ánh mắt, đồng thời cũng không có khả năng bật ha chồng, chỉ là gìn giữ cái đã có chi chủ, như không ngoài suy đoán, hiện tại liền căn bản là tiến vào bình cảnh, rất khó tiến thêm một bước kiêu ngạo. Dừng một cái, đem ta phía trước theo Tiêu tổng bên kia mượn châu báu thay đổi, đầu hình đổi một chút, thử xem đại ba lãng, quần áo cho ta chọn quý nhất đổi phía trên, liền muốn kia một chút đem logo lộ ra cao xa đứng đầu khoản, cái gì lửa cái gì bestseller liền mặc cái gì. Đang tại cấp Cao Văn chụp ảnh nhiếp ảnh ra rất là khó xử nhìn Thẩm Hồi Ức Ân người lão bản này, dù sao Thẩm Hồi Ức Ân mới là lão bản của bọn hắn, nhất định là nghe lão bản mình. Thẩm Hồi Ức Ân mặc dù có một chút không quá lý giải Trương Vĩ Hào tính toán, nhưng vẫn để cho nhiếp ảnh ra nhà tạo hình ấn hắn nói đi làm, muốn nhìn nhìn có cái gì kỳ diệu phản ứng hóa học. Không từng nghĩ, rực rỡ hẳn lên Cao Văn là cá nhân đột nhiên trở nên cao cấp rất nhiều, cùng phía trước hơi lộ ra ngây ngô dáng vẻ quê mùa nàng biến hóa rất lớn. Chớp mắt phản ứng Thẩm Hồi Ức Ân là khá vì tức giận giận dỗi nói ngươi nói Cao Văn không thích hợp đây là ý gì? Là chê chúng ta IELTS không đủ cao cấp. Xin nhờ, các ngươi định vị cứ như vậy, thiết kế nói như thế nào đây? Ngươi trên thân thể của mình cũng không mặc các ngươi bài tử quần áo, còn dùng ta đến nêu ví dụ. Liếc nhìn trên thân thể của mình đi o nữ trang, Thẩm Hồi Ức Ân là ký sinh khí lại không có nải, cũng không phải là nói nhà bọn họ thiết kế thật vô cùng không được, nhưng đúng như Trương Vĩ Hào lời bình cái kia dạng, xác thực không có cao cấp cảm giác, loại này cao cấp cảm rất khó định lượng, cũng không có xác thực tiêu chuẩn, nhưng xuyên tại trên người sau xác thực có rõ ràng sai biệt. Làm Thẩm gia đại tiểu thư, thời thượng phẩm bài người sáng lập, tăng thêm thích cái đẹp thiên tính, không nhất định đều phải xuyên vô cùng đắt đỏ, nhưng tuyệt đối đều là xuyên một chút làm chính mình nhìn phía trên đi rất cao cấp rất giận chất phục sức, cho nên tuyệt đại đa số thời điểm đều là Âu Châu bên kia đại bài tử. Đơn giản tổng kết chính là, IELTS chủ đánh người tiêu thụ là kia một chút bình thường thành phần tri thức cùng mới vào xã hội mới vào chức chàng trẻ tuổi nữ hài, tiêu phí năng lực tương đối có hạn, ký cường điệu thời thượng, lại cường điệu tính giới bỉ, chủ yếu là đi lượng, cho nên này đây thu nhập một tháng 2 vạn lấy nội người tiêu thụ làm chủ, thu nhập một tháng hơn 2 vạn liền không chắc chọn này tấm bảng quần áo, kia một chút chân chính có tiền, càng là hoàn toàn sẽ không thi toàn quốc lo, bao gồm Thẩm Hồi Ức Ân cái này người sáng lập. Trầm đại tiểu thư nàng mình cũng đều giống nhau. Chương 258 Đăng Phong 2. Trương Vĩ Hào cấp Cao Văn định vị chính là lớn minh tinh, Cao Văn bản thân cũng sắp bảo, có đôi khi nữ minh tinh đại bảo chính là một hai bộ kịch, một cái tác phẩm tiêu biểu khác biệt, cho nên Trương Vĩ Hào hiện tại cũng rất nghiêm túc bồi dưỡng lên Cao Văn minh tinh khí chàng cùng nữ thần khí chất. Đừng nói là IELTS như vậy trang phục đại ngôn, liền một chút có thể bại lộ tính chân thật cách tống nghệ đều không cho nàng nhận lấy, chính là làm nàng bảo trì cũng đủ thần bí, cùng fan có khoảng cách nhất định cảm giác. Trước hết để cho fan yêu thích nàng cao cấp xinh đẹp nói sau. Tuy rằng có chút tức giận, nhưng tại nhìn trong chốc lát về sau, Thẩm Hồi Ức Ân không phải không thừa nhận Trương Vĩ Hào ánh mắt thực độc, nhìn vô cùng chuẩn, Cao Văn xác thực không thích hợp IELTS đại ngôn, không phải là Cao Văn vấn đề, mà là IELTS không xứng với. Phía trước Thẩm Hồi Ức Ân còn không chú ý, bây giờ là đột nhiên nhớ tới, Cao Văn tại IELTS trang phục phía trên đều là có tiếng xấu, theo thần đàn ngã xuống, thay đổi cùng sau mới bắt đầu xuyên. Bởi vì lúc trước cái kia một chút đều bị bán đấu giá xử lý, không có tiền, chỉ mua được tiện nghi không quý nhìn qua cũng không tệ lắm IELTS, nhưng khi nàng đi ra khói mù, lại lần nữa biến trở về nguyên bản đại minh tinh về sau, chỉ sợ là sẽ không tiếp tục xuyên IELTS rồi, bởi vì cùng bản thân đại minh tinh khí chất không hợp. Người nói, nếu như IELTS đi cao cấp sẽ như thế nào? Chẳng ra sao cả, nhiều nhất 3 năm liền chết, vẫn là câu nói kia, chính là IELTS. Hiện tại cũng đã kém rất nhiều chấm dứt, muốn kiêu ngạo làm cường, muốn đi nhiều phẩm bài lộ tuyến, thông qua thu mua khác phẩm bài hoàn thiện sản phẩm của mình tuyến, mà không phải là đánh vỡ hiện hữu định vị mậu mậu nhiên chen chân khác giá cả lĩnh vực, mất nhiều hơn được. Ví dụ như đâu này, muốn bán bao bao, vậy chỉ thu mua sắm yêu mã sĩ, muốn làm cao cấp nam trang, Phạm Tư Chiết là một không sai tuyển chọn, cái khác còn có khả năng là Hương Nại, Phổ Lạp Đạt, những cái này chỉ cần bỏ được đập tiền, còn chưa phải nan. Không tất phải tự làm, ý nghĩa không lớn, người cũng rất khó làm thành. Muốn tiến vào cao xa lĩnh vực cũng không dễ dàng, kia một chút cao xa phẩm bài cái nào không phải là trăm năm cửa hiệu lâu đời, đều có truyền thừa có chuyện xưa, thông qua vài thập niên trên trăm năm chăn đệm tích lũy, sớm đã thâm nhập lòng người, loại này nhận thức là rất khó đánh vỡ. So với chính mình từ không tới có chế tạo một cái hoàn toàn mới xa xỉ phẩm bài, còn không bằng thu mua đến có lời, không đơn giản quốc nội là như thế này. Âu Mỹ bên kia cũng đều giống nhau, lộ địch uy đăng tập thể không chính là như vậy ngoạn. Ban đầu LV tuy rằng cũng không tệ, nhưng cách xa đỉnh xa thủ thành thứ nhất cao xa phẩm bài vẫn là kém rất xa, tính thế nào đều không tới phiên nó. Nhưng liền bởi vì Bernard A Nhĩ Nặc bắt đầu lên mình làm phẩm bài vương mộng tưởng về sau, đem một cái lại một cái đối thủ cạnh tranh, đã từng huy hoàng nhất thời đại phẩm bài sau khi bỏ vào trong túi, LV lực ảnh hưởng ép cách cũng tại trong không ngừng tăng lên, chẳng những là trực tiếp nghiền ép ngày xưa đối thủ cũ Dior trực tiếp thu mua, còn theo Bao Bao trực tiếp mở rộng đến sở hữu sản phẩm tuyến, trở thành nhiều lĩnh vực đỉnh xa thủ thành. Cũng chính là so LV cao cấp đúng là đỉnh xa, không bằng LV nhiều nhất chỉ xem như cao xa, đây không phải là bình thường khủng bố một cái thành tích, có chút cùng loại đồng hồ lĩnh vực lao động sĩ, đừng nhìn so lao động sĩ bán quý ép cách cao phẩm bài rất nhiều, nhưng lao động sĩ mới là đồng hồ thứ nhất phẩm bài, cũng là thị trường giá trị cao nhất, lợi nhuận cao nhất đồng hồ phẩm bài, cùng giá trị siêu 10 vạn biểu hiện một năm có thể bán ra trên 100 vạn, so với kia một chút đỉnh xa đồng hồ phẩm bài toàn bộ thêm lên lượng tiêu thụ đều cao. Thị trường giá trị lực ảnh hưởng cũng là tuyệt đối vừa xem mọi núi nhỏ. Cho nên tại Trương Vĩ Hào phía trên bối tử qua đời thời điểm, toàn cầu xa xỉ phẩm đầu sò LVMH lộ uy Minh Hiên tập đoàn chủ tịch, năm nay 73 tuổi Bernard A Nhĩ Nạc mới nhất thân ra vì 1.526 ức đô la ước hợp nhân dân tệ 1.02 vạn ức nguyên, vượt qua kiếp trước giới thủ phủ bối tác tư 1.418 ức đô la, ước hợp nhân dân tệ 9.495 ức nguyên, bài danh thế giới thứ 2, gần với thủ phủ mã tư khắc 2.205 ức đô la ước hợp nhân dân tệ 1.48 vạn ức nguyên thân gia. Tại Trương Vĩ Hào nhìn đến, muốn chân chính đem ELSF cách cấp bậc nâng cao, chỉ có thể là đi cùng loại lộ tuyến, đem một cái lại một cái cao nhất phẩm bài thu mua, trở thành cấp dưới từ phẩm bài về sau. ELSF cách lực ảnh hưởng dĩ nhiên là trên diện rộng tăng lên, thậm chí là có thể chân chính đi ra biên giới dễ bán hải ngoại, trước theo nhẹ xa thử thủy, sau đó lại tiếp tục chậm rãi thăng cấp, phát triển cuối cùng vì cùng loại Hugo Bác Tư, Armani như vậy bao trùm nhiều sản phẩm tuyến tổng hợp xa xỉ phẩm bài. Nếu như thật có thể làm đến bước này, Thẩm Hồi Ức Ân cái này tam di thái, đến lúc đó ít nhất cũng là hơn 1.000 ức đô la thân gia, là chân chính ý nghĩa thượng vạn ức phú bà. Bất quá Thẩm Hồi Ức Ân rõ ràng không hiểu những cái này, cũng không như vậy nhãn giới cùng quyết đoán, thậm chí đều không dám làm như vậy mộng, chỉ dám muốn chút cùng loại đi ra như vậy thiên ít lưu ý tiểu chúng nhị tuyến nữ trang xa xỉ phẩm bài, liền này. Trương Vĩ Hào đều phi thường hoài nghi nàng không lớn khả năng thành công, cho nên Trương Vĩ Hào càng ngày càng hoài nghi cái này không phải là chức tràng kịch cùng đại nữ chủ kịch đi ra nữ nhân vật chính, hẳn là bộ cầu huyết thần tượng kịch nữ nhân vật chính. Loại này kịch tập nữ nhân vật chính rất nhiều đều là thiết lập rất nghiêu bức, nhìn qua thực hố người, kỳ thật chính là miệng cọp gan thỏ, luôn cảm thấy kém khẩu khí, không dựa vào nam nhân là thật nên cái gì việc đều không làm được, chỉ có thể là luôn vì nam chính phụ thuộc, vừa nhìn chính là đô thị nam Tần Văn đi ra mỹ nữ tổng giám đốc. Thẩm Hồi Ức Ân tự nhiên không rõ ràng lắm Trương Vĩ Hào đáy lòng cái kia một chút chửi bậy, chính là có chút khó chịu, mặc dù biết đối phương nói vô cùng có đạo lý, cũng là lớn lời nói thật. Nhưng vẫn cảm thấy chính mình có chút bị coi thường. Trương Vĩ Hào cũng không nói gì thêm nữa, đợi này ngu xuẩn nữ nhân chạm vào bức tường về sau, chỉ biết hắn cái này hào ca tốt lắm, đừng nhìn Trương Vĩ Hào nói đúng đi ra, kỳ thật hắn mục tiêu chân chính căn bản không phải là đi ra, mà là yêu mã sĩ. Nếu Trương Vĩ Hào không có phán đoán sai, nhiều nhất 3 năm, yêu mã sĩ chi tranh cũng rất có khả năng sẽ lại thứ trình diễn, cho nên hắn từ giờ trở đi, kỳ thật ngay tại lục tục vụng trộm ăn vào yêu mã sĩ cổ phần cùng thuận mua cổ quyền. Là trở thành lúc này LV cùng yêu mã sĩ song phương ai đều không có dự liệu được kẻ thứ ba thế lực. Yêu mã sĩ thật có khả năng bị bắt mua sắm sao? Ai biết, vạn nhất ta ngày nào đó muốn thật đem yêu mã sĩ cấp thu mua nữa nha. Thẩm Hồi Ức Ân nhìn Trương Vĩ Hào này tràn ngập xâm lược tính ánh mắt về sau, có chút đỏ mặt nói thật muốn có một ngày như vậy, cùng lắm thì ngươi nói cái gì nên cái gì, ta tiểu nữ tử này nên cái gì đều nghe ngươi mở rộng hành trường. Chương 259 xin gọi ta thất di thái 1. Xảy ra chuyện gì, như thế nào trong nhà một người đều không có khả năng là thật sinh chúng ta khí, không dẫn chúng ta cùng một chỗ chơi đi à nha. Nhìn gương mặt lo lắng, rất sợ chính mình hào môn mộng vỡ Chu Khóa Khóa, vừa mới xong tiết học trở về Tưởng Nam Tôn là gương mặt không lời, trực tiếp hồi đổi nói tại sao ư. Nhớ kỹ, di thái thái vợ bé lại không phải là bán mình làm nô, ta có ta chính mình tư nhân không gian cùng quyền tự chủ. Ngươi là của ta thịt tì, ta cháo, có cái gì tốt sợ. Chu Khóa Khóa cũng không tưởng Nam Tôn như vậy mê chi tự tin, nàng bản thân phi thường am hiểu giao tiếp, cùng hoàng giai các nàng lăn lộn xem như rất quen thuộc, cho nên là lấy ra vừa mua hoa quả điện thoại hỏi nếu không ta gọi điện thoại hỏi một chút. Kỳ thật tưởng Nam Tôn cũng không có biểu hiện ra đến chấn định như vậy tự nhiên, đáy lòng vẫn có một chút chột dạ lo lắng, càng nhiều vẫn là chết con vịt mạnh miệng, sĩ diện hảo, hiện tại nhìn Chu Khóa Khóa như vậy thức thời. Lập tức là gương mặt ngạo kiều nói ngươi muốn biết ngươi liền gọi điện thoại, ta dù sao là một chút cũng không có hứng thú, một chút cũng không thèm để ý. Chu Khóa Khóa cùng Tưởng Nam Tôn đều biết đã bao nhiêu năm, còn có thể không hiểu nàng. Trực tiếp là cấp Hoàng Giai gọi điện thoại, sau đó là rất nhanh làm rõ ràng các nàng tình huống bên kia. Bọn hắn bây giờ là tại phòng chụp ảnh chụp tạp chí, đêm nay không trở về nhà ăn cơm, tại bên ngoài ăn, chúng ta muốn cùng đi sao? Đi à, vì sao không đi? Ta nhưng là thất di thái, bát di thái cùng cửu di thái đều đi, ta cái này thất di thái tự nhiên cũng muốn đi qua. Phát hiện Chu Khoa Khoa cứ như vậy nhìn chính mình, vừa mới nói xong mạnh miệng lấy thất di thái tự cho mình là Tưởng Nam Tôn, rất là mặt đỏ cầm lấy chính mình điện thoại cấp Trương Vĩ Hào phát đi WeChat, làm hắn nói cho chính mình địa điểm, nàng cùng Chu Khoa Khoa cũng muốn tới dùng cơm. Vừa mới phát xong Tưởng Nam Tôn liền có một chút hối hận, cầu nguyện Trương Vĩ Hào không có nhìn thấy, hoặc là không phản ứng chính mình, bằng không thật muốn trực tiếp trôi qua, tốt lúng túng khó xử. Nàng đều có chút tức giận WeChat vì sao không có rút về chức năng. Sao nhất định là muốn cùng Trương Vĩ Hào sách sách như vậy sửa chữa đề nghị mới được. Trương Vĩ Hào tự nhiên rất nhanh liền nhìn đến WeChat, cảm thấy cái này Tưởng Nam Tôn là thật biết điều, cái này lấy chính mình thất di quá tự cho mình là. Được chưa, đừng hối hận là được. Trương Vĩ Hào trực tiếp là cấp Tưởng Nam Tôn phát đi đợi lát nữa ăn cơm địa chỉ, làm nàng buổi tối 19 điểm phía trước đuổi tới, bọn hắn cũng không sai biệt lắm khi đó đi qua, nếu như mới đến trước hết tỏa tại phòng bên trong chờ hắn nhóm. Hồ Văn Tịch là Thẩm Hồi Ức Ân trợ thủ, tương tự với đồng trợ, Tần cũng là ELS thủ tịch nhà thiết kế, đồng thời vẫn là Thẩm Hồi Ức Ân thanh mai trúc mã, bất quá chẳng phải là cái gì hào môn đại thiếu gia, chính là hai người từ tiểu học bắt đầu liền vẫn là đồng học, quan hệ tốt lắm, đồng thời Tần cũng bản thân là có rất mạnh thời thượng cảm cùng thiết kế thiên phú. Nguyên bản chụp tạp chí cùng Tần cũng quan hệ không lớn, bất quá suy nghĩ đến Trương Vĩ Hào đề nghị về sau, Thẩm Hồi Ức Ân là đem Tần cũng gọi là nhân tiện là làm trợ thủ Hồ Văn Tịch đem ELS gần nhất tính toán đẩy ra mấy khoản bạo khoản cầm lấy, tính toán làm hình lộ mặc lên thử xem, nhìn nhìn có phải hay không thật vô cùng thích hợp. Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng không nhúng tay, lại càng không chuyên môn nhắc nhở, thần tiên tỷ tỷ khủng bố, đợi mặt sau tân kịch vừa ra sẽ biết, chính là Trương Vĩ Hào hiện tại có chút cầm lấy không cho phép chụp cái gì, nghĩ nghĩ nếu không vẫn là chụp Khánh Dư Niên quên đi. Vừa đến hình lộ mới xuất đảo, kinh nghiệm kiến thức cơ bản vẫn còn so sánh góc thiếu khuyết. Lâm Uyển Nhi màn ảnh không nhiều lắm, tốt lắm chụp, chỉ cần cổ trang hóa trang cũng đủ kinh diễm là được, tiếp theo chính là Khánh Dư Niên tốt lắm chụp, cùng loại quyền mưu, cũng không tính đường đường chính chính võ hiệp huyền huyễn kịch, đặc hiệu cũng không nhiều, trò văn, nhiều một chút, tăng thêm một chút xuyên qua ác cảo nguyên tố, nhưng thật ra là tốt lắm chụp, cũng thực dễ dàng đại bảo. Như thế nào, người cảm thấy cái này Lưu Diệc Phi như thế nào? Rất đẹp, khí chất của nàng tốt lắm, so với trước tiếp xúc vài cái đang nổi nữ minh minh mạnh hơn nhiều lắm. Chỉ cần tài nguyên cùng được, có người phùng, xác định vững chắc có thể lừa, tìm nàng đương người phát ngôn không sai. Làm ELS thủ tịch nhà thiết kế, Tần cũng ánh mắt tự nhiên không kém, muôn hình muôn vẻ mỹ nữ người mẫu mỹ nữ minh tinh gặp qua rất nhiều, nhưng cái này Lưu Diệc Phi tuyệt đối xem như hắn gặp qua như vậy nhiều nữ nhân bên trong ổn cư tiền tam tồn tại, thậm chí một điểm không thể so hắn thầm mến nhiều năm Trầm đại tiểu thư kém, ít nhất cũng là cùng trình tự nữ thần. Đương nhiên, Tần cũng không biết cái này Lưu Diệc Phi chính là cái tại Internet phía trên bị thổi vô cùng kỳ diệu cửu di thái, sở dĩ muốn sửa chuyên môn nghệ danh xuất đạo, trừ bỏ nguyên bản tên không đủ văn nghệ vang dội bên ngoài, kỳ thật cũng là tại tránh cho thân phận chân chính bị bái. Thật nếu để cho fan bạn trên mạng thứ nhất là biết đây là một cái phú hào kẻ có tiền cửu di thái về sau, quan cảm tự nhiên là hạ trượt lợi hại, thậm chí sẽ mang lực kính nhìn người, muốn đại bảo kỳ thật rất nan, cũng không khả năng sẽ có quá tốt người đi đường duyên. Sao CP hoặc là CP phấn cái gì căn bản không tồn tại, này liền dẫn đến không có CP cảm giác, không có CP cảm nam nữ chủ, có thể nhìn. Trương đi, nói cái giá đi, liền 2 năm, bao nhiêu? Người cảm thấy bao nhiêu thích hợp? 200 vạn nhất năm, Thẩm Hồi Ức Ân thăm dò tính báo giá trị nói. Đây chính là ta cửu di thái, là ta tình cảm chân thành thân bằng. Được thêm tiền. Thẩm Hồi Ức Ân là đầu đầy hắc tuyến nhìn cái này chết đòi tiền Trương Vĩ Hào Trương hành trưởng. Lần thứ nhất phát hiện người nam nhân này dĩ nhiên là như thế tham tài, nàng phải nói thật không hổ là mở ngân hàng sao. Khó trách người khác sinh ý làm được như vậy thành công, chính mình chính xác là hẳn là thật tốt học một ít. Bất quá Thẩm Hồi Ức Ân cũng không phải là ăn chay, là lập tức cùng Trương Vĩ Hào đòi giá trị còn giá trị, lý do cũng thực đầy đủ, Lưu Diệc Phi chính là người mới, không có gì tác phẩm tiêu biểu, chính mình cho nàng đại ngôn đối với nàng bản thân cũng rất trợ giúp, ít nhất tạp chí bên trong quảng cáo thải hiệt cùng các loại bạo khoản đề cử không phải ít. Hôm nay liền có thể làm cho nàng thượng một chút quảng cáo thải hiệt, trực tiếp gia nhập ra đời hào. Nguyên vốn phải là Dương Mật Đàm, Bất quá Dương Mật cũng đã nhìn ra Trương Vĩ Hào có vẻ giống như là đối với cái này Thẩm tổng thực cảm thấy hứng thú, dù sao cũng là đại mỹ nữ một cái, vẫn là thượng lưu danh viện, rất bình thường, không có hứng thú mới không bình thường, cho nên không có nhúng tay, cứ như vậy yên lặng nhìn hai người thần thương khẩu chiến đòi giá trị còn giá trị. 280 vạn, không ít, ta thỉnh Dương Mật đều không cần 500 vạn, cái khác một chút một đường nữ minh tinh cũng liền 300-400 vạn. Vậy 300 vạn a, một đường nữ minh tinh, cũng liền một bộ kịch sự tình, mau lời nói, mùa xuân sang năm nàng là được. Nhìn gương mặt tự tin, giống như cũng không sao có thể làm khó hắn Trương Vĩ Hào, Thẩm Hồi Ức Ân gật đầu đáp ứng xuống, tại nàng đoạn thời gian này tiếp xúc bên trong, Trương Vĩ Hào cho nàng ấn tượng chính là không gì làm không được, là thật rất lợi hại, giống như chỉ cần hắn nguyện ý liền không có gì là hắn làm không thành. Chương 260 xin gọi ta Thất Di Thái 2. Đây là ta Thất Di Thái, Tưởng Nam Tôn, trước mắt là cùng Tề Đại học nghiên cứu sinh, học chính là kiến trúc thiết kế. Nam Tôn đây là Thẩm Hồi Ức Ân, Thẩm Tổng, ELS người sáng lập kiêm CEO. Kiến trúc thiết kế là chỉ vật kiến trúc đang xây tạo phía trước, nhà thiết kế dựa theo kiến thiết nhiệm vụ, đem thi công quá trình cùng quá trình sử dụng chung sở tồn tại hoặc khả năng phát sinh vấn đề, trước đó làm tốt toàn diện thiết nghĩ, định ra dễ giải quyết mấy vấn đề này phương pháp xử lý, phương án, dùng bản vẽ cùng văn kiện biểu đạt ra. Xem như tiếp liệu, thi công tổ chức công tác cùng các ngành nghề tại chế tác, kiến tạo trong công việc phối hợp với nhau hiệp tác cộng đồng căn cứ. Liền khắp cả công trình có thể tại dự định đầu tư hạn ngạch phạm vi bên trong, dựa theo kín đáo suy nghĩ dự định phương án, thống nhất bước đi, thuận lợi tiến hành, cũng làm cho xây xong vật kiến trúc đầy đủ thỏa mãn người sử dụng cùng xã hội kỳ vọng các loại yêu cầu cùng sử dụng. Cái này cũng không phải là bình thường chuyên nghiệp, thị phi bình thường nan thi, hơn nữa cũng không tốt vào nghề, rất nhiều học cái này chuyên nghiệp, nhưng chân chính có thể làm kiến trúc thiết kế vô cùng thiếu, càng nhiều chính là luân vì trong phòng nhà thiết kế, gia nhập một chút trang hoàng công ty xây cất. Thậm chí còn có nhảy qua giới đến quảng cáo thiết kế công ty. Không phải nói cái này chuyên nghiệp không tốt, mà là cái này chuyên nghiệp quá mức đặc thù, ép cách rất cao, dưới bình thường tình huống nào có nhiều như vậy kiến trúc cần phải bắt đầu dùng đến đường đường chính chính kiến trúc nhà thiết kế, nhất là chân chính cần phải làm ngoại hình thiết kế, đó là thật ít đến thấy thương. Bất quá có dân quốc tên thứ nhất viện danh xưng Lâm Vi theo, nàng chính là học kiến trúc thiết kế. Quốc nội không ít lão căn nhà lớn lịch sử kiến trúc đều là tại nàng cùng nàng lão công cố gắng phía dưới được đến bảo hộ mới có thể truyền thừa đến nay, cho nên này chuyên nghiệp thật muốn lăn lộn vô cùng thành công, đó cũng là phi thường châu bò hổ báo. Thẩm Hồi Ức Ân phía trước cùng Tưởng Nam Tôn cũng chưa từng gặp mặt, căn bản liền không biết, cũng không có gì cùng xuất hiện, ngoại hình khí chất tự nhiên là không kém, Trương Vĩ Hào bên người muội tử sẽ không một cái xấu, nhất là Di Thái Thái vợ bé, chất lượng là thật vô cùng cao, liền Thẩm Hồi Ức Ân nhìn thấy đều vô cùng kinh ngạc. Tưởng Nam Tôn tự nhiên cũng giật mình ở Thẩm Hồi Ức Ân mỹ mạo khí chất, cùng thân phận của nàng năng lực, cảm thấy cái này mới nhìn qua cùng chính mình không sai biệt lắm đại nữ nhân thật là lợi hại, ELS nhưng là ma đô nổi danh nhất bản thổ nữ trang phẩm bài, TV thượng thường xuyên đều có thể nhìn thấy nó quảng cáo, biển quảng cáo là khắp nơi đều có, làm ma đô dân bản địa Tưởng Nam Tôn tự nhiên cũng biết tấm bảng này, thậm chí mua qua không ít chúng nó ra quần áo. Thẩm Hồi Ức Ân Tưởng tiểu thư khi nào thì tốt nghiệp? Trương Vĩ Hào liền gần nhất một năm này, như thế nào? Có cái gì tốt chiếu cố hay sao? Thẩm Hồi Ức Ân tựu đếm hạng mục như thế nào? Giống như bên kia nguyên vốn cũng là định tìm cùng Tề Đại học Kiến trúc Thiết kế Viện hợp tác. Trương Vĩ Hào đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức phản ứng, đây cũng là chính là tình tiết bên trong cái kia Tùng Giang tựu đếm hạng mục, đây thật ra là tình Tưởng Nam Tôn đạo sư của bọn hắn, bởi vì là đạo sư mang thực tập sinh, Tưởng Nam Tôn cũng tham gia vào hạng mục này. Mà những cái này cái gọi là giáo sư chuyên gia chính là nhận lấy sống, thực tế công tác là giao cho Trương An Nhân, Vương Vĩnh Chính những cái này trợ giáo cùng thuộc hạ nghiên cứu sinh tại phụ trách, Mỹ Kỳ danh viết rèn luyện bồi dưỡng bọn hắn, kỳ thật chính là làm bọn hắn đánh không công. Sau Trương An Nhân cùng Vương Vĩnh Chính giảng sư tư cách chi tranh, cũng chủ yếu là nguyên do ở hạng mục này, Vương Vĩnh Chính xác thực vi quy sử dụng thiết kế phương án bên ngoài kiến trúc tài liệu, hiệu quả trước bất luận, hắn cách làm như thế nhưng là trọng đại vi quy. Thật nếu gặp phải bên A tìm phiền toái, là có thể trực tiếp khởi tố, trời biết này sau lưng có phải hay không dính đến tham ô cùng tư truyền cho thụ lợi ích chuyển vận, dù sao là vi bối hợp đồng cùng nguyên bản thiết kế phương án. Cho nên đứng ở luật lệ xuất phát, Trương An Nhân tố cáo Vương Vĩnh Chính không có lông bệnh, tư tâm nhất định là có, nhưng là xác thực hẳn là tố cáo tố giác, Tưởng Nam Tôn tại này phía trên có chút quá mức lý tưởng hóa, bất quá cũng là phụ họa tính cách của nàng cùng nhân thiết. Tùng Giang Tửu Điếm là công ty gì gia tộc gì hạng mục, Trương Vĩ Hào không có hứng thú biết, Tưởng Nam Tôn nhưng là hắn Thất Di Thái, nào có cần phải ngoại nhân chiếu cố đạo lý, hơn nữa tửu điếm thiết kế. Nói khó nghe điểm chính là trong phòng thiết kế cùng tầng ngoài nước sơn những cái này, vừa mệt lại không ý nghĩa, cùng kiến trúc thiết kế không dính một bên, rất ít sẽ có tửu điếm là bình địa thượng trực tiếp tu tòa nhà đi ra, cái loại này cũng không phải là chừng một năm có thể hoàn thành hạng mục. Này cũng không cần, tốt nghiệp tác phẩm ta đã cho nàng chuẩn bị xong. Uông Tinh Vệ Tứ Di Thái cái kia bộ lão căn nhà lớn ta đã mua xuống, đợi mặt sau một chút cải biến thủ tục thông qua về sau, nàng sẽ là nhà thiết kế một trong, nếu như nàng thiết kế phương án thông qua, nàng chính là tổng nhà thiết kế, bất thông qua, liền giúp tổng nhà thiết kế trợ thủ. Là Ma Đô bên này nổi danh phía trên lưu danh viện, Thẩm gia đại tiểu thư, Thẩm Hồi Ức Ân đương nhiên biết bộ này lão căn nhà lớn, cha mẹ của nàng gia kỳ thật cũng là ở lão căn nhà lớn, nàng từ nhỏ chính là tại lão căn nhà lớn lớn lên. Thậm chí là so Tứ Di Thái bộ kia rất tốt, bởi vì bộ này tổ trạch nhà bọn họ đều ở gần trăm năm rồi, gần như là chứng kiến Ma Đô trăm năm hưng suy. Bất quá Thẩm Hồi Ức Ân vẫn là rất giật mình, cảm thấy Trương Vĩ Hảo đối với chính mình những cái này Di Thái thái vợ bé là thật sự rất, đừng nhìn nói là như thế này đang nói, trên thực tế coi như là đem bộ này giá trị vài cái ức, còn có khả năng lại hoa vài cái ức cải tạo, tổng giá trị ít nhất 5-6 cái ức lão căn nhà lớn giao cho Tưởng Nam Tôn cái này đều còn không có chân chính tốt nghiệp thất Di Thái luyện tập. Là thật quá hào phóng. Dù sao Trương Vĩ Hào cấp Thẩm Hồi Ức Ân ấn tượng chính là, tại kiếm tiền phương diện, gia hỏa kia là thật rơi vào tiền trong mắt, nhưng ở tiêu tiền phương diện, nhất là tại cấp chính mình nữ nhân tiêu tiền phương diện, cũng là thật rất lớn phương, khó trách là như vậy đòi nữ nhân niềm vui, người khác nhìn không ra, nàng nhưng là nhìn ra được, chính mình cái kia hào tìm muội kia Lam hiện tại sợ là thật rơi vào. Bộ kia nhà A, không hổ là Trương đi, ra tay chính là hào khí. Tiểu nữ từ kia ở nơi này trước tiên chúc mừng Trương Hành cùng Thất Di Thái toàn bộ thuận lợi, hy vọng lần sau tái kiến thời điểm Thất Di Thái đã là chúng ta Ma Đô bên này nổi danh mỹ nữ nhà thiết kế. Tưởng Nam Tôn lúc này cũng là gương mặt hưng phấn giơ ly rượu lên cùng Thẩm Hồi Ức Ân đối ẩm, phương diện khác nàng khả năng phản xạ hình cung tương đối dài, nhưng ở chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực kia vẫn là hiểu lắm hành, tự nhiên rõ ràng như vậy hạng mục ý vị như thế nào. Lời nói khó nghe, cho dù là đạo sư của nàng, trường học của bọn họ kiến trúc thiết kế viện nổi danh nhất giáo sư chuyên gia, dưới bình thường tình huống cũng rất khó nhận được như vậy hạng mục. Cùng Tùng Giang Tửu Điếm như vậy buôn bán hạng mục khác biệt, lão căn nhà lớn cải tạo trùng kiến đây chính là đại công trình, phi thường chú ý, hơn nữa thực dễ dàng cầm lấy thưởng, chỉ cần kinh chủ ba bỏ được đập tiền, nói không chừng còn thật lăn lộn vài cái trong ngoài nước đứng đầu giải thưởng lớn. Chương 261 xin gọi ta Thất Di Thái ba. Tửu Điếm xét đến cùng là buôn bán hạng mục. Khui rượu đếm mục đích đúng là vì kiếm tiền, tự nhiên là lấy tính giới bỉ, khống chế phí tổn, giờ chậm lại vận doanh phiêu lưu làm chủ, tại không kém nhiều dưới tình huống, bình thường đều là chọn đáng sợ hơn tính giới bỉ tài liệu. Tại một chút thiết kế phía trên, cơ bản đều là đi gần như bảo thủ thứ bình bát ổn phong cách, là rất thiếu sẽ có tuyến đầu thời thượng nguyên tố cùng lớn mật sang tân tại bên trong, xét đến cùng chính là dây chuyền sản xuất bài tập. Lão căn nhà lớn như vậy tư nhân hào trạch liền không giống với, chỉ cần chủ nhà không thiếu tiền, bỏ được đập tiền. Đó là thật có thể làm nhà thiết kế các loại cho phép cất cánh mình, lớn mật sang tân, không cầu tốt nhất chỉ cầu quý nhất, chỉ cần dám nghĩ có thể thực hiện, cho nên nếu thật là toàn lực duy trì, buông tay ra tùy tiện tạo, chỉ sợ còn thật có thể một lần là nổi tiếng, chớp mắt thành danh. Giống tốt lợi đến lão bản nương, cũng chính là tiểu tam thượng vị cái kia Giang Nhất Yến không chính là như vậy ngoạn, cuối cùng là cầm đến Architecture Master Prize M, nước Mỹ kiến trúc đại sư thưởng. Nước Mỹ kiến trúc sư giải thưởng lớn Architecture Master Prize, tên gọi tắt em là Iran Duệ Nghệ Thuật Gia Pháp Mini ở nước Mỹ sáng lập thế giới cấp kiến trúc giải thưởng một trong. Giải thưởng chủ yếu giám khảo kiến trúc, trong phòng cùng cảnh quan thiết kế ba phương hướng, theo toàn cầu phạm vi nội bình chọn ra có nhất sức sáng tạo cùng sang tân tính thiết kế, lấy thôi động thế giới các nơi chất lượng tốt kiến trúc thiết kế giám thưởng. 2019 năm tháng 11 ngày 4 Giang Nhất Yến tham dự thiết kế tác phẩm màu xanh lá mộng tưởng gia viên đạt được nước Mỹ kiến trúc đại sư thưởng 2018 năm kiến trúc thiết kế, nơi ở kiến trúc giải thưởng lớn, nên tác phẩm thiết kế lý niệm là nhất tỏa tại thành thị trong đó như trước có thể nhìn thấy tự nhiên lý tưởng chung gia đình. Lấy được thưởng tác phẩm là một cái nhà ở kinh thành, tên là Ly Cưỡng Dâm, rác rưởi villa biệt thự. Giang Nhất Yến là nên biệt thự nghiệp chủ. Chân chính lấy được thưởng nhưng thật ra là một vị tên là Thore Gaber Đức Quốc nhà thiết kế, mà Giang Nhất Yến tên xuất hiện ở thiết kế đoàn đội bên trong. Nói cách khác, Giang Nhất Yến từng là hạng mục này bên A, cũng là thiết kế đoàn đội một thành viên. Cái này cũng không phải là cái gì tiểu tưởng, tại toàn bộ thế giới kiến trúc loại các giải thưởng lớn hạng trung ổn cư tiền ngũ, cùng loại áo tư tạp kim cầu thưởng như vậy địa vị, kém cỏi nhất cũng được coi là kết nạp kim cây cỏ. Cho nên lúc đó nhưng là phi thường oanh động, nhưng mặt sau bị bạn trên mạng sâu bái về sau, lúc này mới phát hiện nguyên lai là cái này lão nương môn không đem lão công tiền đương tiền, cứng rắn tạo đi ra như vậy một cái giải thưởng lớn, hơn nữa còn là có người già bị đụng ngại nghi ngờ, chính là chủ nhà đối với trang hoàng cùng một chút thiết kế có yêu cầu của mình, sau đó chẳng biết xấu hổ đem chính mình tên cũng gia nhập vào thiết kế đoàn đội, sau đó marketing chính mình thiết kế nhà cầm đến quốc tế giải thưởng lớn. Trương Vĩ Hào ngoạn pháp kỳ thật cũng cùng loại, chính là đập tiền cấp chính mình thất di thái tưởng Nam Tôn nổi danh, làm nàng nhảy trở thành hưởng dự trong ngoài nước Mỹ nữ nhà thiết kế, tính thượng mua nhà từ tiền, trước sau ít nhất là muốn xuất ra đến 5 ước cho nàng tùy tiện tạo, một điểm không thua Giang Nhất Yến tạo tiền tốc độ. Nhưng có một chút khác biệt chính là, tưởng Nam Tôn là đường đường chính chính kiến trúc nhà thiết kế, tinh thông kiến trúc, trong phòng cùng cảnh quan thiết kế, hơn nữa ấn phim truyền hình thiết lập, năng lực cùng thiên phú là thật là khá, cho nên tính là không đảm đương nổi tổng nhà thiết kế, không thể chân chính cầm lấy thưởng. Quang minh chính đại gia nhập thiết kế đoàn đội thành làm trọng yếu một thành viên cỏ cái thường, kia hay là nói qua được đi. Mà dưới bình thường tình huống, giống loại này hào trạch, đều là tìm trong ngoài nước phi thường đứng đầu cái loại này nhà thiết kế, chỉ là thiết kế phí khả năng liền phải hao phí hơn 1.000 vạn, thậm chí mấy ngàn vạn cái loại này, trên cơ bản ngươi chỉ cần không thiếu tiền, bỏ được đập tiền, tụ đi ra, ít nhiều đều có thể cầm đến vài cái trong ngoài nước giải thưởng lớn, chủ yếu là không có gì đối thủ cạnh tranh. Có mấy cái bỏ được giống ngươi như vậy không đem tiền đương tiền, tùy tiện tạo. Thẩm Hồi Ức Ân tự nhiên là hiểu công việc, cho nên chớp mắt liền hiểu rõ Trương Vĩ Hào tính toán, không thể không bội phục hắn hào phóng cùng sao năng lực, dù sao liền nàng nhận thức cái kia một chút người cùng lứa, còn thật không có một là có Trương Vĩ Hào như vậy bỏ được, này đã không phải là bỏ được không bỏ được vấn đề, hơn nữa thật không có vài cái giống hắn như vậy có tiền bỏ được như vậy tiêu tiền. Hình Lộ phía trước cũng không biết việc này, hiện tại vừa nghe rất là tò mò hỏi bộ kia lão căn nhà lớn muốn xài bao nhiêu tiền à. Trước sau ít nhất 5 ước a, kỳ thật cũng không coi vào đâu đồng tiền lớn, mặt sau chuẩn bị cho tốt về sau, ta tính toán tại bên cạnh đó trước chụp một bộ hệ liệt điện ảnh cùng mấy bộ phim truyền hình, đến lúc đó vài lần tiền đều có thể kiếm trở về, có đôi khi đừng để ý tiêu tiền, chỉ cần tiêu tiền tốc độ cùng không lên kiếm tiền tốc độ, vậy so easy. Tưởng Nam Tôn lần này là thật bị cảm động hỏng, lại là cứu nàng cùng các nàng một nhà. Còn thông qua quản lý tài sản phẩm sắp xếp xong xuôi trong nhà sau tiêu xài sinh hoạt phí, hiện tại càng là liền nàng tương lai phát triển cũng đều cấp cùng một chỗ giải quyết rồi, không phải là đương di thái thái vợ bé, còn muốn cái gì xe đạp. Hồi Ức Ân, người như thế nào nhìn? Sau khi cơm nước xong lên xe, thời thượng ba toa tân nhậm chủ biên Sầm Chưa Câu nói đầu tiên là hỏi cái này. Buổi tối đồng dạng là uống nhiều rượu, hiện tại nhìn phía trên đi có chút vi huân Thẩm Hồi Ức Ân trả lời nhân còn rất có ý tứ. Năng lực ánh mắt cổ tay không thể chê. Nữ nhân duyên xác thực tốt lắm, cũng có một chút hoa tâm, nhưng không tính là hỗn đản, ít nhất đối với người bên cạnh là thật không sai, là có thật cảm tình tại. Vậy còn ngươi, có cái gì ý nghĩ không vậy? Sầm Chưa cùng Thẩm Hồi Ức Ân nhận thức nhiều năm, rất rõ ràng Thẩm Hồi Ức Ân tình huống, tuy rằng Trương Vĩ Hào cũng không phải là thứ tốt gì, nhưng tương đối tới nói xác thực cái không sai tuyển chọn, cũng không thể một mực như vậy đơn đi xuống thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết a. Ta có thể có cái gì ý nghĩ, bất quá chính là hợp tác đồng bọn, miễn cưỡng xem như sơ giao thôi. Nhớ kỹ, giúp ta đem thời thượng ba toa làm lên đến, ta muốn nhìn xem, hắn có thể đem ELS kinh doanh đến cái gì tình cảnh. Thẩm Hồi Ức Ân đối với Trương Vĩ Hào càng nhiều chính là thưởng thức bội phục ánh mắt của hắn năng lực cá nhân, muốn nói vừa gặp đã thương kia vẫn có một chút vô nghĩa, hai bên thậm chí đều tính không lên cái gì rất thân mật bằng hữu quen thuộc, bất quá nàng càng nhiều chính là tò mò. Tò mò Trương Vĩ Hào đối với ELS chân chính quy hoạch là cái gì, cũng không thể chính xác là hắn nói như vậy, đem Yêu Mã Sĩ, Phạm Tư Chiết, Phổ Lạp Đạt đều cấp thu mua rồi, trở thành có thể so với Lộ Địch Huy đang đứng đầu thời thượng tập đoàn A. Chương 262 xin gọi ta thất di thái 4. Hào ca. Kêu lão công, nào có di thái thái vợ bé xưng hô chính mình lão công Hào ca, ít nhất tại bên ngoài không thể xưng hô như vậy, biết không? Đồng dạng là tại về nhà trên đường. Đang theo bát di thái cựu di thái các nàng lên tàu cùng một chiếc xe thất di thái tưởng Nam Tôn, đang bị Trương Vĩ Hào như vậy sửa đúng về sau, là hơi men say đỏ mặt tiếp tục hỏi lão công. Người thật định đem tứ di thái bộ kia lão căn nhà lớn giao cho ta thiết kế. Sau đó tạp vài cái ức đi vào, tùy ý ta ấn ý nghĩ của chính mình tiêu xài. Nhìn gương mặt hưng phấn, rất là kích động tưởng Nam Tôn, Trương Vĩ Hào có chút ngoài ý muốn, hắn còn thật cho rằng tưởng Nam Tôn vị này tưởng công chúa không ăn khói lửa nhân gian. Nguyên lai nữ nhân này còn có điểm học thuật biểu tính chất đặc biệt a. học thuật biểu cái từ này tại hiện nay còn không tồn tại, là hậu thế phục đán nữ tiến sĩ bắt cá hai tay bốn cái nam tiến sĩ, dẫn đến trong này nhất to lớn đạo vì này tự sát về sau, mới chậm rãi truyền ra, sau đó là xuất hiện như vậy một cái vô cùng nội hàm danh từ mới. Kỳ thật loại hiện tượng này là vẫn luôn tồn tại, giống vị kia phục đán nữ tiến sĩ chính là có nhất đại biểu tính học thuật biểu, lúc ấy tại không ít đại học đều có xuất hiện như vậy thú vị một màn. Sư tỷ, nơi này có cái dưa, phục đán nữ tiến sĩ bắt cá hai tay tứ nam nhân. Nha, sư tỷ không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình số hiệu, đối với loại sự tình này giống như không kinh ngạc, cũng không có hứng thú quá lớn giải, còn không bằng trước mắt những cái này số hiệu hấp dẫn người. Tiếp tục nhìn cái tin tức này học muội là gương mặt kinh ngạc hô to gọi nhỏ nói chú ơi, một cái to lớn đạo vì nàng bỏ rơi vợ con, đưa phòng đưa xe, bị chia tay suýt chút nữa tự sát. Liếm chó không thể hao nha. Sư tỷ cầm lấy cốc nước, lạnh nhạt uống trà. Ta lại nhảy cái đi, cái này to lớn đạo còn cấp cái này nữ tiến sĩ tặng ngũ thiên SCI. Học muội nói tiếp nói. Con mẹ nó, ngũ thiên SCI. Tin tức kết nối phát ta nhìn nhìn. Con mẹ nó, thật sự là 666. Nguyên bản còn không thèm để ý chút nào học tỷ là chớp mắt liền ngồi không yên, xác nhận thật có chuyện này về sau, là gương mặt sùng bái gọi thẳng 666. Người bình thường không hiểu SCI là cái gì, đơn giản nêu ví dụ chính là, người muốn tùy tiện có một thiên, người liền có thể thoải mái tốt nghiệp bác sĩ, hơn nữa làm việc nội lấy được không nhỏ danh khí, là có nhất định xác suất ở lại trường, nếu như có thể có vài thiên, đừng nói quốc nội các đại đứng đầu đại học người có thể tùy tiện chọn, Âu Mỹ rất nhiều TOP30 thường thanh đằng đại học người đều có thể đi nhâm giáo, có thể nói là danh lợi song thu. Bởi vì SCI tương đương với tại một cái lĩnh vực tầm dâm nhiều năm giáo sư chuyên gia này hơn nửa đời người học thuật thành quả cùng hắn toàn bộ lý luận thể hệ, hàm kim lượng thị phi bình thường cao, tương đương với võ hiệp thế giới chung một ít khổ tu hơn phân nửa chén tuyệt thế cao thủ ẩn sĩ cao nhân bọn hắn suốt đời công lực hoặc là độc môn võ học. Mà cái này nữ tiến sĩ, chính là cùng loại Lâm Tiên Nhi cái loại này nữ nhân, thông qua sắc đẹp của mình thủ đoạn, làm những cái này tại một cái lĩnh vực phi thường kiệt xuất đứng đầu nhân tài. Đem tác phẩm của mình thành quả nghiên cứu trực tiếp tặng cho nàng, thay nàng nổi danh. Mục đích tự nhiên không phải là trên giường đơn giản như vậy, những cái này tiến sĩ to lớn đạo đều là bảo bối, không thiếu tiền, bản thân ngay cả có thân phận có địa vị người, không phải là không có gặp qua mỹ nữ, cho nên không thể không nói loại này học thuật biểu cổ tay là thật rất lợi hại. Đương nhiên, Tưởng Nam Tôn cũng không phải như vậy nữ nhân, nhưng rất rõ ràng nàng cũng không thể ngoại lệ, tại chính thức đối mặt với cái này dạng danh lợi cám dỗ thời điểm. Vẫn là sẽ phi thường tâm động, cái này cùng một ít nguyên bản rất là thanh cao giữ mình trong sạch mỹ nữ minh tinh, đột nhiên gặp được một cái đầu tư nhân kim chủ ba ba nói, chỉ cần ngươi nguyện ý theo giúp ta trên giường đem ta hầu hạ vui vẻ, ta khiến cho ngươi trở thành Cameron hoặc là Spielberg tân điện ảnh nữ chủ, bao ngươi trở thành áo tư tạp ảnh hậu giống nhau. Dưới tình huống bình thường nhưng phàm là cái nữ minh tinh chỉ sợ cũng không có khả năng cự tuyệt, bao gồm nguyên thời không cái gì Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch, Lưu Thi Thi. Chẳng sợ đã kết hôn, có lão công có hài tử, cũng đồng dạng là sẽ phi thường tâm động, thật sự là cấp nhiều lắm, nhiều đến các nàng không thể cự tuyệt. Trương Vĩ Hào hiện tại cấp đúng là cùng loại đồ vật, không nói ngũ thiên SCI, tam thiên là như thế nào đều so được, hơn nữa này cũng không chỉ số lượng, còn có chất lượng, không đơn thuần là tương quan quyền uy tạp chí sách báo có thể phía trên, còn có thể trực tiếp cuộc đấu trong ngoài nước rất nhiều đứng đầu giải thưởng lớn, đến lúc đó Tưởng Nam Tôn chỉ sợ liền tiến sĩ đều có thể nhân tiện bắt. Hơn nữa một chút liền trở thành cùng tề đại học học viện kiến trúc nổi tiếng đồng học. Về sau học viện chiêu sinh thời điểm liền trực tiếp cầm lấy nàng nêu ví dụ, Tưởng Nam Tôn biết chưa, chính là cô gái đẹp kia nhà thiết kế, cầm em giải thưởng lớn cái kia, trường đặc xinh đẹp, nàng chính là ta nhóm học viện kiến trúc tốt nghiệp học tỷ, siêu lợi hại. Bất quá như vậy cũng rất tốt, thật muốn vô dục vô cầu, cái gì đều không muốn, Trương Vĩ Hào mới có thể đau đầu, hắn thưởng thức có tính cách nữ nhân. Bản thân cũng không quá yêu thích nữ nhân quá mức vẻ mặt hóa, tất cả đều một cái dạng, nhưng hắn không thích thánh nữ cùng thánh mẫu, thật muốn vô dục vô cầu không có gì tình cảm dục vọng, hoặc là đồng tình tâm quá mức tràn ra, quá mức ngu xuẩn, như vậy nữ nhân đáng sợ, ngủ ngủ có thể, chơi đùa cũng được, trường kỳ nuôi tại bên người, chỉ là nghĩ nghĩ đều cảm thấy rất là khó chịu. Như vậy, ngày mai ta lấy ra 500 vạn, người bên này cũng cầm lấy 500 vạn đi ra, tổng cộng thấu 100 vạn, đi đăng ký một nhà thiết kế phòng làm việc. Sau đó căn cứ người yêu thích cùng yêu cầu đi chiêu người, cũng có thể trực tiếp thông qua săn đầu lấy người, trước tiên đem cái giá đáp lên. Sau đợi lão căn nhà lớn tay tiếp theo làm xuống, liền trực tiếp cho ngươi cũng gia nhập thiết kế đấu thầu khâu, đến lúc đó liền nhìn phương án của ngươi là không thể quá quan, nếu như xác thực trình độ không đủ, ngươi liền gia nhập tiến thắng lợi đoàn đội chung theo lấy học, trước tích lũy kinh nghiệm, đợi học có sở thành sau lại thật tốt làm, không cần lo lắng nhận lấy không đến sống. Đơn giản tới nói chính là bảo tống, trước tiên đem công ty mở lên đến, sau đó tham dự tứ di thái bộ kia lão căn nhà lớn đấu thầu, nhìn thiết kế phương án phải chăng sẽ bị tuyển chọn, nếu như tuyển chọn vậy trực tiếp cất cánh, không được, liền thành thành thật thật đi theo quốc tế đứng đầu đoàn đội bên người thật tốt học, tích lũy đủ mở lại thủy đại chiến quyền cước. Về phần tại sao muốn cho Tưởng Nam Tôn chính mình bỏ tiền, tự nhiên cũng là chiếu cố thể diện của nàng, đồng thời đây cũng là quy củ, dù sao loại này thiết kế phòng làm việc, bản thân không phải là tiền vốn sự tình, mà là có thể hay không nhận được sống, vẫn là cái loại này phi thường kiếm tiền có thể danh lợi song thu mở rộng tự thân lực ảnh hưởng ép cách đứng đầu hạng mục. Chương 263 xin gọi ta thất di thái năm. Những hạng mục này đừng nói Tưởng Nam Tôn rồi, cho dù là trường học của bọn họ kiến trúc thiết kế viện đều là rất khó nhận được. Bình thường đều là nhận được một chút tửu điếm hoặc là chính phủ công trình, nhiều nhất là thiết kế một chút trung thấp bưng lâu bàn, kia một chút cao cấp lâu bàn, ví dụ như Diệp Cần nói cái kia Đông Ly, cũng không phải là tìm trường học loại này giáo sư chuyên gia, mà là thỉnh tại quốc tế phía trên đều xem như đứng đầu nổi danh kiến trúc nhà thiết kế, bởi vì quyền này thân cũng là một cái rất lớn điểm bán hàng selling point. Không phải nói những cái này nổi danh nhà thiết kế nhà liền nhất định thật thoải mái rất xinh đẹp, thực cao đẳng thứ. Mà là bọn hắn thiết kế khẳng định có thể bán càng quý, có thể hợp lý lên ào ào phòng giá trị, đem nhà bán ra giá trên trời, cho nên làm này đi, danh khí lực ảnh hưởng cùng ép cách rất trọng yếu, cũng là rất nhiều người mới rất khó có ngọn chân chính nguyên nhân. Mà có Trương Vĩ Hào cái này siêu cấp phú hào ngân hàng ra ở sau lưng duy trì, Tưởng Nam Tôn căn bản liền không cần lo lắng nhận lấy không đến sống vấn đề, coi như là bảo tống nàng trở thành ma đô bên này số 1 số 2 đứng đầu nhà thiết kế, quyền này thân chính là Tưởng Nam Tôn mộng tưởng. Nhưng là gần chính là mộng tưởng, căn bản liền không có khả năng thực hiện, nhưng bây giờ lại thực sự có thực hiện khả năng. Đừng nhìn Tưởng Nam Tôn bình thường thường xuyên cùng Chu Khóa Khóa tán gẫu chính mình mộng tưởng, nhưng nàng mộng tưởng hãy cùng rất nhiều văn nghệ nữ thanh niên giống nhau, có hoa không quả gần như nói suông, chính là chọn nghĩ chuyện tốt, nghĩ nghĩ mà thôi, tuy rằng cũng có khả năng hướng đến phương diện này cố gắng, nhưng nàng chính mình tâm lý rất rõ ràng, như vậy mộng tưởng cơ bản không có thực hiện khả năng, lấy cái gì thực hiện. Ấn phim truyền hình thiết lập, cùng Tưởng Nam Tôn gia nhân quy hoạch, nàng sau khi tốt nghiệp, tại nàng Tiểu Di giúp đỡ phía dưới, tiến vào Cần Ngôn trở thành Cần Ngôn bên kia thực tập nhà thiết kế, sau đó là tại bộ phận thiết kế chậm rãi học tập trưởng thành, vận khí tốt, được đến Diệp Cần nói tín nhiệm, có lẽ là có thể ở 30 tuổi phía trước tham dự tiến thực tế địa sản lâu bàn hạng mục, cấp một chút đứng đầu đoàn đội trợ thủ, cũng chính là giám sát bên kia thiết kế phương án cuối cùng chứng thực tình huống cùng thực tế hiệu quả. Cùng loại trông coi. Nếu như một mực ở lại Cần Ngôn, hơn nữa Cần Ngôn một mực không ngã đóng, có thể tiếp tục duy trì hiện tại thế, kia tại 40 tuổi trước hẳn là có thể độc lập thiết kế một chút địa sản hạng mục, ví dụ như trung tâm thương nghiệp, lâu bàn linh tinh, nếu như có thể được đến nhận thức có thể, thiết kế địa sản hạng mục bán rất chạy, tích lũy cái 10 năm sau, tại nàng chừng 50 tuổi thời điểm hẳn là xem như ma đô bên này khá có danh tiếng nổi danh nhà thiết kế, tại Cần Ngôn nội bộ coi như là chủ lực nhà thiết kế một trong. Nhưng liền thủ tịch đều không nhất định có thể đang làm. Về phần ma đô đứng đầu nhà thiết kế, Cần Ngôn còn thật thỉnh không đến, có thể hợp tác, nhưng không có khả năng gia nhập Cần Ngôn cấp Cần Ngôn làm công. Liền ma đô đứng đầu nhà thiết kế đều như vậy nan mời, càng không nói quốc nội đứng đầu nhà thiết kế rồi, kia một chút nổi tiếng hài trong ngoài thế giới cấp nhà thiết kế liền càng không có thể, người khác cũng không là cái gì hạng mục đều nhận lấy, ít nhất cũng phải là địch bái tháp, ương thị đại quần cộc như vậy động trên trăm ức tiêu chí hình hạng mục. Giống Trương Vĩ Hào canh thần nhất phẩm liền sẽ không để cho Tưởng Nam Tôn chủ đạo, có thể cho nàng cũng tham dự vào, nhưng chỉ là trợ thủ, đương trông coi, không có khả năng toàn quyền giao cho nàng, cùng năng lực không quan hệ, chỉ là bởi vì danh tiếng của nàng tích lũy không đủ, đây chính là Á Châu tương lai thứ nhất hào trạch, Trung Quốc lâu vương, muốn bán trên trăm vạn nhất bình, liền cái thế giới ổn cư tiền mũ đứng đầu nhà thiết kế cũng không mời được, này nói ra có người mua sổ sách sao. Tưởng Nam Tôn bản thân kỳ thật liền có mở phòng làm việc ý tưởng. Nhưng chính như phía trước nói như vậy, hạng mục quá khó nhận, ai sẽ đem trong tay công trình đại hạng mục giao cho một cái không có danh tiếng gì người mới nhà thiết kế. Đây chính là kiến trúc thiết kế, chính là trong phòng thiết kế, kia cũng không phải là cái gì tiền trinh, nhất định là tìm càng có danh tiếng bảo đảm một chút thành thục đoàn đội, cho nên cái này không phải là ngươi muốn lái có thể mở, muốn không cũng đủ tích lũy cùng tài nguyên. Chính mình gây dựng sự nghiệp hãy cùng muốn chết không sai biệt lắm, đầu bao nhiêu tiền tiến đến cũng đều nước dội lá môn. Hiện tại có lão công duy trì, thứ nhất là giá trị vài cái ức lão căn nhà lớn lớn như vậy hạng mục, đơn giản tới nói, phòng làm việc thành lập sau 3 năm trước làm này một cái hạng mục là đủ rồi, 3 năm sau, đoàn đội ăn ý cùng kinh nghiệm coi như là bồi dưỡng được đến đây, đến lúc đó thật muốn cầm lấy chút gì trong ngoài nước giải thưởng lớn, danh khí tự nhiên là không thiếu. Hơn nữa nàng nhưng là Trương Vĩ Hào thất di thái, liền Trương Vĩ Hào danh khí nhân mạch, có chính là đại công ty đại xí nghiệp bán nàng mặt mũi, bình thường hạng mục còn thật không thiếu, là thật có thể đem thiết kế phòng làm việc mở lên đến, trở thành ma đô bên này đứng đầu nhà thiết kế, còn thật có thể thoải mái thực hiện chính mình cái kia mong muốn mà không thể thành mộng tưởng. Ngươi thật nguyện ý duy trì ta mở cái phòng làm việc. Đương nhiên, bằng không ngươi lấy cái gì đấu thầu, phải dựa vào ngươi một người. Ngươi là tại nhìn vui đùa sao? Đây chính là treo tại ngân hàng danh nghĩa, lại không phải là ta một người nói tính, là có chuyên môn phong khống bộ môn giám sát. Đúng rồi, ngươi thật tính toán làm khóa khóa khi ngươi thịt tì. Tưởng Nam Tôn cấp bách vội vàng gật đầu nói đương nhiên, ta cùng khóa khóa nhưng là hảo tỉ muội, nói hay lắm muốn hảo tỉ muội cả đời, khóa khóa xinh đẹp như vậy, ngươi không có khả năng chướng mắt nàng a. Quên đi, ngươi yêu thích là được, khóa khóa bằng cấp tuy rằng không cao, nhưng nhân vẫn là rất tinh linh, am hiểu giao tiếp. Vừa vặn cho ngươi đương công quan bộ giám đốc, giúp ngươi đối ngoại quan hệ xã hội giao tiếp, ta đối với kiến trúc thiết kế cũng không hiểu, hiểu được không nhiều lắm, bất quá 100 vạn khởi động tài chính hẳn là vậy là đủ rồi, có thể làm thành cái dạng gì nhưng mà nhìn ngươi bản lãnh của mình. Tại không thiếu tiền, không kém cơ hội cùng hạng mục dưới tình huống, ngươi tưởng công chúa muốn vẫn là cành hoa đều vén không được một điểm, vậy hãy cùng Nhã Văn giống nhau, thành thành thật thật đi theo bên cạnh ta làm cái cuộc sống trợ lý, chiếu cố ta khởi cư làm cho ta điểm việc vặt quên đi. Đừng xem thường người, ta nhất định có thể làm được, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lão công ngươi thật tốt. Tưởng Nam Tôn trực tiếp liền tiến vào Trương Vĩ Hào trong lòng, chủ động ôm lấy hắn hướng về hắn làm nũng, bây giờ là thật sự rất nghĩ bị lão công ôm tại trong lòng thật tốt yêu thương, cảm thấy lão công đối với nàng là thật thật tốt quá, làm nàng tốt hài lòng rất thích. Hình Lộ cùng Chu Nhã Văn tự nhiên là nhìn gương mặt hâm mộ, nhưng không có biện pháp, các nàng lại không hiểu những cái này, cũng không có khả năng việc buôn bán. Muốn cho Trương Vĩ Hào duy trì cũng không mở miệng này sức mạnh, cho nên một cái tuyển chọn tiến vòng quay phim, tranh thủ trở thành đang nổi nữ minh minh quốc dân nữ thần, một là tính toán thành thành thật thật đi theo Trương Vĩ Hào bên người chiếu cố cuộc sống của hắn khởi cư, chạy một chút chân, giúp hắn xử lý một chút việc vặt. Nếu như nói phía trước hai người đối với một cái sắp xếp thứ 8 một cái sắp xếp thứ 9 còn có một chút không phục, vậy bây giờ là thật chịu phục, xác thực trước mặt không so được. Chỉ là Tưởng Nam Tôn cái này thất di thái tại tiềm lực phát triển cùng năng lực cá nhân thượng liền tại phía xa các nàng bên trên, tính là Trương Vĩ Hào cũng đồng dạng nguyện ý như vậy duy trì các nàng cũng là nô tỳ làm không được a. Chương 264 Tưởng Nam Tôn cùng Chu Khóa Khóa 1. Hầu hạ Hào ca tắm rửa, liền hai chúng ta. Đương nhiên, bằng không đâu này, ta là thất di thái, ngươi là ta thị tỳ, tự nhiên là hai chúng ta, tại sao phải cùng những người khác cùng một chỗ? Tính là muốn cùng một chỗ cũng không có khả năng là đêm nay. Nhìn chuyển biến rất nhanh, đã là đem chính mình thay vào tiến thất di thái nhân vật này Tưởng Nam Tôn, Chu Khóa Khóa rất là không thể tưởng tượng nổi nhìn Hào tỉ muội luôn mãi xác nhận nói Nam Tôn. Ngươi không uống lộn thuốc chứ?